Tần Thế Tiến cũng là thở dài, không nhìn nữa Hảo Tiêu Trường Phong. Chết tốt, can thiệp ta Tần gia sự tình, đã sớm đáng chết. Bà ngoại nghiến răng nghiến lợi, hận ý khó tiêu. Giờ khắc này, tất cả người thấy cảnh này, cũng là kinh hãi muốn chết. Đặc biệt là những cái kia không minh chân tướng bách tính, lại thêm là trực tiếp nhắm lại mắt, không dám nhìn tới Tiêu Trường Phong thảm trạng. Vâng! Tiếng vang chấn thiên. Trong nháy mắt, Tiêu Trường Phong nắm đấm liền tại cùng ngân sắc tam xoa kích, hung hăng giao đụng cùng một chỗ. Hờ tờ tờ. Thanh âm điếc tai nhức óc nổ vang. Cái này một thanh âm, để tất cả người toàn thân đều run lên. Dân chúng từng cái sắc mặt khó coi đến cực điểm, từ từ mở mắt, mặt nổi lên hiện nồng đậm thương tiếc cùng bi phẫn. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn đến giữa không trung trong tràng cảnh về sau, tất cả mặt người trên vẻ thương tiếc, triệt để dừng lại. Mỗi một người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy, Tiêu Trường Phong toàn thân thanh quang như dương, đứng ngạo nghễ giữa trời, căn bản không có như chúng nhân ý tưởng như vậy bị Huyền Giao Vương tử trực tiếp quanh sát. Ngược lại là Huyền Giao Vương tử. Nay đây trừng to mắt, trong mắt kém chút đều rơi ra. Chỉ gặp ngân sắc tam xoa kích trên, vậy mà xuất hiện một vết nứt. Ngươi, quả đấm của ngươi, làm sao có thể so đế khí? Không chỉ có là Huyền Giao Vương tử. Chung quanh tất cả người, toàn bộ đều bối rối. Ai cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại là loại kết quả này. Từng cái ý thức một mảnh trống không. Liên tại xa giao, cũng là trừng to mắt, một mặt giật mình. Này thế là ngân sắc tam xoa kích ra. Trung phẩm đế khí, đẳng cấp gì cứng rắn. Lại bị một quyền đánh ra vết rách. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Chỉ là Tiêu Trường Phong cũng không để ý chúng nhân kinh hãi, hắn thiết quyền nhất ác, trong mắt lánh ý ung tùm, lại lần hướng về Huyền Giao Vương tử mà đi. Làm. Trong chốc lát, Tiêu Trường Phong cùng Huyền Giao Vương tử liên tục giao thủ 7-8 chiêu. Tiêu Trường Phong nằm đấm, sang choi bóng ánh, tựa như thanh ngọc lưu ly, không so cứng, rắn. Hắn mỗi một quyền đều mang thần diệu quy tích, đánh vào ngân sắc tam xoa kích bên trên. Tiêu Trường Phong đung đưa hai nằm đấm, như cùng vung vẩy cự truy mãnh liệt đem, đập ngân sắc tam xoa kích từng cơn run rẩy. Giang rắc. Một cái lại một cái vết rách xuất hiện. Thanh long bất diệt thể, chính là tiên thể hình thức ban đầu, mặc dù cũng không lấy lực lượng sở trường. Nhưng đối phó với Huyền Giao Vương tử, lại là dư xài. Huyền Giao Vương tử bị một cỗ hồng đại cự lực, chấn động đến khí huyết sôi trào, liên liên rút lui, tay chân run lên, kém chút cầm không ở ngân sắc tam xoa kích. Lại đến. Tiêu Trường Phong thanh mang hoành không, như cùng thoăn thoắt chiến long, áo choàng tóc đen phi vũ, trong mắt chiến ý như đảo. Hải thân nhất thức, phá thủy triều. Hải thân nhị thức, xa đồ lục. Huyền Giao Vương tử cũng là mắt lộ ra hung quang toàn thân linh khí sôi trào, tay cầm ngân sắc tam xoa kích. Hung hãn không sợ chết, hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà đi. Trong tay hắn ngân sắc tam xoa kích trong nháy mắt liền xóa mang trọn, thi triển ra một bộ hiếm thấy thuật ám sát. Mỗi một kích không theo xảo trá góc độ công tới, kiếm tẩu thiên phong, hiển thị rõ cay độc. Huyền Giao Vương tử tại trên tam xoa kích tạo nghệ, mặc dù chưa hề đạt đến đại thành, nhưng cũng siêu việt tiểu thành, không so đáng sợ. Ngân sắc tam xoa kích, thêm trên Huyền Giao Vương tử, có thể chiến địa võ cảnh lục thất trọng cường giả. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là càng cường đại. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong một quyền lại một quyền, cương mãnh cực kỳ, nhất lực phá vạn pháp, ép tới Huyền Giao Vương tử không ngừng lùi lại. Đông đông đông. Huyền Giao Vương tử thân hình kịch chấn. Chỉ cảm thấy chính mình ngân sắc tam xoa kích, trong phút chốc bị 10 trôi vạn cân cự truy nện trong. Chấn hắn thủ đoạn tê dại, cơ hồ bắt không được ngân sắc tam xoa kích. Làm sao có thể, hắn làm sao lại mạnh như vậy đại? Huyền Giao Vương tử cắn nha, kinh hãi trong lòng lại là giống như phiên giang đảo hải. Hắn tự thân chính là thủy linh thể, lại là giao nhân tộc trong hoàng giả huyết mạch, nó nhục thân viễn siêu giao nhân. Mà lại hắn tu luyện chính là giao nhân tộc nội thế hệ tương truyền thiên giai công pháp Vạn Giao Đằng Hải Quyết. Một thân thủy linh khí không so cô đọng, lại thêm là bàng bạc như hải, cơ hồ là cùng cảnh giới võ giả gấp 2. Mà hải thần chính thức cũng là địa giai võ kỹ, tại mình tay trên, uy lực của nó lại thêm là cường đại không so. Thế mà chính là như thế, vậy mà hoàn toàn địch bất quá Tiêu Trường Phong. Từ đầu tới cuối đều bị đè lên đánh. Cái này khiến hắn khó khăn lấy tiếp nhận. Hắn bất quá địa võ cảnh nhất trọng mà thôi, ta cao hơn hắn ra 4 cái cảnh giới, ta không tin hắn thực mạnh như vậy. Huyền Giao Vương tử từ nhỏ tôn quý vô ưu, một thân thực lực cũng là thần kinh bách chiến có được. Này đây căn bản là không có cách chịu đựng mình bị Tiêu Trường Phong đè lên đánh. Vâng! Này đây Tiêu Trường Phong một quyền lại đến, như cùng Thái Sơn áp đỉnh. Đi chết đi! Huyền Giao Vương tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, cắn nha phía dưới. Toàn thân linh khí toàn bộ rót vào trong tay ngân sắc tam xoa kích. Đống nhiên đây ngân sắc tam xoa kích trên một cái đạo thần bí hoa văn hiện hiện, uy lực của nó vậy mà tăng trưởng 3 thành. Sâu kiến chi lực. Tiêu Trường Phong trong mắt không vui không buồn, lại lần nắm tay đánh xuống. nắm đấm của hắn, thanh quang sáng chói, như cùng một vòng cỡ nhỏ thái dương, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Bành! Bành! Bành! Tiêu Trường Phong một quyền lại một quyền, hung hăng nện tại ngân sắc tam xoa kích bên trên. Tạch tạch tạch! Đệ nhị đạo vết rách hiện hiện. Ngay sau đó, đệ tam đạo. Thứ năm nói. Thứ mười đạo. Mười mấy quyền rơi xuống, toàn bộ ngân sắc tam xoa kích, phía trên hiện đầy trọn vẹn hơn 20 đạo liền ngân. Một màn này, để tất cả da đầu run lên. Cái này còn không chỉ. Phá! Tiêu Trường Phong trong mắt lánh mang lóe lên, tay phải phảng phất cầm một phiến thiên địa. Đột nhiên nện xuống. Bành! Một cái nổ tung thanh âm vang vọng. Toàn bộ ngân sắc tam xoa kích triệt để nổ tung, hóa thành từng mảnh khối sắt, bắn tung tóe ra. Một màn này, để tất cả người bối rối. Cái này thế là trung phẩm đế khí A, mà lại bị Huyền Giao Vương tử thôi động đến cực hạn. Làm sao lại bị nắm đấm đánh nát? Cái này, đó căn bản không có khả năng. Huyền Giao Vương tử thân thể đều đang phát run, hắn không cách nào tin, chính mình ngân sắc tam xoa kích, lại bị nhân sinh sinh oanh bạo. Không có khả năng, quả đấm của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Huyền Giao Vương tử hãi nhiên muốn tuyệt. Thế mà Tiêu Trường Phong cũng không có cho hắn suy nghĩ thời gian. Bà ngươi, thế nào biết ta cường đại? Một đầu như cùng thanh sắc thái dương nằm đấm, từ trên trời giáng xuống, tại Huyền Giao Vương tử còn chưa kịp phản ứng lúc. Một quyền đánh vào hắn thân bên trên. Đống nhiên đây Huyền Giao Vương tử há miệng phun ra tiên huyết, toàn bộ người bay ngược mà ra, va sụp mười mấy tòa nhà phong ốc, tại mặt đất trên, kéo ra thật dài vết cát. Một quyền, trọng thương. Chương 402, ta muốn đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Cái này sao có thể? Tần Quảng Đức đám người trong mắt kém chút rơi ra. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, đường đường Huyền Giao Vương tử, vậy mà lại bị Tiêu Trường Phong quyền toái tam xoa kích, toàn bộ người bị đánh thành trọng thương. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Sa Giao, cũng triệt để sợ ngây người. Hắn biết Tiêu Trường Phong không yếu, dù sao có thể liên trảm ba tên tiềm long bảng thiên tiêu, lần đầu tiên đăng bảng lại tiến vào 5.000 lấy nội. Thế mà hắn lại là thế nào cũng nghĩ không đến, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế mạnh. Huyền Giao Vương tử ở trước mặt hắn, như cùng một cái hài đồng đối mặt thành người, không có lực phản kháng chút nào. Từ đầu tới cuối, đều bị đè lên đánh. Tiểu liên ngân sắc tam xoa kích, đều bị ngạnh sinh sinh đánh nát. Cái này thực là nhân loại sao? Làm sao cảm giác so yêu thú hay muốn hung tàn? Cái này sao có thể? Huyền Giao Vương tử bại. Bà ngoại cùng mợ trừng to mắt, hai mặt nhìn nhau, tất cả là thấy được đối phương trong mắt rung động cùng hãi nhiên. Cái này mới là, kiếm trảm sở trung thiên cửu hoàng tử A. Tần Thế Tiến thở dài, chống mạ vàng quải trượng đầu rồng tay đều tại run nhẹ nhẹ. Chỉ có thân mắt gặp đến, mới có thể cảm thụ đến Tiêu Trường Phong cường thế. Đó là một loại bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn khí chất. Đó là một loại chinh chiến tám phương, không người có thể địch tâm thái. Đó là một loại ta là chí tôn, ai dám tranh phong khí khái. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong đứng giữa không trung, này vô địch khí thế, để tất cả người cũng vì đó kinh hãi. Cửu hoàng tử vi vũ, cửu hoàng tử vô địch. Chỉ là giao nhân, làm sao là chúng ta cửu hoàng tử đối thủ, các ngươi nhìn. Hắn liền vũ khí đều bị đánh nát, bại, hoàn toàn là bại. Đáng chết giao nhân, cút nhanh lên đi, nơi này không phải là các ngươi có lẽ đợi địa phương. Định sao thành nội dân chúng, này đây gặp đến Tiêu Trường Phong chiến thắng. Đống nhiên đây từng cái cao hứng bừng bừng, một người làm quan cả họ được nhờ. Thế mà lời của bọn hắn, lại là để giao mọi người từng cái sầm mặt lại, sát khí bạo trướng. Tiêu Trường Phong, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ngươi bước ra Huyền Giao võ hồn, cũng liền chú định ngươi tử vong. Sa Giao rất nhanh bình phục kinh ngạc, cảm thụ đến nơi xa Huyền Giao Vương tử khí tức, đồng nhiên đây cười lạnh liên liên. Và anh, chỉ gặp một đạo hắc ảnh, đột nhiên mà lên. Một cỗ tà ác, hắc ám, khí tức khát máu, đột nhiên khuyết tán ra. Như cùng địa ngục phía dưới chín u hàn gió thổi tới. Để tất cả người cũng là toàn thân run lên, mắt lộ ra hoảng sợ, phảng phất bị tử thần chầm chầm lên. Trước đó đạo đạo tiếng hoan hô, cũng là im bặt mà dừng. A, một tiếng hét thảm, kinh thiên mà lên. Chỉ gặp tại phía ngoài đoàn người vây, một người trung niên nam tử rú thảm ngã xuống đất, đống nhiên hàng tươi huyết trôi ra, để không khí trong, mang theo một tia mùi máu tươi. Giang giác! Giang giác! Một cái nhỏ xíu cắn xé nhấm nuốt tiếng vang lên, chỉ gặp này người đàn ông tuổi trung niên thi thể, cấp tốc biến mất, nửa điểm không dư thừa. Chỉ có một bãi tiên huyết, tại chứng kiến lấy hắn từng lên còn sống. A a a! Một nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, giống như pháo nổ vang, đinh tai nhức óc. Mà này cắn xé cùng nhấm nuốt âm thanh, lại thêm là như cùng nạn châu châu đánh tới. Một tên bách tính ngã xuống, hài cốt không còn, biến mất không gặp. Huyền Giao Vương tử. Hắn vậy mà đang ăn người. có khoảng cách gần võ giả thấy rõ chân tướng sự tình, đồng nhiên đây trừng to mắt, kinh hãi muốn chết. Bạch! Huyền Giao Vương tử thân ảnh hiện hiện, chỉ gặp hắn ôm một cô thi thể, chính tại há miệng cắn xé. Hắn sắc bén kia không so răng nhọn, một ngụm liền có thể cắn xé xuống một đại khối huyết nhục. Rất nhanh lại đem một cỗ thi thể hoàn toàn ăn. Mà theo hắn không ngừng ăn, thương thế trên người hắn, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Huyền Giao Vương tử ăn người a, chạy mau a. Bất quá ngắn ngủi mười mấy miểu, lại có 7-8 cái người bị Huyền Giao Vương tử nuốt vào. Cái này một màn kinh khủng, để bốn phía dân chúng sắc mặt đại biến, đông nhiên đây chen chúc chạy trốn. Thế mà tốc độ của bọn hắn, chỗ nào so đến trên Huyền Giao Vương tử. Huyền Giao Vương tử lao xuống mà ra, toàn bộ người giống như quỷ mị, không ngừng xuyên qua. Một tên lại một tên nhân loại bị hắn giết chết, trực tiếp cắn xé nuốt vào. Tại giao nhân trong mắt, nhân loại tiểu là đồ ăn. Mà Huyền Giao Vương tử võ hồn, cũng là cực kỳ đặc thù. Chính là bát phẩm thú võ hồn, thực nhân giao. Hắn có thể thôn phệ những sinh linh khác huyết nhục, đến tăng cường lực lượng của mình. Mà nhân loại, là toàn bộ sinh linh trong thức ăn tốt nhất. Cho dù là nhân loại bình thường, cũng có thể cho Huyền Giao Vương tử cung cấp mênh mông huyết khí. Cái này, Châu Mục phủ trước, một đám đến tham gia hôn lễ quan lại các phú thương, cũng là tê cả da đầu, mí mắt cuồng loạn. Nay chỗ nào là cái gì vương tử, đây quả thực so ác ma hay hung tàn. Như là kế tiếp theo xuống tới, chỉ sợ toàn bộ Định Sao thành bách tính, đều sẽ bị hắn đổ diệt. Nay đây tiểu liền bà ngoại cùng mợ cũng là sắc mặt trắng bệnh, một câu đều nói không nên lời. Mặc dù các nàng biết giao nhân biết ăn người, nhưng các nàng sống an nhàn sung sướng, lại là cực ít có thể gặp đến. Nhưng này đây, Huyền Giao Vương tử lại là ngay trước các nàng trước mặt, giết hại Định Sao thành bách tính, như cùng một đầu ác ma, mười phần tàn khốc. Phu thân đại nhân, Tần Quảng Đức cũng là bờ môi run rẩy, đụng đến Tần Thế Tiến bên cạnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vội cái gì? Tần Thế Tiến hừ một tiếng, đối Tần Quảng Đức sợ hãi rất là bất mãn. A a a. Một đạo tiếng kêu thảm thiết bất tuyệt như lũ, một tên vô tội bách tính, bị Huyền Giao Vương tử giết chết nuốt. Cái này mới là giao nhân chân diện mục. Du Long kinh hường bộ. Tiểu trưởng Phong nhướng mày, Huyền Giao Vương tử ở ngay trước mặt hắn đổ sát những thứ này vô tội bách tính. Để tâm hắn trong sát ý càng thêm lăng liệt. Bạch. Thanh quang vạch phá bầu trời, thẳng đến Huyền Giao Vương tử mà đi. Huyền Giao Vương tử mặc dù tốc độ không tầm thường, nhưng đối mặt Tiêu Trường Phong, còn chưa đủ nhìn. Chỉ bất quá lúc này Huyền Giao Vương tử miệng đầy tiên huyết, hai mắt xích hồng, lại là căn bản không sợ Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong, ta mới là bất bại, nhờ ngươi kiến thức xuống ta thực nhân giao võ hồn. Huyền Giao Vương tử khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đây toàn thân linh khí bạo dũng. Chỉ gặp hắn nửa người trên cấp tốc biến hóa. Từng tầng vảy dày đặc bao trùm, toàn bộ ý thức càng trở nên càng thêm dẹp trường, nguyên bản tiểu dọa người miệng, giờ phút này lại thêm là tăng trưởng gấp 3. Như cùng cái cưa răng nhọn, hiện ra huyết sắc quang. Vâng! Gần như trong nháy mắt, Huyền Giao Vương tử thân hình bạo trướng, hóa thành thập thước lớn nhỏ. Toàn thân bao trùm lấy mặc lục sắc lân phiến, hai tay hóa thành lợi chảo, một ngụm răng nhọn đủ lấy cắn nát tất cả. Quái vật a! Nhìn đến Huyền Giao Vương tử thi triển ra thực nhân giao võ hồn, hóa thành thập thước lớn nhỏ thực nhân giao, đồng nhiên đây tất cả người cũng là kinh hô mà ra, hoảng sợ muốn tuyệt. Giờ này khắc này Huyền Giao Vương tử, tại chúng nhân trong mắt, giống như cùng hải dương trong ác ma, khiến người nhìn mà phát khiếp. Đông! Tiêu Trường Phong một quyền rơi đập, xuống tại hắn thân bên trên. Đồng nhiên đây hỏa hoa vang khắp nơi, thế mà Huyền Giao Vương tử lại là cũng không thụ thương. Này mặc lục sắc lân phiến, đem Tiêu Trường Phong nằm đấm, trực tiếp cản lại. Vô dụng, hiện tại ta, so trước đó cường đại gấp đôi. Huyền Giao Vương tử mở ra huyết buồn đại khẩu, mắt lộ ra hung tàn, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong tắp tới. Bạch! Tiêu Trường Phong thi triển Du Long Kinh Hồng Bộ, tránh đi một kích này. Thế mà một tòa phong ốc, cũng là bị Huyền Giao Vương tử trực tiếp cắn một cái toái, oanh sập thành phế khư. Tiêu Trường Phong, ngươi trốn không thoát, ta muốn giết chết ngươi, đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Huyền Giao Vương tử sắc mặt hung lệ, lại lần hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lâm vào nguy cơ phía trong. Chương 403, đưa ngươi xuống địa ngục. Huyền Giao Vương tử có thể đứng hàng Tiềm Long bảng 5541 tên. Chỗ bằng vào liền tại Thiên Sinh Thủy Linh thể cùng bát phẩm thực nhân giao võ hồn. Mà lại hắn vốn là giao nhân tộc trong hoàng tộc huyết mạch, thực nhân giao võ hồn tại tay hắn trong, uy lực càng mạnh. Này đây hay là tại lục địa trên, như là tại trong hải dương, mượn nhờ đại hải chi lực, hắn thậm chí có thể cùng địa võ cảnh cửu trọng võ giả một trận chiến. Nhưng dù vậy, ý nguyên mười phần đáng sợ. Này đây hắn nuốt chửng mười mấy tên nhân loại, triển lộ ra thực nhân giao võ hồn, hóa thành thập thước lớn nhỏ, như cùng quái thú tiền sử, tung hoành vô địch. Ầm ầm. Này đây hắn đuổi theo Tiêu Trường Phong mà đi, từng tòa phong ốc, tại hắn thân thể cao lớn phía dưới, trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành một chỗ phế khư. Rất nhiều còn chưa tới kịp đào tẩu nhân loại, bị hắn thuận tay nuốt vào, khiến cho hắn trên người huyết quang càng thêm nồng đậm. Soạt. Huyết quang bành trướng, cùng thủy khí dung hợp, vậy mà tại Huyền Giao Vương tử quanh thân, hóa thành huyết hải hư ảnh. Cái này là một đầu ăn người ác ma, ông ngoại, ngươi tiểu nhẫn tâm đem ta gả cho hắn sao? Này đây Tiêu Dư Dung toàn thân run lên, đột nhiên nhìn về phía Tần Thế Tiến, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Nàng đến hiện tại còn không dám tin tưởng, vẫn đối với mình sủng ái có thừa ông ngoại, vậy mà lại đáp ứng cái này lần thông gia. Chuyện của tôi nét. Nên biết, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, nàng thân cận nhất người, tự là ông ngoại. Mỗi lần bà ngoại cùng mợ khi dễ chính mình, cũng là ông ngoại vì chính mình làm chủ. Thế là, hắn vậy mà đồng ý lần này thông gia, muốn đem chính mình đi trong hố lửa thôi. Cái này khiến nàng làm sao cũng vô pháp tiếp nhận, cũng là nàng thương tâm nguyên nhân lớn nhất. Dư Dung. Nghe được Tiêu Dư Dung cái này tê tâm liệt phế thanh âm, Tần Thế Tiến cũng là lao mắt trầm xuống, miệng nhu nhu, lại nói không ra một câu. Tiêu Trường Phong, ngươi sẽ chỉ chạy sao? Trước ngươi phách lối đây. Này đây Huyền Giao Vương tử phát ra tiếng rêu cợt, há miệng lại nuốt vào vài cái nhân loại. Ngươi cho rằng có được võ hồn, có thể thắng ta sao? Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên, sắc mặt bất biến. Nói mạnh miệng người nào đều sẽ nói, có bản lĩnh không được chạy, đánh với ta một trận. Huyền Giao Vương tử cự đại đuôi cá đột nhiên hất lên, đồng nhiên đây cuồng phong gào thét, thân thể cao lớn như cùng đạn đạo, hướng về Tiêu Trường Phong oanh kích mà đi. Bạch! Tiêu Trường Phong thân ảnh lại lần lóe lên, tránh thoát Huyền Giao Vương tử công kích. Tiêu Trường Phong, ngươi thuộc thỏ sao, thế mà chỉ biết chạy. Huyền Giao Vương tử vẫn truy không đến Tiêu Trường Phong, lửa giận trùng thiên, tiếng gầm gừ ủ ủ. Bất quá này đây, Tiêu Trường Phong lại là dừng bước, quay người trực diện Huyền Giao Vương tử. Năng lực của ta, ngươi sẽ không biết. Ngươi cũng không có cơ hội lại đã hiểu. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, chợt nhẹ nhàng dậm chân một cái. Chợt lên. Ầm ầm. Chỉ gặp tại Huyền Giao Vương tử bốn phía, một đạo thanh quang phóng lên tận trời, cấp tốc khép lại, đến sau cùng hóa thành một cái thanh sắc lồng giam. Kim Lung tỏa không trận. Lúc ban đầu tại Vạn Yêu Sơn bên trong, Tiêu Trường Phong từng bố trí qua một lần Kim Lung tỏa không trận, đem Công Tôn Minh khốn tại trong đó. Nay đây Tiêu Trường Phong thực lực nhỏ yếu, còn cần phải hao phí 3 ngày thời gian mới có thể bố trí. Thế mà này đây Tiêu Trường Phong đã là Kim Đan kỳ, mà lại Huyền Giao Vương tử cũng không phải Hoàng Võ cảnh Công Tôn Minh. Tại cái này trong nháy mắt, Tiêu Trường Phong liền tại bố trí xong một cái giản dị Kim Lung tỏa không trận. Cái này giản dị bản Kim Lung tỏa không trận uy lực cũng không lớn, chỉ có thể vây khốn Huyền Giao Vương tử một thời gian. Nhưng đây đối với Tiêu Trường Phong nói đi, cũng là đủ rồi. Mà lại có cái này Kim Lung tỏa không trận, Huyền Giao Vương tử liền tại không cách nào ra ngoài nuốt bách tính. Cứ như vậy, hắn thực nhân giao võ hồn liền sẽ uy lực giảm nhiều. Ngươi cho rằng dựa vào còn con này lồng giam, có thể vây khốn ta. Không biết tự lượng sức mình. Huyền Giao Vương tử nhìn đến Kim Lung tỏa không trận, trước là sương sở, chợt cười lạnh mà lên. Vâng! Chỉ gặp hắn đột nhiên phóng tới thanh quang đống nhiên lúc xanh quang run rẩy kịch liệt, tựa hồ sau một khắc liền sẽ sụp đổ vỡ vụn. Ban Sơn Ấn! Đáng tiếc Tiêu Trường Phong không tiếp tục cho hắn cơ hội. Ban Sơn Ấn nên phong gặp trường, nháy mắt liền tại hóa thành thập thước lớn nhỏ. Tiêu Trường Phong linh khí không đủ, chỉ có thể thôi động đến thập thước, mặc dù chỉ là toàn bộ uy lực ngàn phần một trong, thậm chí vạn phần một trong, nhưng đã rất ghê gớm. Đông. Đông nhiên đây bản sơn ấn từ trên trời giáng xuống, hướng về Huyền Giao Vương tử đập tới. Huyền Giao Vương tử bị Kim Lung tỏa không trận khốn tại trong đó, thân thể cao lớn căn bản là không có cách tránh né, trực tiếp bị nện trong. Ầm ầm. Chỉ gặp Huyền Giao Vương tử thân trên lân phiến vỡ vụn, có đỏ thắm vết máu tràn ra, toàn bộ người tức thì bị nhập vào mặt đất. Nguyên bản lấy thanh thạch bản lát thành đường phố chính sắc mặt, đồng nhiên đây bị nện ra một cái hố to. Một đạo khe hở khuyết tán, như cùng động đất. Để bốn phía chúng nhân cùng nhau run lên, sợ hãi không so. Bán thanh khí. Sa Dao biến sắc, đồng lỗ đột nhiên co lại, nhận ra bản sơn ấn phẩm cấp. Đồng nhiên đây hắn toàn thân linh khí bỗng nhiên khẽ động, thân thể căng cứng, theo đây chuẩn bị xuất thủ. Huyền Giao Vương tử thế là thanh giao quốc tương lai trụ cột, tuyệt không thể có sai lầm. Cái gì? Hắn thế mà có một kiện bán thánh khí. Nay đây Tần Thế Tiến mấy người, cũng là trợn mắt hốt mồm. Bán thánh khí mặc dù không phải thánh khí, nhưng cũng mười phần hy hữu thấy, giá trị liên thành. Toàn bộ Linh Châu cảnh bên trong, mới chỉ có một hai kiện bán thánh khí mà thôi. Mà Tiêu Trường Phong bất quá địa võ cảnh nhất trọng mà thôi, vậy mà cũng có được bán thánh khí. Nhìn ta cắn nát ngươi pha ấn. Huyền Giao Vương tử gào thét một tiếng, đồng nhiên đây mở ra cự đại huyết buồn đại khẩu, răng nhọn sắc bén. Vậy mà muốn đem bản sơn ấn đều cho cắn nát. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong thần sắc đạm mạc, quần quận linh khí chui vào bàn sơn ấn bên trong, lại lần nện xuống. Thời khắc này Tiêu Trường Phong, như cùng bàn sơn nện người cự linh thần, cường đại không so. Giang giác. Huyền Giao Vương tử há mồm đi cắn, hắn răng nhọn có thể so trung phẩm đế khí, sắc bén không so, lại thêm là cứng rắn như thép. Hắn tự tin có thể cắn nát cái này tòa tiểu sơn. Thế mà hắn lại là thất sách, hắn vừa mới cắn trong, đồng nhiên đây răng nhọn lại bị vỡ nát. Mà bàn sơn ấn trên kinh khủng trọng lượng, lại thêm là ép tới miệng hắn vỡ ra, tiên huyết trôi ra. Lại đến. Tiêu Trường Phong linh khí nhất chuyển, bàn sơn ấn đằng không mà lên, lại lần rơi xuống. Hải lãng thao thiên. Huyền Giao Vương tử cái này lần luôn cuống, hắn không lo được miệng thương thế, toàn thân linh khí bạo dũng, đống nhiên đây huyết hải hư ảnh phóng lên tận trời, đón lấy bản sơn ấn. Thế mà bản sơn ấn thế là dùng một tòa chân chính sơn phong luyện chế mà thành, nhất kích liền tại đem huyết hải hư ảnh cho đập phá. Kích thứ 3. Tiêu Trường Phong trong mắt không vui không buồn, lại lần điều khiển bản sơn ấn, giữa trời mà rơi. Hải thân nhất thức, phá hải triều. Hải thân nhị thức, xa đồ lục. Bị kim lung tỏa không trận vây khốn. Huyền Giao Vương tử không cách nào lao ra nuốt nhân loại đến khôi phục thương thế. Nay đây hắn chỉ có thể cắn nha, toàn lực xuất thủ, đến đối mặt Tiêu Trường Phong bản sơn ấn. Nhưng bản sơn ấn quá mạnh, mà lại Tiêu Trường Phong đột phá kim đan kỳ về sau, linh khí bảng bạc như hải. Bản sơn ấn không ngừng rơi xuống, đến sau cùng, Huyền Giao Vương tử chỉ có bị động bị đánh được một phần, toàn thân lân phiến phá thoái, máu me đồng địa, khí tức lại thêm là không ngừng suy yếu. Trước đó chỉ là món ăn khai vị, một kích này, đưa ngươi xuống địa ngục. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lóe lên, cuồn cuộn linh khí chui vào bản sơn ấn nội. Khiến cho bản sơn ấn vậy mà từ thập thước, tăng trưởng đến 12 thước. Vâng! 12 thước bản sơn ấn, tại Tiêu Trường Phong thôi động hạ, hướng về toàn thân trọng thương Huyền Giao Vương tử nện xuống. Chương 404, ngươi cứu không được hắn. Quá mạnh! Thật là đáng sợ! Làm Tiêu Trường Phong đem Huyền Giao Vương tử khốn tại kim lung tỏa không trận bên trong, lấy bản sơn ấn không ngừng đập lên thời gian. Tất cả người đều trợn mắt hốt mồm. Không dám tin. Theo bọn hắn nghĩ, thi triển thực nhân giao võ hồn, hóa thành thập thức quái vật Huyền Giao Vương tử, đã vượt quá bình thường địa võ cảnh phạm chủ. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là càng mạnh. Này bàn sơn ấn mỗi một lần rơi xuống, đều phảng phất thái sơn áp đỉnh, nện đến Huyền Giao Vương tử vết thương chồng chất, tiên huyết văng khắp nơi. Huyền Giao Vương tử thân thể cao lớn, giờ phút này lại là thành nhất đại tệ nạn. Hắn trốn không thoát, cũng tránh không xong, chỉ có thể ngạnh kháng bàn sơn ấn. Nhưng bàn sơn ấn chính là bán thánh khí. Tại Tiêu Trường Phong bành trướng như hải linh khí thôi động hạ, có thể phát huy suất lực lượng, cũng là viễn siêu thường người tưởng tượng. Quá kinh khủng, cái này là cựu hoàng tử chân chính thực lực sao? Tần Thế Tiến đồng lỗ có vào, nhìn qua ném sơn nện người Tiêu Trường Phong, trong lòng rung động, cũng là lại một lần bị đổi mới. Cái này mới là địa võ cảnh nhất trọng A. Vậy mà lại có như thế thực lực cường đại, như là lại cho hắn mấy năm, lại sẽ trưởng thành đến đáng sợ đến bực nào tình trạng. Tần Thế Tiến thế là không có quên ký, trước đó. Tiêu Trường Phong vẫn lấy phế vật danh truyền Cửu Châu, được công nhận phế vật hoàng tử. Thế mà hắn quật khởi, tiểu tại hơn nửa năm này nội. Ngắn ngủi hơn nửa năm, bắt đầu từ thế nhân đều biết phế vật, trưởng thành đến khủng bố như thế. Cái này người thiên phú, cái này tốc độ đều độ, phá vỡ Tần Thế Tiến nhận biết. Thậm chí tiểu liền đại võ thứ nhất thiên kiêu đại hoàng tử. Tựa hồ cũng không có như thế yêu nghiệt. Hôm nay hắn như là chết ở chỗ này thì cũng thôi đi, nếu là thật sự bị hắn còn sống rời đi. Chỉ sợ ta Tần gia nguy hiểm. Tần Thế Tiến trong mắt lóe ra sợ hãi. Tiêu Trường Phong là Tiêu Dư Dung mà. Như là Tiêu Dư Dung thực bị ép buộc gả vào Thanh Giao Quốc, cái khác Tần Thế Tiến không biết. Bất quá chính mình cái này Tần gia lại là phải gặp tai ương. Chẳng lẽ ta thực làm sai sao? Giờ khắc này, Tần Thế Tiến trong tâm lần đầu tiên nghi ngờ ý nghĩ của mình. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Thế mà liền Huyền Giao Vương Tử cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Dư Dung bà ngoại sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lao mắt phía trong, đầy là kinh hãi. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Tiêu Liên Huyền Giao Vương Tử đều không phải Tiêu Trường Phong đối thủ, từ đầu tới cuối đều bị đè lên đánh. Cho dù thi triển thực nhân giao võ hồn, ý nguyên bị bản sơn ấn đánh thành trọng thương. Cái này người lực lượng, thực tại quá kinh khủng. Mà càng kinh khủng, thì là Tiêu Trường Phong thiên phú. Nàng đồng dạng có thể đoán trước đến tương lai Tiêu Trường Phong, là đẳng cấp gì đáng sợ. Cốc cốc cốc. Mợ răng đều đang run rẩy, toàn bộ người như gặp quỷ mị. Lúc này Tiêu Trường Phong tại nàng trong mắt, giống như cùng ma vương. Kinh khủng cắn nuốt tinh thần của nàng, để nàng cả trái tim đều trở nên yên lặng. Còn như Tần Quảng Đức cùng cái khác người, lại thêm là há to mồm, hô hấp một trận. Liên tại trước đó này ba tên thiên võ cảnh cường giả, cũng vì đó kinh hãi. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ, 12 thước lớn nhỏ bàn sơn ấn, mang theo trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng, hướng về Huyền Giao Vương tử nện xuống. Nay đây Huyền Giao Vương tử toàn thân lân phiến vỡ vụn, máu thịt bê bết, tiên huyết sẽ bị đập ra hố sâu cũng là hóa thành vũng máu. Đã không có bao nhiêu ngăn cản năng lực. Một kích này như là rơi xuống, Huyền Giao Vương tử không chết cũng phải trọng thương. Dừng tay. Một tiếng gầm thét từ xa giao trong miệng truyền ra. Chỉ gặp hắn thân ảnh lóe lên, mênh mông linh khí đột nhiên bộc phát, toàn bộ người như cùng như mũi tên rời cùng, hướng về Tiêu Trường Phong cấp tốc mà đi. Ầm ầm. Đế võ cảnh thao thiên uy áp ầm vang tản ra. Phạm vi trăm thước bên trong, tựa hồ liền không khí đều bị đọc lại. Tất cả người đều cảm giác ngực lấp kín, tựa hồ bị một tảng đá lớn ngăn chặn, khó khăn lấy hô hấp. Xa giao đại nhân cuối cùng xuất thủ. Gặp một màn này, mặc dù bị đế võ cảnh uy áp áp bách đến 10 phần khó chịu, nhưng bà ngoại mặt trên, y nguyên lộ ra một vệt ý cười. Xa giao đại nhân thế là đế võ cảnh cường giả, cho dù cửu hoàng tử mạnh hơn, tại nó trước mặt, cũng chỉ có nền cổ đợi giết hạ chàng. Mợ sắc mặt trắng bệnh, nhưng này đây một đôi mắt, lại là thật chặt nhìn lại. Mặt trên lại thêm là hiển hiện ra một vệt mong mỏi mãnh liệt. Sắc, sắc tên yêu nghiệt này, không thì ta Tần gia nguy rồi. Tần Thế Tiến này đây cũng là lòng tràn đầy sắc ý, hai mắt sáng tỏ như đăng. Vô luận như thế nào, chỉ có Tiêu Trường Phong chết rồi, việc này mới tính viên mãn. Còn như Tiêu Trường Phong sau khi chết phong ba, hắn lại cũng không thèm để ý. Nhà mình tọa trấn Linh Châu, mà lại có hoàng hậu nương nương bảo bọc, cho dù là võ đế bệ hạ muốn truy cứu, cũng có thể chống đỡ được. Mà ngoại trừ võ đế bệ hạ, tại cái này lớn như vậy đại nguyên vương triều bên trong, người nào sẽ còn vì hắn ra mặt đâu. Dù sao hắn liền mẫu thân đều không có ở đây. Nhớ tới ở đây, chúng nhân cũng là cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong chỗ tại. Từng cái nhìn không chuyển mắt, chờ mong Tiêu Trường Phong bị Sa Giao giết chết cảnh tượng. Thuấn Di. Sa Giao toàn thân linh khí vận chuyển đến cực hạn, toàn bộ người biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn liền tại xuất hiện tại Kim Lung tỏa không trận trước đó. Cho ta toái. Sa Giao đưa tay chộp một cái, đồng nhiên đây cái này thanh quang lồng giam, liền tại như cùng giấy đồng dạng, bị hắn một chảo tiểu cho bẻ vụn. Bản này tiểu là Tiêu Trường Phong gặp đây bố trí giản dị bản Kim Lung tỏa không trận. Tự nhiên là ngăn không được Sa Giao cái này người đế võ cảnh cường giả. Thế mà này đây, bàn sơn ấn cũng đã đi rơi xuống, khoảng cách Huyền Giao vương tử, không đủ nửa thước. Tiểu tử, ngươi dám đả thương Huyền Giao, ta nhất định nhường ngươi sống không bằng chết. Sa Giao trong mắt hung cực kỳ lộ ra, thao thiên sát khí từ hắn thể nội bắn ra mà ra. Hắn trực tiếp đưa tay, hướng về bàn sơn ấn chụp tới, muốn phải bắt được bàn sơn ấn, không cho bàn sơn ấn rơi xuống. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Ta muốn giết hắn, ngươi cứu không được. Siêu. Tiêu Trường Phong cổ tay trên, hình rắn vòng tay cấp tốc khôi phục. Giống. Cựu đầu xà phát ra gầm lên giận dữ, kinh khủng yêu huy, như cùng núi lửa phun trào, mãnh liệt mà ra. Giờ khắc này, cựu đầu xà cũng không khôi phục hoàn chỉnh chân thân, chỉ bảo trì dài 1 mét. Nhưng nó thực lực, lại cũng không bởi vì hình thể mà biến yếu. Yêu. Yêu thú. Cựu đầu xà hóa thành hình rắn vòng tay thời điểm, mảy may khí tức không có. Nhưng này đây vừa xuất hiện, lại là để Sa Giao giật nảy cả mình. Đặc biệt là yêu thú này khí tức, không chỉ có không kém chính mình, ngược lại mạnh hơn mình. Cái này sao có thể? Bạch. Cựu đầu xà không nói nhảm, mặc dù chỉ có một thước lớn nhỏ, nhưng y nguyên vung vẩy đôi rắn, hướng về Sa Giao mà đi. Cựu đầu xà nhục thân, so Tiêu Trường Phong thanh long bất diệt thể còn mạnh hơn trên một phần. Này đây co lại, đem không khí cũng là trực tiếp rút bạo. Giống như thần tiên đánh tới, trực tiếp rút tại Sa Giao thân bên trên. 3. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang vang lên. Giống như kinh lôi nổ tung, nhất trọng hình khuyên không khí vân vòng, cấp tốc khuyết tán. Mà tại chúng nhân kinh chấn muốn tuyệt ánh mắt trong. Sa Giao lại bị trực tiếp quất bay ra ngoài, toàn bộ người đánh tới hướng Châu Mục Phủ, đem Châu Mục Phủ đại môn trực tiếp nện thành phế khư. Vâng. Cùng nay đồng thời, bàn sơn ấn cũng là từ trên trời giáng xuống, xuống tại Huyền Giao vương tử thân bên trên. A. Một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, từ Huyền Giao vương tử trong miệng truyền ra. Giống như lệ quỷ kêu rên, vang vọng tám phương, để tất cả người cũng là tâm thần run lên. Chương 405, ngươi bị lừa rồi. Làm sao có thể? Đế võ cảnh Sa Giao đại nhân trực tiếp bay ngược mà ra. Mà Huyền Giao vương tử thì là y nguyên bị bản sơn ấn mệnh trong. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ầm ầm. Nay đây Châu Mục Phủ đại môn hóa thành phế khư, toàn bộ Châu Mục Phủ bị Sa Giao xuyên thủng một nửa. Từng tòa giả sơn tiểu đỉnh, phong ốc cao lớn, toàn bộ đều bị đánh xuyên. Bởi vậy thế thấy, cựu đầu xà vừa rồi này co lại, là kinh khủng cỡ nào. Bất quá này đây mọi người cũng không chú ý Sa Giao, mà là đem ánh mắt nhìn phía bản sơn ấn. Vừa rồi bản sơn ấn rơi xuống, nện tại Huyền Giao Vương tử thân bên trên. Này một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, càng làm cho người dùng mình. Chẳng lẽ Huyền Giao Vương tử bị đập chết rồi? Một nghĩ đến loại khả năng này, vô luận là Tần Thế Tiến hay là Tần Quang Đức, tất cả là nội tâm run lên. Như Huyền Giao Vương tử chết ở chỗ này, như thế bọn hắn cùng Thanh Giao Quốc, tiểu thực muốn không chết không thôi. Ồ, bất quá này đây Tiêu Trường Phong lại là nhíu mày. Bạch, Bàn Sơn ấn một lần nữa bay lên. Thế mà Bàn Sơn ấn hạ, nơi nào có Huyền Giao Vương tử thân ảnh. Chỉ có một bãi đỏ thắm chói mắt vết máu. Mà ở phía xa này chiếc thuyền vàng trên, một cái huyết ảnh một lần nữa ngưng tụ, hóa thành Huyền Giao Vương tử thân ảnh. Này đây Huyền Giao Vương tử đã khôi phục dáng dấp ban đầu. Chỉ bất quá hắn toàn thân mình đầy thương tích, đỏ thắm tiên huyết đem hắn nhuộm thành một đầu huyết ngư. Mà bộ ngực của hắn cũng là thật sâu lõm vào, toàn bộ người mặc dù cũng không chết đi, nhưng cũng gần như tử vong. Huyết độn chi thuật. Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhìn qua Bàn Sơn ấn hạ một vũng máu, trong tâm thì là kinh ngạc không hiểu. Vừa rồi Huyền Giao Vương tử thi triển, chính là tu tiên giới nội một loại pháp thuật, tên là huyết độn chi thuật. Thiêu đốt tự thân tinh huyết, lấy trọng thương ngã gục làm đại giá, tránh đi một kích chí mạng. Loại độn thuật này uy lực cực kỳ không tầm thường, đặc biệt là tại đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm. Chỉ là cái này là pháp thuật a, không phải công pháp, cũng không phải võ kỹ. Huyền Giao Vương tử, làm sao lại pháp thuật này đâu? Bất quá lúc này lại là không phải do Tiêu Trường Phong nhiều muốn. Huyền Giao Vương tử đào hồi thuyền vàng về sau, liền tại cấp tốc hạ lệnh. Trên, toàn bộ cho ta trên, giết hắn. Vâng. Đến Huyền Giao Vương tử mệnh lệnh, đồng nhiên đây đón dâu đội ngũ trên 100 tên giao nhân, cùng nhau tay cầm trường thương, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Bọn hắn mỗi một cái cũng là địa võ cảnh thực lực, này đây toàn bộ vào tới, như cùng thú triều. Giết hắn, là vương tử điện hạ báo thủ. Ta muốn hút khô máu tươi của hắn, nhai nát xương cốt của hắn, đem hắn ăn hết. Nhân loại trong thiên tiêu, nhất định rất mỹ vị. Giao mọi người mở ra sắc bén miệng rộng, trong mắt bắn ra ra hung tàn cùng thị huyết cực kỳ. Từ tứ phía 8 phương hướng lấy Tiêu Trường Phong vào tới, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong bao phủ. Tiểu Cửu, ăn hết bọn hắn. Tiêu Trường Phong vẫy tay, Bàn Sơn ấn một lần nữa hóa thành 3 tấc lớn nhỏ, xuống tại lòng bàn tay của hắn. Một bầy tiểu yêu mà thôi, chủ nhân, xem ta. Cựu đầu xà cười lạnh một tiếng, đồng nhiên đây thân hình bạo trướng. Một máy mắt, liền tại một lần nữa khôi phục 500 thước thân thể khổng lồ. Cựu đầu xà hai cái đầu rắn cùng nhau há mồm, hướng về giao mọi người nuốt đi. Đồng nhiên đây một tên giao nhân đang sợ hãi phía trong, bị cựu đầu xà nuốt vào bụng trong. Lộc cộc, lộc cộc, như cùng ăn đường đầu. Rất nhanh lại có một nửa giao nhân biến mất. Mà này đây cửu đầu xà này 500 thước thân thể khổng lồ vắt ngang giữa không trung trong, trận ngày tế nhật. Kinh khủng yêu uy tản ra, để tất cả người cũng là run lẩy bẩy, toàn thân run rẩy. Cái này, đây là yêu thú gì? Từ nơi nào xuất hiện? Bà ngoại mắt lộ ra sợ hãi, ngước đầu nhìn lên lấy cửu đầu xà, chỉ cảm thấy một trái tim, đều bị sợ hãi nuốt hết. Như thế đại yêu xà, lại là đế võ cảnh thực lực. Đủ lấy đem toàn bộ Định Sao Thành đều hủy diệt ta. Vừa rồi đem Sa Giao đại nhân đánh bay tiểu là cái đó. Chẳng lẽ cái đó cùng cửu hoàng tử có quan hệ? Tần Thế Tiến này đây cũng là ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn qua cửu đầu xà. Hắn mặc dù sống hơn 80 tuổi, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng gặp qua như thế cường đại mà đáng sợ yêu thú. Cái này người yêu thú, chỉ sợ chỉ có Bạch Lý Giang nội vị kia tin đồn trong Bạch Đế, mới có thể cùng sánh vai đi. Phụ thân đại nhân, ngài. Ngài nói, cái này là cửu hoàng tử yêu sủng. Tần Quang Đức toàn thân đều đang run rẩy, chật vật mở miệng hỏi đến. Đáng tiếc vấn đề này, Tần Thế Tiến cũng vô pháp trả lời hắn. Tiêu Trường Phong, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Gầm lên giận dữ, từ Châu Mục phủ nội truyền ra. Chỉ gặp một cái to lớn thân ảnh, phóng lên tận trời, hoành không mà đến. Đúng vậy Sa Giao, bất quá này đây Sa Giao toàn thân linh khí sôi trào, thủy khí từ tứ phía 8 phương dùng để, tại dưới thân thể của hắn. Hóa thành một mảnh cỡ nhỏ hải dương. Ố thủy như trụ. Cựu đầu xà một đầu đầu rắn kế tiếp theo nuốt giao nhân sĩ binh. Một cái khác thì là há mồm phun một cái. Đồng nhiên đây đục ngầu ố thủy hướng về Sa Giao phun đi. Ố thủy hóa thành cự thương, ngang qua thiên khung, cái kia đáng sợ uy áp, để tất cả người đều tê cả da đầu, nội tâm lo sợ. Tê liệt. Sa Giao đưa tay, một thanh hình cung trường đao bị hắn bắt nơi tay tròng, trực tiếp một cái đánh xuống. Hắn trường đao. Lưới đao cũng không phải là sắc bén bóng loáng, mà lại như cùng cái cưa, trải rộng răng nhọn. Cái này nhất đao chém xuống, dài 30 mét lưới đao mang theo khắp trời thủy triều, đột nhiên cùng ô thủy cự thương va chạm. Ầm ầm. Soạt. Chỉ gặp thủy triều cùng ô thủy va chạm, hóa thành khắp trời thủy hoa, đột nhiên văng khắp nơi. Đống nhiên đây toàn bộ châu mục phủ phụ cận, như cùng có mưa. Nhưng cái này mưa thủy lại là ô thủy cùng hải dương dung hợp, mặc dù ăn mòn chi lực hơi yếu, nhưng y nguyên cường hãn. Phong ốc, tường bích, cây cối, mặt đất, tất cả đều bị ăn mòn thành một mảnh màu nâu xám. Tần Thế Tiến mấy người cấp tốc xuất thủ, ngăn cản những thứ này mưa thủy. Sắt. Mà này đây, Tiêu Trường Phong thì là thân ảnh lóe lên, hướng về thuyền vàng mà đi. Hắn thể muốn chém giết Huyền Giao Vương tử. Ngươi dám? Gặp đến Tiêu Trường Phong phóng tới Huyền Giao Vương tử, Sa Giao sắc mặt thốt nhiên đại biến. Đống nhiên đây toàn thân khí thế lại lần bạo trướng, thi triển ra 12 phần lực lượng, toàn lực hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà. Muốn động ta chủ nhân. Sau đó cựu đầu xà lại là căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Đôi rắn khổng lồ giống như thần tiên, đột nhiên vung đẩy, nhấc lên cuồng phong, hướng về Sa Giao đột nhiên rút đi. Sa Giao chỉ là đế võ cảnh nhất trọng, mà hắn huyết mạch cùng nhục thân, đều so không trên cựu đầu xà, một kích này hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng này đây hắn lại là quyết tâm, muốn cứu Huyền Giao Vương tử. Bởi vậy không để ý tất cả, toàn bộ người liên phun 7 thanh tiên huyết. Mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng tốc độ lại là so trước đó nhanh hơn. Đông nhiên đây tựa như tia chớp, hiểm mà lại hiểm tránh đi cựu đầu xà cái này kinh thiên co lại. Tiêu Trường Phong, ngươi dám động Huyền Giao Vương tử, ta Thanh Giao Quốc trên dưới, nhất định đưa ngươi truy sát đến chết. Sa Giao gầm lên, này đây lòng tràn đầy lo lắng. Huyền Giao Vương tử thế là lão tổ chi tử, lại thêm là Thanh Giao Quốc tương lai trụ cột, tuyệt không thể chết ở chỗ này. Tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trường Phong đống nhiên quay người, mặt hướng Sa Giao. Ngươi bị lừa rồi. Thanh âm nhàn nhạt từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Còn chưa người Sa Giao kịp phản ứng. Bàn sơn ấn liền tại nên phong gặp trường, hóa thành 12 thước lớn nhỏ. Vâng! Bàn sơn ấn đột nhiên phi ra, hướng về Sa Giao đập tới. Sa Giao cứu lòng người thiết, lại thêm trên vừa rồi cưỡng ép phun ra tinh huyết gia tốc, này đây dưới sự ứng phó không kịp. Căn bản là không có cách tranh né. Đống nhiên đây toàn bộ người bị đập bay ra ngoài, bay về phía cựu đầu xà. Cái này một lần, Huyền Giao Vương tử chỉ là một cái ngụy trang. Tiêu Trường Phong mục tiêu là đế võ cảnh Sa Giao. Chương 406, Thanh Giao lão tổ. Đế võ cảnh Sa Giao là nơi này uy hiếp nhất đại một cái người. Còn như Huyền Giao Vương tử, này đây đã trọng thương, chắp cánh khó thoát. Bốn phía dân chúng trước đó bị kinh sợ, từ lâu đào tẩu, để hắn không cách nào thực nhân chữa thương. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cố ý lấy hắn làm mồi nhử. Như Sa Giao ra, thì nhờ vào đó trọng thương Sa Giao. Như Sa Giao không ra, Tiêu Trường Phong cũng có thể thừa cơ đánh giết Huyền Giao Vương tử. Tiêu Trường Phong mặc dù thích dùng sức mạnh nói chuyện, nhưng hai đời là người, điểm ấy tiểu kế mưu hay là tín thủ niết lai. Bạch. Này đây Sa Giao dưới sự ứng phó không kịp, bị bàn sơn ấn đập bay ra ngoài. Bàn sơn ấn là bán thánh khí, lại bị Tiêu Trường Phong toàn lực thôi động, lúc này mặc dù không thể trọng thương Sa Giao, nhưng cũng đem hắn đánh tới hướng cựu đầu xà. Mà này đây cựu đầu xà đuôi rắn khổng lồ đã lại lần nâng lên. Tinh chuẩn hướng về giữa không trung trong Sa Giao rút đi. Cựu đầu xà lực lượng đẳng cấp gì lớn, liền tại một tòa tiểu sơn, đều có thể bị trực tiếp rút bạo. Huống chi là bị tổn thương Sa Giao. Không được. Cảm thụ đến đuôi rắn lực lượng kinh khủng kia, Sa Giao sắc mặt đại biến. Mãnh liệt tử vong nguy cơ, từ đáy lòng tuôn ra, để hắn toàn thân lông tóc dựng đứng. Đáng tiếc hiện tại hắn bị buộc đến tuyệt cảnh, cho dù thi triển thuần di, cũng căn bản không kịp trốn tránh. Lân giáp nguyên thân. Sa Giao khẽ quát một tiếng, sắc mặt lại lần trắng bệnh. Đống nhiên đây hắn toàn thân cấp tốc mọc đầy lân phiến, mà tại lân phiến bên ngoài, có nhất trọng hải thủy, phảng phất độ một lớp màng. Một thân lân giáp chiếu sáng rạng rỡ, có thể so trung phẩm đế khí, chính là Sa Giao mạnh nhất phòng ngự. Ầm ầm. Cơ hồ tại Sa Giao vừa mới thi triển xong lân giáp nguyên thân, cựu đầu xà cự đại xà đuôi liền tại đến, trực tiếp rút tại hắn thân bên trên. Phúc. Sa Giao thân hình liên tiếp nhanh lùi lại, tại không trung vẩy ra một chuỗi huyết châu. Hắn trên người lân phiến ầm vang nổ bể ra, ngay sau đó, hắn trên người bả vai, lồng ngực, đuôi cá, cánh tay người nơi đều nổ lên cột máu. Cựu đầu xà lực lượng quá kinh khủng, cương mãnh không đúc, tựa như định hải thần tiên. Mặc dù chỉ là khu khu co lại, lại ngưng tụ thần lôi bạo tạc lực lượng, lấy Sa Giao hoàn toàn chống đỡ không nổi. Đến cuối cùng, vâng, Sa Giao trên người lân phiến toàn bộ pha thoái, như cùng vỡ vụn mảnh thủy tinh, rơi lã chã. Mà Sa Giao thân hình, thì là tại cái này co lại phía dưới, kích xạ mà ra. Phá vỡ trên trăm tòa nhà phong ốc, cuối cùng thật sâu nhập vào lòng đất. Bụi mù khắp trời, không rõ sống chết. Sa Giao thúc. Thấy cảnh này, Huyền Giao Vương tử trong mắt vằn vện tiêm máu, lớn tiếng la lên. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Thế mà liền Sa Giao thúc đều ngăn cản không nổi, bị trực tiếp quất bay. Hơn nữa nhìn bộ dáng, coi như không chết, cũng tất nhiên bị thương nặng. Bất quá này đây hắn căn bản không kịp đi quan tâm Sa Giao. Bởi vì Tiêu Trường Phong đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chảm. Chuyển của tui nét. Chập ngón tay như kiếm, dài 6 thước thanh sắc kiếm quang vạch phá bầu trời, trực tiếp hướng về Huyền Giao Vương tử chém tới. Lấy ta chi huyết, tế luyện thuyền vàng. Huyền Giao Vương tử sắc mặt đại biến, nhưng lại đột nhiên cắn nát cánh tay, cốt cốt tiên huyết rơi vào dưới chân thuyền vàng bên trên. Ông. Đông nhiên đây thuyền vàng trên, kim quang đại tác, vậy mà đỡ được Tiêu Trường Phong một kích chí mạng này. Chiếc này thuyền vàng nguyên bản là dùng tới đón cưới Tiêu Dư Dung. Chính là một kiện thượng phẩm đế khí, không chỉ có thoải mái dễ chịu nghi người, mà lại tôn quý bất phàm. Cái này lần thông ra, Thanh Giao Quốc cũng là đem món bảo vật này lấy ra ngoài. Chỉ là thượng phẩm đế khí mà thôi, nhìn ta phá cái đó. Tiêu Trường Phong trong mắt một mảnh đạm mạc. Hắn đã sớm nhìn ra thuyền vàng không tầm thường, bất quá cũng không để ý. Cái này thuyền vàng mạnh hơn, cũng không giữ được Huyền Giao Vương tử tính mệnh. Bạch. Bàn sơn ấn xuất hiện lần nữa, hóa thành thập thước lớn nhỏ, tại Tiêu Trường Phong điều khiển hạ, hướng về thuyền vàng đập tới. Thuyền vàng là một kiện phòng ngự tính đế khí, này đây tại Huyền Giao Vương tử tiên huyết tế luyện hạ, kim quang đại trướng. Lại lần chặn bàn sơn ấn. Bất quá đều chiếc thuyền vàng lại là tại kịch liệt lay động, hiển nhiên cũng không phải dễ chịu như vậy. Dù sao thuyền vàng chỉ là thượng phẩm đế khí, mà bàn sơn ấn thế là bán thánh khí. Mà lại này đây Huyền Giao Vương tử bản thân bị trọng thương, chỉ có thể lấy tự thân chi huyết tế luyện. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là linh khí dồi dào, không ngừng ném sơn mệnh người. Hai người cùng nhau so, Huyền Giao Vương tử tự nhiên đại rơi xuống phong. Siêu. Này đây nơi xa, bị cửu đầu xà quất bay xa giao lại lần phóng lên tận trời. Hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng y nguyên tâm lo Huyền Giao Vương tử, này đây không tiếc tất cả, cũng lại muốn lần đến bảo hộ Huyền Giao Vương tử. Cái này một lần, không cần muốn Tiêu Trường Phong phân phó. Cửu đầu xa liền tại thẳng đến Sa Giao mà đi, lại lần đem Sa Giao đánh thành trọng thương. Mà này đây, Tiêu Trường Phong chân đạp hư không, ở trên cao nhìn xuống, lại lần thôi động bản sơn ấn, hướng về thuyền vàng đập tới. Ầm ầm. Thuyền vàng chấn động lợi hại hơn, Huyền Giao Vương tử cũng là mặt không huyết sắc, gần như sụp đổ. Ngươi lấy tự thân chi huyết thôi động, bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi, ta nhìn ngươi còn có thể tiếp cận mấy cái. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, lại lần thôi động bản sơn ấn, hướng về thuyền vàng nện xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng tám phương, như cùng động đất. Xa xa Tần Thế Tiến mấy người đều nhìn ngây người. Từng cái ha to mồm, mí mắt cuồng loạn. Đế võ cảnh Sa Giao đại nhân, thế mà bị đánh thành bị thương nặng. Tần Quang Đức ánh mắt xuống tại cửu đầu xà cùng Sa Giao thân bên trên. Sa Giao một bước bại, từng bước bại, này đây chỉ là càng đánh thương thế càng nặng. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ chết trận. Chúng ta đều coi thường vị này cửu hoàng tử. Không có nghĩ đến hắn vậy mà còn có như thế át chủ bài, khó trách hắn một người sống đến, không có sợ hãi, ta vốn cho là hắn bằng vào là chính mình hoàng tử thân phận, không có nghĩ đến hắn chân chính dựa vào, lại là cái này đấu yêu xà. Tần Thế Tiến ánh mắt lấp lóe, trong lòng rung động như phiên giang đảo hải. Nay đây tâm hắn trong hối hận, giống như là thủy triều. Còn như bà ngoại cùng mợ, sớm đã ngu ngơ nguyên địa, không biết làm sao. Mặc cho các nàng như thế nào tưởng tượng, cũng không có nghĩ đến chuyện kết cục biết là như thế này. Mà ngồi thu ngư ông thủ lợi ý nghĩ, này đây cũng là triệt để ngâm nước nóng. Thậm chí bọn hắn còn phải cân nhắc sau đó như thế nào gánh chịu kết quả này. Dù sao Huyền Giao Vương tử cùng Sa Giao, thế đều không phải bình thường người. A, này đây một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp thuyền vàng cuối cùng không chịu nổi bàn sơn ấn đập lên, xuất hiện đạo đạo vết rách. Mà Huyền Giao Vương tử thì là mất máu quá nhiều, toàn bộ người triệt để vẻ vải, tê liệt ngã xuống tại thuyền bên trên. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, kế tiếp theo thôi động bản sơn ấn, muốn đem Huyền Giao Vương tử trực tiếp đập chết. Nay đây Sa Giao đã bị cửu đầu xà gắt gao ngăn trở, căn bản là không có cách tới cứu viện. Ai dám tổn thương con ta? Tiêu ở đây thời gian. Quát to một tiếng, mãnh liệt tại tất cả mọi người trong não hải nổ vang. Vô số người trợn mắt nhìn đi, liền thấy khiến người trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ gặp từ Huyền Giao Vương tử thể nội, vậy mà phi ra một cái kim quang. Kim quang cấp tốc ngưng tụ thành một cái nửa trong suốt thân ảnh. Thân ảnh này chừng 3 thước độ cao, ngoại phóng kim quang tựa như thần minh. Cái đó vừa hiện ra, tất cả người chỉ cảm thấy một cỗ để người quỳ bái, quỳ xuống tại đất uy thế, từ thân ảnh vàng nóng thân nổi lên hiện. Thân ảnh vàng nóng tiểu hộ tại Huyền Giao Vương tử đỉnh đầu. Bàn sơn ấn rơi xuống, bị hắn một cái tay tiểu chặn lại, nhẹ nhàng vung lên, bàn sơn ấn bay ngược mà ra. Giờ khắc này, Tần Thế Tiến đồng lỗ đột nhiên co vào, kinh hô mà ra. Thanh Giao lão tổ. Chương 407, một kiếm chạm lão tổ. Nam Hải phía trong, giao nhân tộc cùng chia ba quốc gia. trong đó Thanh Giao Quốc là nhỏ yếu nhất. Nhưng nó quốc chủ, nhưng cũng là đại năng cảnh cường giả. Danh xưng Thanh Giao Lão Tổ. Nay đây xuất hiện tại Huyền Giao Vương Tử ngoài thân Kim Quang thân ảnh, liền tại Thanh Giao Lão Tổ. Bất quá cũng không phải là Thanh Giao Lão Tổ chân thân, mà là một sợi phân thần. Thần thức hóa thân. Tiêu Trường Phong nhướng mày, nhìn về phía cái này đạo Kim Quang thân ảnh. Người khác nhận không ra, nhưng hắn lại là có thể nhận ra. Cái này là một sợi thần thức. Chỉ bất quá cái này sợi thần thức chủ nhân thực lực rất mạnh. Có thể đem thần thức xuống tại hắn thân người trên, mà lại có thể hóa thành phân thần. Tiêu Trường Phong bây giờ thần thức có thể ngoại phóng trăm thước, cũng có thể ngưng tụ thành thần thức chi kiếm. Nhưng khoảng cách thần thức hóa thân, còn có so sánh đại chênh lệch. Phụ thân đại nhân, nhanh mau cứu ta, hắn là Tiêu Trường Phong, muốn sát ta. Gặp đến Thanh Giao Lão Tổ, Huyền Giao Vương Tử bỗng nhiên đây không so kinh hỉ, kích động đến toàn thân run rẩy. Tại tâm hắn trong, phụ thân tiểu là vô địch, đã phụ thân xuất hiện, như thế chính mình lại sẽ không chết. Nên biết phụ thân của mình thế là đại năng cảnh cường giả. Tung hoành Nam Hải, ngoại trừ cái khác hai cái giao nhân nước ngoài, mấy vô địch thủ. Trước mặt Tiêu Trường Phong bất quá chỉ là địa võ cảnh mà thôi. Cho dù là đầu kia yêu xà, cũng chỉ là đế võ cảnh. Tại trước mặt phụ thân, tất nhiên không đáng chú ý. Này thời gian, tại Châu Mục Phủ trước, Tần Thế Tiến đám người đã đi hãi nhiên thất sắc. Bọn hắn mặc dù nghe nói qua Thanh Giao Lão Tổ danh hảo, nhưng lại không có người gặp qua. Này đây nhìn qua này ba thước lớn nhỏ kim quang thân ảnh, lấy cùng này phô thiên cái địa khí thế cường đại. Không cần đoán, trong tâm lại đến đáp án. Này là Thanh Giao Lão Tổ. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Tần Quảng Đức rung động trong lòng vạn phần, không dám tin nhìn qua Thanh Giao Lão Tổ thần thức hóa thân. Này không phải Thanh Giao Lão Tổ chân thân. Tần Thế Tiến tốt xấu kiến thức rộng rãi, này đây lắc đầu. Có lẽ là đặc thù nào đó bí pháp, có thể mượn đến Thanh Giao Lão Tổ một tia lực lượng. Xem ra Huyền Giao Vương Tử tại Thanh Giao Lão Tổ trong tâm địa vị cực cao. Huyền Giao Vương Tử bị đánh thành trọng thương, sắp chết thời gian, Thanh Giao Lão Tổ thần thức hóa thân mới xuất hiện. Hiển nhiên cái này là Huyền Giao Vương Tử sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Mà bởi vậy, cũng có thể nhìn ra Thanh Giao Lão Tổ là cỡ nào nhìn chúng Huyền Giao Vương Tử. Không tiếc hao phí đại lượng thần thức, cũng muốn tại Huyền Giao Vương Tử thân trên lưu lại một sợi phân thần. Vậy mà là Thanh Giao Lão Tổ xuất hiện, lần này tốt, cửu hoàng tử chết chắc. Bà ngoại một trái tim đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Nay đây gặp đến Thanh Giao Lão Tổ thần thức hóa thân, lại là vui vẻ không so, lao mắt phía trong, đầy là hoán độc. Không được, cửu ca ca. Một bên Tiêu Dư Dung gương mặt xinh đẹp biến đổi, đầy là lo lắng. Mà này đây Thanh Giao Lão Tổ ánh mắt thì là xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Gần nhất vừa đăng trên Tiềm Long bảng Tiêu Trường Phong. Tiềm Long bảng chính là danh chấn năm vực tứ hải chi vật. Thanh Giao Lão Tổ đối Tiêu Trường Phong cũng là có chấu nghe nói. Chỉ là một tên tiểu bối, cũng dám sát Lão Phu chi tử. Tốt, rất tốt, xem ra là Lão Phu lâu không đi động, nhân loại đã quên đi thủ đoạn của Lão Phu. Thanh Giao Lão Tổ sắc mặt, âm trầm không so. Hắn cũng là không có nghĩ đến, một lần thông ra, thế mà kém chút đem chính mình bảo bối nhất nhi tử đều chôn vùi. Xa Giao. Thanh Giao Lão Tổ mắt sáng lên. Cũng là thấy được cách đó không xa bị cửu đầu xà đánh thành trọng thương Xa Giao. Đống nhiên đây trong mắt hàn ý càng đậm ba phân. Thỉnh phụ thân đại nhân xuất thủ, chém giết người này, hài nhi muốn nuốt chửng huyết nhục của hắn, lấy báo thù này. Huyền Giao Vương Tử cấp tốc mở miệng, chờ đợi phụ thân đại nhân có thể chém giết Tiêu Trường Phong. Nay đây chính hắn sắp chết, Xa Giao cũng là trọng thương. Chỉ có phụ thân đại nhân mới có thể chém giết Tiêu Trường Phong, cứu chính mình. Ngươi nếu là bản thân ở đây, ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ ba phân. Nhưng ngươi bất quá một sợi thần thức mà thôi, ngươi cứu không được hắn. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, thu hồi bàn sơn ấn. Đống nhiên đây trong mắt thanh quang bạo trướng, thần thức tuôn ra. Ồ, ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà cũng có được thần thức. Cảm thụ đến Tiêu Trường Phong thần thức, Thanh Giao Lão Tổ mắt lộ ra kinh ngạc. Tiêu Trường Phong không còn nói nhảm. Đống nhiên đây bành trướng như nước thủy triều thần thức, từ Tiêu Trường Phong song đồng trong hội tụ mà ra. Giữa trời hóa thành một thanh dài nửa mét thanh quang trường kiếm. Cái này thanh quang trường kiếm vừa hiện, trên trời dưới đất phong đều dừng lại, chúng nhân chỉ cảm thấy chính mình linh hồn, giống như đều muốn bị này thanh quang trường kiếm cho bổ ra. Thần thức chi kiếm. Trôi này Tiêu Trường Phong trước kia nhất định cần toàn lực, mới có thể ngưng tụ vô hình chi kiếm. Này đây theo Tiêu Trường Phong bước vào kim đan kỳ, cuối cùng bắt đầu hiện ra ra bản thân chân chính uy năng. Kiếm này một ra, chạm xuống cửu u, trên chạm thiên thần. Phàm là thần hồn chi vật, không có thể chạm. Thần thức hóa hình. Gặp đến Tiêu Trường Phong thần thức chi kiếm, Thanh Giao Lão Tổ cuối cùng biến sắc. Thần thức chính là cực khó tu luyện chi vật. Hắn cũng là đến đại tạo hóa, mới có thực lực như thế. Thế mà hắn lại không nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này gặp đến có thể thần thức hóa hình người. Mặc dù cái này thần thức cùng mình cùng nhau so bất quá là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng câu hỏi là hắn hiện tại cũng không phải là chân thân ở đây, mà là sớm lưu lại một đạo thần biết mà thôi. Chính mình cái này đạo thần biết tuy mạnh, nhưng đối mặt cái này thần thức chi kiếm, lại là có chút không đáng chú ý. Tiêu Trường Phong, ngươi dám giết lão phu chi tử, lão phu nhất định đem đổ diệt toàn bộ Linh Châu. Thanh Giao lão tổ trừng to mắt, kinh hô mà ra, muốn uy hiếp Tiêu Trường Phong, để Tiêu Trường Phong dừng tay. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là cũng không có như vậy dừng tay. Nhục ta tam muội người, hữu tử vô sinh. Tiêu Trường Phong thần sắc đạm mạc, trong mắt thanh quang dâng lên. Đống nhiên đây thần thức chi kiếm hóa thành một cái mông lung thanh quang như yên như huyễn, phảng phất ảo ảnh trong mơ. Trực tiếp xuyên thấu tất cả, hướng về Thanh Giao lão tổ thần thức hóa thân chém tới. Tiêu Trường Phong, lão phu thề, cho dù trên cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, cũng phải tìm đến ngươi, đem ngươi hồn phách rút ra, áp tại trong hải nhãn, nhận hết ngàn vạn năm gây ma. Cảm thụ đến thần thức chi kiếm đến, Thanh Giao lão tổ biến sắc, đống nhiên đây toàn thần kim quang sáng chói, muốn ngăn cản. Thế mà hắn mặc dù là đại năng cảnh lão tổ, nhưng chỉ là một sợi thần thức, như thế nào lại là Tiêu Trường Phong một kích toàn lực đối thủ? Đống nhiên đây kim quang thân ảnh bị chém vỡ ra. Con ta mà chết, lão phu nhất định đem dẫn đầu đại quân, đồ diệt toàn bộ Linh Châu. Đến sau cùng, Thanh Giao lão tổ phát ra ác độc thể giảng hòa uy hiếp. Thế mà Tiêu Trường Phong mắt điếc hai ngơ, toàn lực thôi động thần thức chi kiếm. Giang giác. Thanh Giao lão tổ thần thức hóa thân, cuối cùng hay là ngăn không được Tiêu Trường Phong thần thức chi kiếm. Bị chạm vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng bị đánh thành hai nửa. Sau đó thần thức chi kiếm giữa trời một quái. Thanh Giao lão tổ thần thức hóa thân, triệt để sụp đổ, hóa thành khắp trời điểm sáng, dần dần biến mất. Cái này chết rồi. Tất cả người nhìn thấy một màn này, không trợn mắt hốt mồm. Mà Huyền Giao vương tử, cũng là sắc mặt trắng bệnh, tâm như cho tàn. Tiêu Trường Phong, muốn ta chết, ngươi cũng đừng muốn tốt. Huyền Giao vương tử đột nhiên khẽ cắn nguyên thần sắc dữ tợn không so. Vâng, chỉ gặp hắn toàn thân linh khí bạo dũng, vậy mà trực tiếp bạo thể mà chết, hóa thành một đoàn huyết quang. Cái này huyết quang tà ác không so, nhưng không có đánh về phía Tiêu Trường Phong. Mà là giữa trời khẽ quấn, vậy mà thẳng đến Tiêu Dư Dung mà đi. Không được. Tiêu Trường Phong sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ ngăn cản. Thế mà cái này huyết quang tốc độ lại là trước nay chưa từng có nhanh, trong nháy mắt liền tại chui vào Tiêu Dư Dung thể nội. Chương 408, một kiếm chặt đứt là cùng không phải. Lạch cạch. Làm huyết quang chui vào Tiêu Dư Dung thể nội sát này. Tiêu Dư Dung còn chưa kịp phản ứng, liền tại trực tiếp hôn mê đi qua. Ta muội. Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên, đến Tiêu Dư Dung bên cạnh, đưa nàng đỡ lấy. Chỉ gặp Tiêu Dư Dung hôn mê nhắm mắt, không nhúc nhích, mặt xám như tro, bất quá nháy mắt trước mắt, liền tại gầy như khô cốt, phảng phất tất cả huyết dịch đều bị hút đi. Làn da của nàng chăm chú bao tại cốt đầu trên, có thể rõ ràng nhìn gặp nàng thể nội làm khô huyết quản, trái tim gần như tạm dừng, chỉ có trở ra khí, không có tiếng tức giận. Dư Dung. Tần Thế Tiến gặp một màn này, cũng là sắc mặt hoảng hốt, chống mạ vàng quải trượng đầu rồng, bước nhanh đi tới. Này đây tâm hắn trong bị nồng đậm hối hận chỗ tràn ngập. Nhìn qua da bọc xương, sắp chết hấp hối Tiêu Dư Dung, một nhóm lao lệ, liền tại nhịn không được rơi xuống. Cái này là huyết chú thuật. Tiêu Trường Phong thần thức chui vào Tiêu Dư Dung thể nội, rất nhanh liền tại phán đoán ra Tiêu Dư Dung tình huống. Huyết chú thuật, một loại cực kỳ ác độc pháp thuật. Huyền Giao vương tử tại sau cùng tự bạo thân thể, đem huyết nhục của mình cùng hồn phách hòa làm một thể, xuống tại Tiêu Dư Dung thể nội. Nay thuật có thể làm cho Tiêu Dư Dung thể nội tiên huyết biến mất, như cùng cạn cạn dòng sông. Không có huyết dịch, Tiêu Dư Dung cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù lại hảo linh dược, tối đa cũng chỉ có thể treo mệnh, lại không cách nào cứu vớt. Đây mới thực là ác độc chi thuật, cũng là Huyền Giao vương tử trả thù. Huyền Giao vương tử rất thông minh, hắn biết Tiêu Trường Phong thực lực cường đại, mà lại có thần thức. Chính mình cái này huyết chú thuật như là xuống tại Tiêu Trường Phong thân trên, không nhất định có hiệu quả. Nhưng Tiêu Trường Phong là vì Tiêu Dư Dung mà. Chòe nụ ạt. Ui xuống tại Tiêu Dư Dung trên người nói chuyện đối với Tiêu Trường Phong, nhất định đem là sống không bằng chết thống khổ. Cái này mới là hắn mục đích thực sự. Huyền Giao vương tử. Nơi xa, xa giao cảm thụ đến Huyền Giao vương tử khí tức biến mất, đồng nhiên đây phát ra một tiếng thê lương kêu đau. Đáng tiếc Huyền Giao vương tử đã chết, chính hắn cũng là tự thân khó đảm bảo. Tiểu Cửu, đem tất cả giao nhân chém tận giết tuyệt. Tiêu Trường Phong cắn nha, thanh âm như cùng Bắc Cực băng nguyên trên vạn cổ hàn phong. Băng lãnh thấu xương. Vâng, chủ nhân. Nay đây Cửu đầu xà cũng là cảm ứng được Tiêu Trường Phong sát ý ngút trời. Đống nhiên đây thi triển ra 12 phần lực lượng, toàn lực công kích Sa Giao. Sa Giao vốn là trọng thương, này đây Huyền Giao Vương tử bỏ mình để hắn tâm thần sụp đổ. Căn bản ngăn không được cựu đầu xà công phạt. Rất nhanh một tiếng hét thảm tiếng im bặt mà dừng. Xa giao bị cựu đầu xà trực tiếp chụp chết nuốt vào. Còn như cái khác giao nhân, sớm đã toàn bộ bị cựu đầu xà giết chết. Toàn bộ đón dâu đội ngũ, đến tận đây toàn bộ hủy diệt. Cốc cốc cốc. Bà ngoại cùng mợ ôm nhau cùng một chỗ, mắt lộ ra hoảng sợ, răng đều đang run rẩy. Chết. Toàn bộ đều đã chết. Huyền Giao Vương tử hải cốt không còn. Xa giao bị cựu đầu xà nuốt vào. Trên trăm người giao nhân đội ngũ, cũng toàn bộ hủy diệt. Tiểu liền thanh giao lão tổ thần thức hóa thân, cũng bị một kiếm chạm diệt. Chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn chiến đấu phế khư. Lấy cùng đầu kia hung uy hiển hách cự đại yêu xà. Tại sao có thể như vậy? Tần Quảng Đức lạch cạch một tiếng, trực tiếp ngồi ở địa trên, hai mắt vô thần, không thể tin được kết quả này. Mà bốn phía đến tham gia hôn lễ quan lại các phú thương, này đây cũng là hai mặt nhìn nhau không lời. Châu Mục phủ nội viện. Nguyên bản Tiêu Dư Dung ở gian phòng. Giờ phút này Tiêu Dư Dung đang nằm tại một cái tượng một ngọc điêu hương giường bên trên. Nàng toàn thân da bọc xương, sinh mệnh khí tức yếu ớt không so, giống như gần đất xa trời. Gian phòng nội ngoại trừ Tiêu Dư Dung cùng Tiêu Trường Phong bên ngoài, lại không bên cạnh người. Cho dù là Tần Thế Tiến, cũng đều bị cản tại gian phòng bên ngoài. Có cửu đầu xà ngăn cản, ai cũng vào không được. Ta muội, ta nhất định sẽ cứu ngươi, cho dù là Diêm Vương, ta cũng biết đem hắn đổ diệt. Tiêu Trường Phong trong mắt bi ý nồng đậm. Xoẹt. Tiêu Trường Phong cong ngón búng ra, dùng sắc bén móng tay, mở ra cổ tay của mình. Chỉ gặp bóng ánh sáng long lanh móng tay, hoạch tại thanh ngọc làn da trên, phát ra làm thanh âm, tựa như kim loại giao minh. Thanh long bất diệt thể tiểu thành, Tiêu Trường Phong toàn thân đều giống như bất hủ thanh kim chế tạo, so toàn thạch còn kiên cố hơn. Đắt. Làn da cuối cùng bị cắt mở, lưu ra một cái xanh nhạt sắc huyết dịch. Huyết dịch vừa hiện, đông nhiên đây cả phòng bên trong đều bị một cô mênh mông một hệ linh khí tràn ngập. Bay tại góc tường bình hoa, cắm một chùm đã khô héo mai hoa, này đây vậy mà ngậm nụ nộ phóng. Cái này thế là một tôn thần thể linh huyết, vẹn vẹn giọt máu này trong ẩn chứa linh khí, tựu đủ lấy so sánh 100 miếng linh đan. Thanh long bất diệt thể, chính là một hệ chí tôn, chữa trị hiệu quả cực mạnh. Mặc dù Tiêu Trường Phong bây giờ bất quá tiểu thành, nhưng cũng viễn siêu tất cả linh dược chữa thương. Tích tích tích. Tiêu Trường Phong huyết thể chen ra 7 giọt linh huyết. Sau đó làn da tiểu tự nhiên khép lại. Cái này là thanh long bất diệt thể chỗ biến thái. Bất quá Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, xuất thủ lần nữa, vạch phá cổ tay, tích xuất huyết dịch. Bên ngoài gian phòng, Tần Thế Tiến mấy người đều đang nóng nảy cùng đợi. Định sao thành nội chiến đấu phế khư, Tần Thế Tiến đã phái người đi thanh lý. Những cái kia bị hoảng sợ bách tính, cũng có chuyên người đi trấn an. Nhưng này đây Tần Thế Tiến một trái tim thấp thỏm không so, trong mắt lo lắng trước nay chưa từng có nồng đậm. Tại gian phòng bên ngoài, không chỉ có Tần Thế Tiến, Tần Quảng Đức cùng bà ngoại mợ đều tại. Chỉ bất quá đám bọn hắn quan tâm, cũng không phải là Tiêu Dư Dung sinh tử. Phụ thân, Huyền Giao Vương tử chết tại nơi này, Thanh Giao lão tổ lại thêm là phóng lời muốn dẫn dắt đại quân, đổ diệt toàn bộ Linh Châu, ngài nhanh cầm cái chủ ý a. Tần Quảng Đức này đây tiêu đầu nát ngạch, lòng tràn đầy hoảng sợ. Thanh Giao quốc mặc dù so không trên Đại Võ Vương triều, nhưng so một cái Linh Châu, hay là cường đại rất nhiều. Bây giờ Huyền Giao Vương tử bỏ mình, Thanh Giao lão tổ nhất định đem muôn báo thủ. Đến lúc đó đại quân áp tiến, toàn bộ Linh Châu nhất định sinh linh đổ thán. Mà tối trọng yếu, thì là bọn hắn Tần gia người, chỉ sợ một cái cũng không thể sống. Người là cửu hoàng tử giết, họa cũng là cửu hoàng tử sông, đem cửu hoàng tử giao ra lắng lại Thanh Giao lão tổ lửa giận, có lẽ có thể bảo trụ một mạng. Bà ngoại góp nhặt một bụng oán khí, giận dữ nói. Đúng đấy, muốn ta nói à, cái này tất cả cũng là Dư Dung treo chọc tới, nàng muốn là ngoan ngoãn gả đi. Không phải cũng không có chuyện gì sao. Mợ ở một bên gật đầu, sống chết trước mắt, nàng cũng không ngụy trang, bộc lộ ra chính mình ác độc sắc mặt. Kẹt kẹt. Tiêu ở đây đây, cửa phòng mở ra. Tiêu Trường Phong từ trong đi ra. Lúc này Tiêu Trường Phong sắc mặt trắng bệnh như tuyết, toàn thân lung la lung lay, phảng phất bệnh nặng một trận. Cửu hoàng tử, Dư Dung tình huống thế nào? Gặp đến Tiêu Trường Phong đi ra, chúng nhân cùng nhau ngậm miệng, mà Tần Thế Tiến thì là tiến về phía trước một bước, gấp thiết hỏi thăm. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không trả lời hắn, mà là đem ánh mắt nhìn phía bà ngoại cùng mợ. Ngươi muốn làm gì? Này đây Tiêu Trường Phong sắc mặt trắng bệnh, như cùng ác quỷ, cái này nhìn một cái, để bà ngoại cùng mợ hai lòng người trong một sợ, run giọng mở miệng. Thân là thân người, lại đem tam muội đẩy hướng hố lửa, bệnh tình nguy kịch thời khắc, hay tại ra lời miệng ai, thực làm như ta không dám sát nhân sao. Tiêu Trường Phong sắc mặt lạnh lùng, hai mắt băng hàn, trực tiếp chập ngón tay như kiếm. Thanh sắc kiếm quang hướng về bà ngoại cùng mợ chém tới. Không muốn. Tần Thế Tiến muốn ngăn cản, cũng đã đi chậm. Thanh quang lóe lên, bà ngoại mợ thần sắc dừng lại tại mặt bên trên. Chỉ gặp hai người nơi cổ họng hiển hiện một cái huyết tuyến, chợt thi thể tách rời, cùng nhau chết đi. Một kiếm chặt đứt là cùng không phải. Chương 409, này thế là thanh giao lão tổ A. Lạch cạch. Bà ngoại cùng mợ thi thể ngã xuống, đỏ thắm tiên huyết nhìn thấy mà giật mình. Chết rồi. Tần Thế Tiến cùng Tần Quảng Đức giờ khắc này, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh, thuận bàn chân thẳng vào trán. Lập tức phía sau lưng của bọn hắn, toàn bộ bị lãnh mồ hôi đánh thấp. Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong cư nhiên như thế sát phạt quả đoán, một kiếm chém giết bà ngoại cùng mợ. Tần Thế Tiến không thể tin được, Tần Quảng Đức cũng không dám tin tưởng. Bất quá này đây đối mặt sát khí thao thiên Tiêu Trường Phong, hai người nhưng cũng không dám nói nhiều một câu. Không thì Tiêu Trường Phong thêm trên cựu đầu xà, toàn bộ Tần gia đều sẽ bị hủy diệt. Tam muội tạm đây không có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, nhưng người nào đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói này xóa lanh ý. Vậy liền được. Tần Thế Tiến chút hơi lỏng khẩu khí. Đi theo ta. Tiêu Trường Phong cất bước vượt qua hai cô thi thể, hướng về xa xa giữa hồ tiểu đình đi đến. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Tần Thế Tiến dừng một chút, cất bước cùng trên, Tần Quảng Đức mặc dù sợ hãi, nhưng cũng đi sát đằng sau. Rất nhanh ba người liền tại đi tới giữa hồ tiểu đình. Nói cho ta thanh giao quốc cùng thanh giao láo tổ sự tình. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tần Thế Tiến. Nghe được Tiêu Trường Phong, Tần Thế Tiến sắc mặt sững sờ, chợt cười khổ một tiếng. Cựu điện hạ, ta đã đoán đến ngài sẽ hỏi cái này. Tần Thế Tiến chắp tay cúi đầu, không dám có chút bất kính. Cũng may mắn tâm hắn chi kiên định, không thì tao ngộ cái này người đại sự, đã sớm như một bên Tần Quảng Đức như thế thấp thỏm lo âu. Nam Hải phía trong, lấy giao nhân tộc là chủ, giao nhân lấy ngư làm thức ăn, nhưng thích nhất, lại là nhân loại. Giao nhân tộc lịch sử lâu đời, tin đồn tại ngàn vạn năm trước đã đi tồn tại, bọn hắn chiếm cứ Nam Hải, cùng chia Tam Quốc, phân biệt là Thanh Giao Quốc, Xích Giao Quốc cùng Hắc Giao Quốc. Tần Thế Tiến êm tai nói, hắn thân là Linh Châu Châu Mục, đối với liền nhau Nam Hải, tự nhiên quen thuộc không so. Trong đó Thanh Giao Quốc thực lực yếu nhất, nó quốc chủ liền tại Thanh Giao Lão Tổ, chỉ là đại năng cảnh, mà Xích Giao Quốc thì là có được thánh nhân, còn như Hắc Giao Quốc, ở vào Nam Hải chỗ sâu, cực kỳ hy hữu thấy, tin đồn Hắc Giao Quốc bên trong có thiên tôn tồn tại. Thiên tôn. Tiêu Trường Phong tròng mắt hơi híp. Thiên tôn cảnh cường giả, tương đương với độ kiếp kỳ. Cũng là tiên nhân phía dưới, mạnh nhất cảnh giới. Một cái thánh nhân, liền có thể mở một cái thiên niên thánh địa. Mà một tên thiên tôn, lại thêm là có thể vạn năm bất hủ. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, thiên tôn cảnh cường giả cũng không có bao nhiêu. Không có nghĩ đến giao nhân tộc bên trong, vậy mà còn có thiên tôn cảnh cường giả tồn tại. Bất quá ngài yên tâm. Giao nhân tộc trong đó cũng là có chỗ mâu thuẫn, tựa như chúng ta cùng đại nguyên, ba cái giao nhân quốc chi gian, cũng không hỗ trợ giúp đỡ. Giống như là đoán được Tiêu Trường Phong tâm tư, Tần Thế Tiến mở miệng lần nữa. Hắc giao quốc ở vào Nam Hải chỗ sâu, tùy tiện không được thấy, mà Xích giao quốc thì là nằm ở Nam Hải trung bộ. Nếu không phải tình huống đặc biệt, bọn hắn cũng rất ít xuất hiện tại gần biển, chỉ có Thanh giao quốc, thực lực yếu nhất, bị bài xích tại gần biển chi địa, cùng lục địa giáp giới khá nhiều. Theo Tần Thế Tiến kỹ càng nói tới, Tiêu Trường Phong đối với Nam Hải cùng giao nhân tộc phân bố, cũng có một cái tương đối rõ ràng nhận biết. Thanh giao quốc cũng không đại, đại khái tương đương với chúng ta đại võ hai cái châu tả hữu, nó nội giao nhân cũng không tính đặc biệt nhiều, đại khái chỉ có ngàn tỷ nhân khẩu. Bất quá giao nhân tộc mỗi một cái đều có thể chinh thiện chiến, tại đại hải phía trong, lại thêm là dũng manh không so, cùng cảnh giới bên trong, trừ phi như ngài dạng này thiên tiêu, không thì cơ bản trên là địch bất quá giao nhân. Tần Thế Tiến than nhẹ một tiếng. Trong mắt cũng là bộc lộ ra một vẻ e ngại. Yếu nhất Thanh giao quốc đều như thế cường đại, lại thêm nói cách khác Xích giao quốc cùng Hắc giao nước. Giao nhân tộc có thể chiếm cứ Nam Hải, cũng không phải là không có nguyên nhân. Ừm, Thanh giao lão tổ đâu? Hắn đại khái là thực lực gì? Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, kế tiếp theo hỏi thăm. Thanh giao lão tổ là trước mắt đã biết giao nhân trong, mạnh nhất một cái. Nói đến Thanh giao lão tổ, Tần Thế Tiến sắc mặt trở nên không so ngưng trọng. Tin đồn Thanh giao lão tổ đã sống qua hơn 500 năm, hắn nguyên bản cũng không tại gần biển, mà là cùng Xích giao quốc tranh đoạt Nam Hải trung bộ, thế là cuối cùng đánh bại, bởi vậy mang theo lấy Thanh giao quốc đi tới gần biển. Hắn từng có 10 cái nhi tử, nhưng đều tại cùng Xích giao quốc chinh chiến trong mất mạng, đến hiện tại chỉ còn lại có Huyền giao vương tử một người. Huyền giao vương tử cũng là hắn tại hơn 20 năm trước, mới thật không dễ dàng sinh ra, bất quá Huyền giao vương tử thiên phú cực cao, bởi vậy bị Thanh giao lão tổ coi trọng, tỉ mỉ bồi dưỡng. Dự định tương lai để hắn dẫn đầu Thanh giao quốc. Tần Thế Tiến không dám giấu giếm, một năm một mười đem những bí ẩn này nói ra. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, Tần Thế Tiến dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng. Thanh Giao lão tổ từng là đại năng cảnh ngũ trọng cường giả, nhưng về sau thụ quá trọng thương, bây giờ chỉ có đại năng cảnh nhất nhị trọng tả hữu thực lực. Xích Giao quốc có thánh nhân tồn tại. Thanh Giao lão tổ dẫn đầu Thanh Giao quốc cùng Xích Giao quốc chinh chiến, sau cùng đánh bại tránh đến gần biển. Từ nơi này nói đi, hắn kỳ thật là một cái đánh bại người. Bất quá cho dù như thế, hắn đối với Linh Châu mà lời, y nguyên là một cái không cách nào ngăn cản quái vật khổng lồ. Dù sao này thế là đại năng cảnh lão tổ a. Toàn bộ Linh Châu liền đế võ cảnh cường giả đều không có hai cái, lại thêm nói cách khác đại năng cảnh. Còn như hướng triều đình cầu viện, một lát cũng căn bản không kịp. Mà lại Thanh Giao lão tổ đánh xong liền chạy, chẳng lẽ còn có người dám truy đến Nam Hải đi sao? Giao nhân là Hải Dương Sùng Nhi, bọn hắn tại Hải trong thực lực tăng gấp bội, mà lại có thể quấy phong lãng, khiến cho Hải Khiếu cùng Đài Phong các loại, một trận Hải Khiếu hoặc người Đài Phong, lại đủ lấy hủy diệt mảng lớn thành trì. Tần Thế Tiến đắng chát mở miệng. Đối mặt như thế cường đại Thanh Giao quốc cùng Thanh Giao lão tổ, hắn thân là Linh Châu châu mục, cũng là bất lực. Nay đây đối mặt Thanh Giao lão tổ báo thủ, cũng là thúc thủ vô sách. Thanh Giao quốc đại quân có chừng bao nhiêu? Tiêu Trường Phong thần sắc đạm mạc, tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Thanh Giao quốc mặc dù nhân khẩu hơn 100 triệu, từng lên cùng Xích Giao quốc đại chiến, cũng là lưu lại rất lớn di chứng, đại bộ phận đều có thương tích trong người, mà đông đảo tân sinh giao nhân, thực lực cũng không đủ. Ta dự tính, Thanh Giao lão tổ cho dù triệu tập toàn bộ Thanh Giao quốc đại quân, cũng sẽ không siêu qua 30000 người, nhưng cái này 30000 người, hoàn toàn cũng là linh võ cảnh lấy trên thực lực, thậm chí còn có đế võ cảnh cường giả. Tần Thế Tiến tại Linh Châu kinh doanh mấy chục năm, đối với Thanh Giao quốc tình huống, cũng là quen thuộc không so. Nay đây trầm ngâm một lát, cấp ra một cái đúng trọng tâm trả lời. Được. Đến tận đây, Tiêu Trường Phong cơ bản trên hiểu Thanh Giao lão tổ cùng Thanh Giao quốc thực lực. Ngươi cảm thấy, Thanh Giao lão tổ như là triệu tập quân đội, nhanh nhất mấy ngày có thể đến. Tiêu Trường Phong hỏi một vấn đề cuối cùng. Mà vấn đề này thì là để Tần Thế Tiến đồng lỗ co rụt lại. Nhanh nhất 10 ngày. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Ta muội mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn còn hôn mê phía trong, ta đưa nàng để ở chỗ này, nếu nàng có nửa điểm tổn thương, toàn bộ Tần gia liền vì nàng chôn cùng đi. Nói hết, Tiêu Trường Phong liền tại đạp không mà lên, hướng ra phía ngoài bay đi. Phụ thân, ngươi nói hắn đi chỗ nào? Đợi đến Tiêu Trường Phong rời đi về sau, Tần Quảng Đức cái này mới nhịn không được mở miệng. Ngươi đã đoán được, cần gì phải hỏi ta? Tần Thế Tiến thở dài. Tiêu Trường Phong hỏi thăm Thanh Giao quốc cùng Thanh Giao lão tổ thực lực, lại hỏi thăm Thanh Giao lão tổ đến thời gian. Nó mục đích không cần nói cũng biết. Tần Quảng Đức cũng nhịn không được nữa, hãi nhiên thất sắc. Này thế là Thanh Giao lão tổ a. Chương 410, truyền ta lệnh. Thanh Giao lão tổ, đại năng cảnh cường giả. Lại thêm là Thanh Giao quốc quốc chủ. Này là đẳng cấp gì nhân vật cường đại? Chỉ sợ chỉ có võ đế bệ hạ có thể vượt qua hắn đi. Thế mà này đây Tiêu Trường Phong vậy mà dự định một người đi ngăn cản. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn không phải đi ngăn cản, mà là đi báo thủ. Tần Thế Tiến lại lần thở dài, toàn bộ người phảng phất già đi 10 tuổi. Toàn thân tinh khí thần đều bị co lại mà không. Báo thủ. Tần Quảng Đức mắt lộ ra nghi hoặc, 10 phần không hiểu. Dư Dung trọng thương ngã gục, ngươi cho rằng Cửu Điện Hạ vì gì đem Dư Dung để ở chỗ này, này là dự định một mình đi báo thủ. Tần Thế Tiến một đôi lao mắt, phảng phất xuyên thủng thế sự. Thế là, Cửu Điện Hạ chỉ là địa võ cảnh mà thôi, coi như thêm trên hắn đầu kia yêu xà, cũng hoàn toàn không phải Thanh Giao lão tổ đối thủ, huống chi còn có mấy vạn Thanh Giao quốc đại quân đây. Tần Quảng Đức càng phát ra cảm thấy không thể tưởng tượng được. Loại chuyện này, không muốn nói làm, liền tại nghĩ, hắn cũng không dám muốn. Có lẽ hắn có biện pháp của hắn đi. Tần Thế Tiến cũng là nghi hoặc, bất quá này đây hắn đã không có ý định đi nghĩ những thứ này sự tình. Tần Quảng Đức trầm mặc. Một lát sau, mới thận trọng hỏi thăm. Phụ thân, mẫu thân cùng Như Phượng chỗ nào? Bà ngoại cùng mợ bị Tiêu Trường Phong một kiếm chém giết, cái này khiến Tần Quảng Đức trong tâm vừa sợ vừa giận. Nhưng hắn lại là không biết như thế nào là tốt. Này đây chỉ có thể hỏi thăm phụ thân. Bớt đau buồn đi đi, huống hồ chỉ cần ta vẫn còn, ngươi vẫn còn, cái này Tần gia, lại hay là Tần gia, còn như nữ nhân, hay cũng có thể tái giá. Tần Thế Tiến trong mắt lấp lóe một vệ tinh mang, vỗ vỗ Tần Quảng Đức bả vai, chợt liền tại rời đi giữa hồ tiểu đỉnh. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong rời đi Châu Mục Phủ về sau, liền tại hướng về Định Sao thành nội nơi nào đó mà đi. Tần Thế Tiến chỉ đoán đến hắn một bộ phận tâm tư. Hắn không phải muốn ngăn cản, cũng không phải muốn báo thù, mà là muốn đi chém giết Thanh Giao lão tổ. Cái này không phải là vì đại nghĩa, cũng không phải là vì Linh Châu thương sinh, mà là vì Tiêu Dư Dung. Thông gia cùng một, một cây làm chẳng nên non. Ngoại trừ Tần gia cùng Hoàng hậu nương nương bên ngoài, khác một phương thì là Thanh Giao quốc. Phần này thông gia là Thanh Giao lão tổ cùng Hoàng hậu nương nương quyết định. Mà Huyền Giao vương tử thì là đem Tiêu Dư Dung coi là đồ chơi, tùy tiện đủ. Trước khi chết đây lại thêm là lấy huyết chú thuật, kém chút đem Tiêu Dư Dung đánh giết. Cái này khiến Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Ta muội là muội muội của ta, là ta thân người, lại thêm là ta nghịch lân, vô luận là ai, tổn thương nàng hẳn phải chết. Một cỗ thao thiên sát khí, từ Tiêu Trường Phong thân dâng lên ra. Để bốn phía nhiệt độ, đống nhiên vừa giảm, như vào lâm đông. Tê tê. Cảm thụ đến Tiêu Trường Phong sát ý, cổ tay trên cựu đầu xà cũng hơi hơi thức tỉnh, miệng phun lưới rắn. Định sao thành nội đi qua trước chiến đấu, này đây đông đảo bách tính cũng là nhận lấy kinh hãi. Rất nhiều bách tính thậm chí chạy ra định sao thành. Nhưng cũng không ít người, hay lưu tại định sao thành nội. Mà này đây, Tiêu Trường Phong thì là đi tới một cái cửa hàng trước mặt. Cửa hàng này bảng hiệu trên, có một cái tứ phương thương hội tiêu biết. Đúng vậy, tứ phương thương hội ở chỗ này cửa hàng. Làm Tiêu Trường Phong đến thời điểm, một tên quản sự cấp tốc xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Bái kiến cửu điện hạ. Quản sự mang theo cửa hàng tôi tớ thị nữ, cùng nhau quỳ lạy. Có thể liên hệ đến Tô Chính Hạo sao? Tiêu Trường Phong trực tiếp hỏi trọng điểm. Tô Chính Hạo, tứ phương thương hội hội trưởng. Đồng thời cũng là thiên vong chi chủ. Nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, quản sự trong tâm giật mình. Bất quá hắn chỉ là một cái nho nhỏ quản sự, đắc tội không nổi Tiêu Trường Phong. Mà lại hôm nay Tiêu Trường Phong đại phát thần uy, hắn cũng là nhìn đến. Lại thêm là không dám có chút dị nghị. Điện hạ xin mời đi theo ta. Quản sự cấp tốc ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, quản sự liền tại mang theo Tiêu Trường Phong đi tới một cái mật thất phía trong. Mật thất nội không có khác, chỉ có một cái nho nhỏ lồng chim. Lồng chim phía trong, chính là một đầu trung phẩm yêu thú. Thấn phong bồ câu. Đây là một loại đặc thù bồ câu, thực lực mặc dù bình thường, nhưng tốc độ cực nhanh. Là đại bộ phận người dùng để truyền lại tin tức lựa chọn. Bất quá cái này đầu tấn phong bồ câu không cùng. Đỉnh đầu của nó trên, có một túm nho nhỏ kim mao, giống như mang theo một đỉnh kim sắc vương miện. Điện hạ, cái này là kim đính tấn phong bồ câu, là tấn phong bồ câu trong tốt nhất. Tốc độ của nó không chỉ có là bình thường tấn phong bồ câu nhiều gấp đôi, mà lại có thể chính xác đưa đạt. Quản sự không người mở miệng. Loại này kim đính tấn phong bồ câu có giá trị không nhỏ, mỗi một cái đều tại 10 vạn linh thạch trở lên. Mà lại dưỡng cái đó cũng muốn tốn không ít tiền. Nếu không phải tứ phương thương hội ra đại nghiệp lớn, chỉ sợ cũng nuôi không nổi. Bất quá cái này lại là tình huống khẩn cấp hạ đưa tin chi vật. Muốn không phải Tiêu Trường Phong, quản sự cũng tuyệt không dám tùy tiện vận dụng. Ừm. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Đống nhiên đây hắn lấy ra một khối ngọc giản, thần thức tuôn ra, giữa không trung trong phát họa xuất thần bí phù văn. Đi. Sau cùng Tiêu Trường Phong con ngón búng ra, tất cả phù văn toàn bộ chui vào ngọc giản nội. Ngọc giản này rất nhỏ, trình viên hình trụ, chỉ có to bằng ngón tay, lại là chính hảo thích hợp cho kim đính tấn phong bổ câu mang theo. Bạch. Tiêu Trường Phong lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, trực tiếp ném cho quản sự. Đem ngọc giản đưa đến Tô Chính Hạo trong tay. Quản sự tiếp qua linh thạch, sắc mặt đại hỉ. Đống nhiên đây không nuốt lời cảm tạ. Đồng thời hắn đem ngọc giản buộc tại kim đính tấn phong bổ câu bên trên. Rất nhanh, kim đính tấn phong bổ câu lại thông qua đặc thù thông đạo, bay vào lăng ngày, nháy mắt liền tại biến mất không gặp. Hội trưởng bây giờ đại khái tại Thanh Châu cảnh bên trong, lấy kim đính tấn phong bổ câu tốc độ, ước chừng một ngày có thể đưa đạt. Được linh thạch, quản sự cũng là vui vẻ ra mặt, đồng nhiên đây cho Tiêu Trường Phong nói thêm một tin tức. Được. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người rời đi. Ngọc giản phía trong, ghi lại đại lượng vật phẩm tên cùng cần thiết số lượng. Cái này là Tiêu Trường Phong dùng để bố trí linh trận cần thiết muốn tài liệu. Đối mặt đại năng cảnh Thanh Giao lão tổ cùng Thanh Giao quốc đại quân, lực lượng của hắn có hạn. Cho dù thêm trên cựu đầu xà, cũng là xa xa không địch lại. Tiêu Trường Phong chỉ có mượn nhờ linh trận, mới có thể tới đánh cược một lần. Thanh Giao lão tổ như là muốn tới, trạm thứ nhất, nhất định là Vân Hải Loan, nơi đó, tự là ta chuẩn bị cho hắn nơi táng thân. Này đây Tiêu Trường Phong trong tay cầm một chương Linh Châu địa đồ. Địa đồ phía trong, Linh Châu cùng Nam Hải giáp giới địa phương trong, Vân Hải Loan rộng lớn vô ngần, nối liền đất trời, là tốt nhất đổ bộ điểm. Thanh Giao lão tổ muốn vì Huyền Giao vương tử báo thù. Tiêu Trường Phong cũng phải vì Tiêu Dư Dung mà báo thủ. Trận chiến tranh này, không cách nào tránh khỏi. Mà Tiêu Trường Phong, tuyệt sẽ không lùi bước. Ta cả đời này, có ba cái trọng muốn nữ nhân, mẫu thân, nhược vũ cùng tam muội. Tiêu Trường Phong thu hồi địa đồ, trong mắt hàn mang lấp lóe. Ai dám động đến các nàng, ta liền để người nào chết. Thần chặn, ta lại sát thần, ma chặn, ta lại đổ ma. Chỉ là một cái thanh giao lão tổ, ta muốn để ngươi hình thần câu diệt. Vâng! Một cỗ thao thiên sát khí, từ Tiêu Trường Phong thân thượng tán ra. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong như cùng là từ địa ngục trong đi ra ma vương. Bạch! Một viên đưa tin ngọc bài xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trong tay. Ngọc bài một bên khác, liên tiếp là Lư Văn Kiệt. Truyền ta lệnh, triệu tập chúng nhân, hội tụ Linh Châu, ta muốn đổ diệt thanh giao lão tổ. Chương 411, Thứ Phương Vân Động. Thanh Châu Nam Bộ. Vân gia láo trạch phía trong. Một tòa yên lặng thanh lũ tiểu viện, này đây đang có hai người chỗ tại trong đó đối dịch. Hai người giết khó phân thắng bại, bàn cờ trên, hắc bạch hai đầu đại lòng quay chung quanh cùng một chỗ, thế cuộc khó bể phân biệt. Vân Hoàng Tài đánh cờ kinh nhân, ta thua. Cuối cùng, nam tử trung niên ném tử nhận thua, mỉm cười nói. Tô hội trưởng quá khiêm tốn, người chấp trưởng tứ phương thương hội, nào có tâm tư nghiên cứu kỳ nghệ, lao phu bất quá là mưu lợi mà thôi. Lão nhân mỉm cười mở miệng, cũng không đắc ý. Lần này cờ hai người, đúng vậy hồi lâu không thấy Vân Hoàng cùng Tô Chính Hạo. Từ khi Tiêu Trường Phong đem Tô Khanh Liên cùng Vân Hoàng đều thu vào môn hạ sau. Vân Hoàng Vân gia liền tại thân làm tài nguyên kho, trợ giúp Tô Khanh Liên trải ra đan dược sinh ý. Cái này lần Tô Chính Hạo ra, cũng là vì cùng Vân Hoàng thương lượng việc này. Ra ra, Tô hội trưởng, mời uống trà. Một cái thanh âm ôn nhuyễn vang lên. Chỉ gặp một cái 17-18 tuổi nữ tử xinh đẹp, chính ở một bên, mỉm cười đưa qua hai chén trà nóng. Đúng vậy Vân Hoàng tôn nữ, Vân Lam. Vân Lam trà này nói càng phát ra lô hỏa thuần thanh, chỉ sợ liền tiểu đường, đều muốn mặc cảm không bằng. Tô Chính Hạo tiếp qua chén trà, uống một hớp, mỉm cười tán thưởng nói. Mà trong miệng hắn tiểu đường, tự nhiên là phụ trách đại nguyên vương triều thiên vong phân bộ đường phu nhân. Tô hội trưởng nói đùa, ta có thể nào cùng đường phu nhân cùng nhau so. Vân Lam nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không quả nhiên. Cái này lần dược đế đại nhân đưa tới đan dược số lượng nhiều không ít. Hẳn là cũng có thể giải một giải đại nguyên bên kia khẩn cấp. Vân Hoàng nhấp một ngụm trà, sau đó nói tới chính sự. Triệu Tam Thanh mỗi lần luyện chế đan dược, cơ bản trên cũng là đưa đến Vân gia. Thế mà từ Vân Hoàng giao cho Tứ Phương Thương Hội. Cái này là Tiêu Trường Phong cho Vân Hoàng một cái tạo hóa, Vân Hoàng cũng là tận tâm tận lực. Khanh Liên đều thúc giục ta mấy lần, không còn đan dược, chỉ sợ ta đều không có mặt mo đi gặp nàng. Tô Chính Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng Vân Hoàng trêu ghẹo. Tô hội trưởng, ngươi có Tô tiểu thư dạng này nữ nhi, thực là có phúc khí à, ngươi nhìn, bây giờ đem sinh ý đều muốn trải ra đến toàn bộ Đông Vực. Vân Hoàng mở miệng cười. Tô Chính Hạo cũng là mặt mũi tràn đầy cười dung, trong mắt mười phần trấn an. Cái này tất cả, cũng là được Tiêu đại sư phúc, như không Tiêu đại sư đang dược, Khanh Liên cho dù lại có thủ đoạn, cũng làm không đến cái này tất cả a. Đến hiện tại, Tô Chính Hạo cũng nghĩ không thông, Tiêu Trường Phong làm sao lại sáng tạo xuất đan dược cái này người thần kỳ bảo vật. Đúng vậy a. Ta có lẽ lâu không có gặp qua Tiêu đại sư, nghe nói hắn đã về, tìm cơ hội ta đi bái kiến một chút. Vân Hoàng vuốt ve cần, đối với Tiêu Trường Phong, vẫn cũng là lòng mang kính sợ. Soạt. Đống nhiên không trung phía trong, một đạo hắc ảnh cấp tốc bay tới. Rất nhanh liền tại xuống tại viện bên trong, bay về phía Tô Chính Hạo. Đúng vậy Kim Đính Tấn Phong bồ câu. Ồ, chẳng lẽ chỗ nào phát sinh sự tình, thế mà vận dụng Kim Đính Tấn Phong bồ câu. Tô Chính Hạo nhíu mày. Cái này Kim Đính Tấn Phong bổ câu không sao phải nhốt đầu là sẽ không dễ dàng vận dụng. Tô Chính Hạo thuần thục cởi xuống Kim Đính Tấn Phong bổ câu trên ngọc giản. Bạch. Cơ hồ tại Tô Chính Hạo nắm chặt ngọc giản trong nháy mắt, đồng nhiên đây một mảnh thanh quang từ ngọc giản bên trên tán phát mà ra. Cái này là Tiêu đại sư khí tức. Cảm thụ đến mảnh này thanh quang, Tô Chính Hạo cùng Vân Hoàng cũng là đống nhiên giật mình, đột nhiên đứng lên. Thanh quang chi trong là một phần tài liệu danh sách, Tô Chính Hạo chỉ là quét một mắt liền tại mí mắt cuồng loạn. Vật phẩm nhiều như vậy, mà lại cần thiết số lượng lại là nhiều như thế, đồng thời hạn 3 ngày nội đưa đạt. Tiêu đại sư đến cùng gặp chuyện gì, vậy mà như thế khẩn cấp. Tô Chính Hạo trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Linh Châu, Vân Hải Loan. Tiêu đại sư làm sao đi Linh Châu? Vân Hoàng mắt sáng lên, thấy được chỗ cần đến, không khỏi tâm thần khẽ giật mình. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tất cả là từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Tiêu đại sư tất nhiên là gặp nghiêm trọng sự tình, không thì sẽ không khẩn cấp như vậy. Tô Chính Hạo đè xuống chân kinh, tâm tư nhanh chóng vận chuyển, suy tư Tiêu Trường Phong cần thiết vật phẩm hàng tồn cùng sở tại địa. Tô hội trưởng, Tiêu đại sư sự tình cấp bách, việc này ta và ngươi cùng đi xử lý, từ ta tự mình vận chuyển. Vân Hoàng cấp tốc mở miệng. Hắn sớm đã đem tất cả đều đặt ở Tiêu Trường Phong thân bên trên. Việc này mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn cái này khẩn cấp trình độ, hiển nhiên 10 phần nghiêm trọng. Được. Tô Chính Hạo nhẹ gật đầu. Đống nhiên đây hai người cấp tốc đứng dậy, rời đi đình viện. Âm Dương học cung nội. Luyện dược đường trong, Triệu Tam Thanh cùng Lư Văn Kiệt đang vì đông đảo đệ tử giảng giải luyện đan yếu lĩnh. Đống nhiên Lư Văn Kiệt thần sắc khẽ động. Bạch! Đưa tin ngọc bài từ hắn nhẫn chữ vật nội phi ra. Tiêu Trưởng Phong câu nói kia, cũng là một nháy mắt chui vào hắn thức hải. Văn Kiệt, thế nào? Nhìn đến Lư Văn Kiệt biến sắc, Triệu Tam Thanh cấp tốc đi tới, quan thiết hỏi thăm. Sư phụ, ngài nhìn. Lư Văn Kiệt không dám kinh thường, đống nhiên đây đem đưa tin ngọc bài đưa cho Triệu Tam Thanh. Linh Châu! Thanh giao lão tổ. Triệu Tam Thanh trừng to mắt, mắt lộ ra rung động. Hắn đồng dạng không có nghĩ đến Tiêu Trưởng Phong thế mà đi Linh Châu, mà lại đổ diệt Thanh giao lão tổ 6 cái chữ, càng là bị cho Triệu Tam Thanh trước nay chưa từng có kinh hãi. Hắn tự nhiên biết Thanh giao lão tổ. Này thế là đại năng cảnh cường giả a. Tiêu Trưởng Phong thế mà muốn giết hắn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Văn Kiệt, ta đi tìm sư đệ, sau đó chúng ta cùng đi tìm Bạch Đế. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Triệu Tam Thanh trầm ngâm một lát, liền tại làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, đều muốn bảo trụ Tiêu Trường Phong. Rất nhanh, Triệu Tam Thanh tìm đến Tiết Phi Tiên, hai người mang theo Lư Văn Kiệt, thẳng đến Bạch Đế Thành mà đi. Bạch Đế Thành nội. Bạch Đế cầm đưa tin ngọc bài, có thể rõ ràng cảm thụ đến Tiêu Trường Phong trong câu chữ sắc ý. Tiêu Đại Sư trước 2 ngày dựa dẫm vào ta rời đi, trên mặt lo lắng, 10 phần vội vàng, nguyên lai là đi Linh Châu. Bạch Đế nhíu mày, nghi ngờ trong lòng. Cũng là như vậy giải khai. Lúc đó Tiêu Trường Phong tại đế tổ đại hội trên, 2 lời không nói, trực tiếp rời đi. Cái này khiến Bạch Đế hết sức kinh ngạc, bây giờ xem ra, quả nhiên là gặp đại sự. Bạch Đế, Thanh Giao lão tổ không phải dễ đối phó, mà lại Thanh Giao quốc tất nhiên cũng là khí thế hung hùng, giữa chúng ta, chỉ có ngươi đột phá đại năng cảnh, cũng chỉ có ngươi có thể chống đỡ được hắn. Triệu Tam Thanh mở miệng, hắn này đây biết được Bạch Đế đột phá tin tức, nóng nảy trong lòng cũng hơi hơi thú liễm. Tiêu đại sư tất nhiên là gặp 10 phần chuyện khẩn cấp, hơn nữa nhìn bộ dáng, Tiêu đại sư cái này lần là thật sự nổi giận. Bạch Đế nhẹ gật đầu. Hắn còn cần muốn chân long cửu biến sau từ biến, vô luận như thế nào, cũng muốn đi giúp Tiêu Trường Phong. Quy thừa tướng. Bạch Đế trực tiếp đem Quy thừa tướng triệu hoán mà. Truyền bản đế lệnh, yêu đình chi trong, tất cả địa võ cảnh lấy trên người, theo ta xuất trình, mục tiêu Linh Châu. Bạch Đế quyết định thật nhanh, trực tiếp hạ lệnh. Lại thêm là vận dụng vừa mới tổ kiến yêu đình chi lực. Gấm trên thêm hoa cố nhiên đáng mừng. Nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mới càng lộ vẻ chân quý. Bạch Đế cái này lần muốn toàn lực xuất thủ, trợ giúp Tiêu Trường Phong. Thứ Phương Thương Hội, Vân Gia, Bạch Đế, yêu đình. Cái này một ngày, Thứ Phương vân động. Một cái đại sư lệnh, thiên quân vạn mã đến cùng nhau gặp. Chương 412, Tám Phương đến tụ. Vân Hải Loan, ở vào Linh Châu Nam Bộ. Nơi này tính là toàn bộ đại võ vương triều nhất Nam Phương. Vân Hải Loan cực lớn, đường ven biển chừng hơn vạn thước. Kim sắc bãi cắt dưới ánh mặt trời như cùng đầy đất mảnh vàng vụn, 10 phần chói lọi. Nhàn nhạt gió biển thổi vào, thổi rơi xuống mấy khỏa chín mọng cây dừa. Đây phong cảnh cực đẹp, trông về phía xa đại hải, có được bãi cát. Bốn phía phong cảnh như vẽ, nhưng bây giờ lại không hề giấu chân người. Nguyên bản nơi này là lữ du thánh địa, cho dù tại nửa đêm, cũng có người lại ở chỗ này tiến hành bãi cắt đống lửa. Nhưng hiện tại, nói cách khác là Vân Hải Loan, liền tại Vân Hải Loan phía sau mấy cái thành thị cùng thôn trang, đều hy hữu không có dấu người. Tất cả bách tính, sớm đã đến quan phủ mệnh lệnh, biết nơi này tức sẽ có một lần cỡ lớn hải khiếu. Hải khiếu vô tình, mỗi một lần đều sẽ nuốt hết vô số người sinh mệnh. Những thứ này ở lâu bờ biển dân chúng, cũng là hiểu đạo lý này, không người dám lưu lại. Toàn bộ Vân Hải Loan, chỉ có một người ở đây. Đúng vậy Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong mặt hướng đại hải. Ngồi xếp bằng, giữa thiên địa linh khí hướng hắn vọt tới. Hắn là Tiêu Dư Dung chữa bệnh thương thế, đã cơ bản trên khôi phục. Thanh Long bất diệt thể, vốn là lấy chữa trị năng lực lấy xương. Mặc dù hao phí đại lượng huyết dịch, nhưng lại giải trừ Huyền Giao Vương tử huyết chú thuật, để Tiêu Dư Dung thoát ly nguy hiểm tính mạng. Đây đối với Tiêu Trường Phong mà lời, là đáng giá. Này đây hắn lẳng lặng cùng đợi. Trung quanh thiên địa linh khí theo hô hấp của hắn, chui vào hắn thể nội. Lớn bằng cánh tay linh khí đi qua đại ngũ hành tiên pháp cô đọng sau cùng biến thành sợi tóc lớn nhỏ chui vào đan điền nội trong kim đan. Mặc dù chỉ có sợi tóc lớn nhỏ, nhưng cái này một sợi linh khí lại là so to bằng cánh tay muốn càng mạnh, giống như tơ thép cùng một tuổi khác biệt. Ung ngũ cục nơi xa có một cái đội ngũ thật dài thẳng đến Vân Hải Loan mà. Đội ngũ này thật dài chừng mấy ngàn người, mà lại có thật nhiều cỡ lớn xe kéo, bánh xe áp tại mặt đất trên áp ra thật sâu vết tích. Hiển nhiên nó nội chứa đồ vật không ít. Cảm thụ đến chi đội ngũ này đến, Tiêu Trường Phong mở ra mắt, từ trạng thái tu luyện trong lui ra. Rất nhanh, chi đội ngũ này liền tại đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Cầm đầu một người cấp tốc bay tới, xuống tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Bái kiến Tiêu đại sư. Vân Hoàng quỳ một chân trên đất, túi thấp đầu, hiển thị rõ cung kính chi ý. Người đâu đúng vậy Vân Hoàng. Không có nghĩ đến ngươi thế mà lại đến. Nhìn đến Vân Hoàng, Tiêu Trường Phong cũng là hơi lộ ra kinh ngạc. Hắn cho Tô Chính Hạo phát tin tức, lại là không có nghĩ đến biết là Vân Hoàng đến. Tiêu đại sư, không chỉ là ta, đằng sau còn có cái khác người. Vân Hoàng cũng không giải thích nhiều như vậy, ngược lại trên mặt cười rung, đứng ở một bên. Rất nhanh, lại có tam đạo tiến lên, hướng về Tiêu Trường Phong một gối một quỳ. Ta người bái kiến chủ nhân. Cái này ba người, bất ngờ là Thanh Vân Tông Chủ, Tư Mã Gia Chủ cùng huyết thủ lão quái. Thanh Vân Tông Chủ cùng Tư Mã Gia Chủ lúc ban đầu bị Tiêu Trường Phong an bài đi nghe ngóng kinh đô quái bệnh sự tình. Đáng tiếc vẫn không có gì tiến triển. Mà huyết thủ lão quái thì là tại Ngọc Long Sơn chi chiến về sau, cũng là về tới Đại Võ Vương Triều. Trừ cái đó ra, còn có một người. Bái kiến chủ nhân. Đao Vương, vậy mà là Đao Vương. Tiêu Trường Phong lần này kinh ngạc hơn. Rời đi phần Thiên Tông đây, hắn lại thuận tay thu hồi Đao Vương thể nội đạo chủng. Thông thường nói, Đao Vương không có đạo chủng ước thúc, không còn cần muốn nhận Tiêu Trường Phong là chủ. Cái này một lần cũng không cần muốn tới. Sao ngươi lại tới đây? Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng hỏi thăm. Chủ nhân, mặc kệ có hay không đạo chủng, ta đều nguyện đi theo ngài. Đao Vương hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Tiêu Trường Phong mãnh liệt một dập đầu, thanh âm trịch địa hữu thanh. Tiêu Trường Phong nguyện ý vì hắn, nghìn dặm vào phần Thiên Tông. Lại thêm là vì thế cơ hồ đạp bằng phần Thiên Tông. Nay ân, Đao Vương vẫn ký trong lòng trong. Hắn là Bắc Đao Môn Đao Vương. Cũng là Tiêu Trường Phong thuộc hạ. Bởi vậy cái này một lần hắn tới. Thanh Vân Tông Chủ, Tư Mã Gia Chủ cùng huyết thủ lão quái. Cũng là giống như hắn ý nghĩ. Tốt, sau trận chiến này, luận công hành thưởng, ngươi người đạo chủng, ta đều sẽ đều thu hồi. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Đao Vương bọn hắn có thể ra, liền tại một phần tâm ý. Tiêu Trường Phong luôn luôn ân oán phân minh. Bất quá ngoại trừ bọn hắn, lại có một người, để Tiêu Trường Phong không có nghĩ đến. Một tên dáng người khôi ngô nam tử trung niên, mang theo một đội thiết giáp quân, đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Chu đại nhân. Tiêu Trường Phong nhìn qua người này, thần sắc hơi động. Vi thần bái kiến điện hạ. Chu Chính Hảo một gối quỳ xuống, hướng về Tiêu Trường Phong hành lễ. Người đâu thế mà là Chu Chính Hảo. Thanh Châu Châu Mục, lại thêm là mẫu thân từng lên tôi tớ. Tiêu Trường Phong làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn thế mà cũng biết theo tới. Mà lại hắn không phải một cái người đến. Tại phía sau hắn, còn có một chi 3.000 người thiết giáp quân. Cái này là vi thần cái người thiết giáp quân, mỗi một cái cũng là địa võ cảnh cường giả, mà lại kinh nghiệm xa trường, thân kinh bách chiến. Chu Chính Hảo y nguyên là bộ kia cương trực công chính bộ dáng. Cái này một lần, hắn biết được Tiêu Trường Phong có khó khăn, chủ động tới trợ giúp. Bởi vì tại hắn trong mắt, Tiêu Trường Phong là tiểu thư duy nhất cốt đủ. Đa tạ. Tiêu Trường Phong hơi hơi chắp tay, hướng Chu Chính Hảo nói lời cảm tạ. Vân Hoàng, Thanh Vân Tông Chủ, Tư Mã Gia Chủ, huyết thủ lão quái, Đao Vương, lại thêm trên Chu Chính Hảo cùng thiết giáp quân. Cỗ thế lực này, liền tại chinh chiến toàn bộ Linh Châu đều dư xài. Bất quá cái này lần phải đối mặt là Thanh Giao Quốc cùng Thanh Giao Lão Tổ. Chỉ dựa vào những lực lượng này, còn xa xa không đủ. Vân Hoàng, ta cần thiết muốn đồ vật đều mang đến sao? Tiêu Trường Phong quay đầu hỏi thăm Vân Hoàng. Tiêu Đại Sư, ngài vật cần thiết, chỉ nhiều không ít, ta đã toàn bộ mang đến, ngoại trừ xe kéo trên, còn có 10 cái nhận chữ vật. Vân Hoàng lấy ra 10 cái nhận chữ vật, nó nổi toàn bộ lấp kín các loại vật phẩm. Tô hội trưởng không thể đích thân đến, nhưng những vật phẩm này, lại là toàn bộ gom góp, Tô hội trưởng để ta thay hắn hướng ngài gây nên lời xin lỗi. Tô Chính Hạo là tứ phương thương hội hội trưởng, lại là thiên vong chi chủ. Hắn đầu tiên đối tượng thần phục là võ đế. Bởi vậy hắn cũng không có tới, cũng không có mang thiên vong cường giả. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không trách hắn. Tốt, tiếp xuống, ta cần muốn các ngươi trợ giúp. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Sau đó hai mắt thanh quang đại trán, thần thức tuân ra, hóa thành 6 phần, chui vào 6 người thức hải trong. Cái này là Phúc Hải Thiên Hợp trận đồ, các ngươi dựa theo trận đồ miêu tả, đem vật phẩm bố trí tại các nơi. Tiêu Trường Phong hạ lệnh. Phúc Hải Thiên Hợp trận, cái này là một cái hạ phẩm pháp trận. Từ 11 cái linh trận tổ hợp mà thành. Là Tiêu Trường Phong chuyên môn kết hợp Vân Hải Loan cùng Nam Hải sáng lập. Trận này mặc dù tại tính tổng hợp trên so bất quá Thanh Long Sơn Âm Dương Cửu Cung trận, nhưng nó công kích cùng năng lực phòng ngự lại là tại Âm Dương Cửu Cung trận bên trên. Bởi vì trận này chỉ có 2 cái tác dụng, công kích cùng phòng ngự. Chủ nhân yên tâm, ta người nhất định đem hoàn thành trận đồ. Đao Vương mấy người cũng là lần đầu tiên tiếp xúc loại này trận đồ, mặc dù trong tâm kinh ngạc, nhưng lại cũng không có biểu thị hoài nghi. Đồng nhiên đây cùng nhau cúi đầu, dựa theo riêng phần mình phân công, bắt đầu vận chuyển. Rất nhanh, nguyên bản chống rông Vân Hải Loan, liền bắt đầu bận rộn. Mặt biển trên, gió êm sóng lặng. Dương quang hơi xuống, cảnh sắc đẹp tốt. Giống nhau trước bao táp yên tĩnh. Chương 413, tới. Sau 5 ngày, Phúc Hải Thiên hợp trận không sai biệt lắm đã hoàn thành. Chỉ kém cái cuối cùng trình tự. Lúc này Vân Hải Loan đã bộ dáng đại biến. Kim sắc bãi cắt ở trên cũng là trận văn cùng trận điểm. Từ chỗ cao quan sát mà xuống, giống như một bức rất có ý cảnh tranh thủy mặc. Phảng phất một vị tuyệt thế họa sĩ, cầm trong tay thần bút, ở đây múa bút. Thứ phương thương hội thương đội đã rời đi. Lúc này bãi cắt bên trên. Chỉ còn lại có Tiêu Trường Phong 7 người, cùng này 3.000 thiết giáp quân. Bạch. Tiêu Trường Phong xuất hiện tại một cái trận điểm trước mặt. Chủ nhân, cái này là ta bố trí, xin ngài kiểm duyệt. Đao Vương chủ động mở miệng. Cái này là hắn lần đầu tiên bố trí loại vật này, trong lòng cũng là thấp thỏm. Ừm, không sai. Tiêu Trường Phong gật đầu nhận thế, để Đao Vương trong tâm nhẹ nhàng thở ra. Thế mà sau một khắc, Tiêu Trường Phong cử động, lại là để chúng nhân cùng nhau biến sắc. Xoẹt. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong vạch phá ngón tay của mình. Đống nhiên đây một giọt xanh nhạt sắc huyết dịch, từ đầu ngón tay trượt xuống, nhỏ vào trận điểm phía trong. Bạch. Trận điểm thanh quang đại tác, giống như một khỏa thanh sắc phát quang bảo thạch. Tiêu Đại Sư, ngài cái này là... Vân Hoàng mắt lộ ra không hiểu, nói ra chúng nhân nghi ngờ trong lòng. Cái này dù sao là pháp trận, câu thông thiên địa, tự thành pháp môn, chỉ dựa vào một chút vật phẩm, hay không cách nào làm kích hoạt, thời gian khẩn cấp, chỉ có dùng ta huyết dịch, mới có thể nhanh chóng kích hoạt. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, mở miệng giải thích. Thanh Long Sơn âm dương cửu cung trận. Tiêu Trường Phong chuẩn bị hồi lâu, cái này mới bố trí hoàn thành. Mà cái này Phúc Hải Thiên hợp trận, vẹn vẹn mất 5 ngày thời gian. Tương đương với một cái phôi thô mà thôi. Trận pháp như không kích hoạt, vậy liền như cùng một cái tử vật, không hề có tác dụng. Mà khoảng cách Thanh Giao lão tổ đến, chỉ còn lại có không đến 2 ngày. Tiêu Trường Phong không có thời gian, chỉ có thể lấy máu của mình đến kích hoạt. Tiêu Đại Sư, cái này Phúc Hải Thiên hợp trận như thế lớn, cho dù một cái trận điểm một giọt máu, vậy cũng muốn đem người rút khô à. Vân Hoàng quá sợ hãi, vội vàng mở miệng. Còn lại chúng nhân cũng là mở miệng khuyên đủ. Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Tiêu Trường Phong trực tiếp bác hồi. Đống nhiên đây chúng nhân mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng lại không còn dám nói gì. Tiêu Trường Phong cất bước, tiến về kế tiếp trận điểm. Rất nhanh giọt máu rơi xuống, thanh quang sáng chói. Tiêu Trường Phong bỏ ra dòng dã thời gian một ngày. Đem toàn bộ Phúc Hải Thiên hợp trận đi khắp. Phúc Hải Thiên hợp trận, từ 11 cái linh trận tạo thành. Tổng cộng có hơn 3 vạn cái trận điểm. Tiêu Trường Phong tổng cộng tích ra hơn 3 vạn giọt máu tươi. Đây cơ hồ tương đương với hắn thể nội một nửa tiên huyết. Cho dù hắn là thanh long bất diệt thể, này đây cũng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chút nào không huyết sắc. Tiêu Đại Sư, ta mang đến các loại linh dược, ngài nhanh khôi phục một chút. Vân Hoàng mặt lộ vẻ lo lắng, cấp tốc từ nhẫn chữ vật nội lấy ra các loại linh dược. Trong đó còn có vài quặng thiên niên linh dược. Được. Tiêu Trường Phong không có giả mồm, trực tiếp lấy qua. Bất quá này lúc tới không kịp luyện đan, hắn trực tiếp nhét vào trong miệng, nhấm nuốt nuốt vào. Là dược 3 phân độc. Húng chi là không có đi qua cái gì xử lý linh dược. Bất quá Tiêu Trường Phong có được thanh long bất diệt thể, tất cả dược vật, vào hắn thể nội, đều sẽ hóa thành tinh thuần dược lực, bị hắn một điểm không lọt hấp thu. Dầm dầm. Theo Tiêu Trường Phong luyện hóa linh dược, khôi phục thương thế. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển, cũng là bắt đầu có biến hóa. Hải lãng bắt đầu cuồn cuộn đi lên. Chu Chính Hào sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng. Mặt biển trên, phong thế dần dần lớn, bình tĩnh hải thủy, bắt đầu nhấc lên một đạo tiểu lãng hoa. Cái này lãng hoa tại từ từ biến lớn, cho người một loại nặng nề cảm giác các bách. Ba ba bá. Thiên mạc như hắc, có mây đen che khuất không trùng, che đậy thái dương. Mưa nước rơi xuống. Vừa mới bắt đầu hay chỉ là tiểu vũ, nhưng theo thời gian trôi qua, mưa rơi dần dần lớn. Đến sau cùng, đã triệt để hóa thành mưa rào tầm tã. May mắn hảo lần này tới người yếu nhất cũng là địa võ cảnh, không thì tại loại này thiên khí trời ác liệt hạ, căn bản là không có cách ở lâu. Tiêu Trường Phong hay tại khoanh chân chữa thương. Mà Đao Vương mấy người thì là hộ tại bốn phía, trông về phía xa Nam Hải. Vân Hoàng, ngươi đối lần này chiến tranh có lòng tin sao? Huyết thủ lão quái bỗng nhiên mở miệng, hỏi đến Vân Hoàng. Ta không có. Vân Hoàng lắc đầu. Đối thủ lần này, thế là tin đồn trong giao nhân tộc. Mà lại hay là mấy vạn giao đại quân người. Tối trọng yếu, thì là còn có một tên đại năng cảnh thanh giao lão tổ. Vân Hoàng mặc dù không tầm thường. Nhưng cũng chỉ là Thanh Châu cảnh nội một cái thổ kiêu mà thôi. Tại gặp đến Tiêu Trường Phong trước đó, hắn thậm chí thân hoạn trọng tật, vẫn thể tại thiên võ cảnh cửu trọng không cách nào đột phá. Liên hoàng võ cảnh đều cần muốn hắn đi ngưỡng vọng. Lại thêm nói cách khác cao cao tại thượng đại năng cảnh. Này đám nhân vật, đối với hắn mà lời, như cùng truyền ngôn. Giờ này khắc này, hải lãng cuồn cuộn, thiên mạc đen như mực, mưa to như gió. Đại chiến trước khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Nói không sợ, này là gạt người. Nhưng Vân Hoàng nhưng không có lui lại một bước. Sợ hãi mà không lui lại, đó là chân chính dũng cảm. Mà này đây, Vân Hoàng liền tại lấy ra đời này nhất đại dũng khí. Ta mặc dù không có, nhưng Tiêu đại sư có, ta tin tưởng Tiêu đại sư. Vân Hoàng nhìn Tiêu Trường Phong một mắt, mở miệng lần nữa. Ta đã đem Vân gia sự tình toàn bộ giao phó xong, cái này một lần là ta một cái người đến, cho dù ta chết ở chỗ này, Vân gia y nguyên hay là Vân gia, mà lại ta tin tưởng, chỉ cần Tiêu đại sư tại, ta Vân gia liền có thể càng ngày càng huy hoàng. Vân Hoàng đã đem tất cả đều đặt ở Tiêu Trường Phong thân bên trên. Trận này đánh cược, hắn quyết định phụng đổi tới cùng. Ta cũng đem sự tình bàn giao tốt, đồng thời cũng lui xuống Bắc Đao môn môn chủ chi vị. Đao Vương trong ngực ôm hắn trôi này trường đao, này đây nhàn nhạt mở miệng. Ở đây phía trong, ngoại trừ Vân Hoàng, chỉ sợ lại thuộc tín niệm của hắn nhất là kiên định. Từ phần Thiên Tông được cứu ra một khắc kia trở đi, hắn lại đặt quyết tâm, muốn đem cuộc đời của mình bán cho Tiêu Trường Phong. Ta làm 50 năm tông chủ, cũng nên lui ra tới, cái này một lần nếu là có thể sống sót, ta dự định ngày sau chuyên môn đi theo chủ nhân. Thanh Vân tông chủ thần sắc bất biến, tuổi của hắn không so Vân Hoàng tiểu, cái này một lần, cũng là hiếm thấy nhiệt huyết xúc động một lần. Khắc khắc, xem ra tiểu ta không có bản giao hậu sự, bởi vì ta tin tưởng Tiêu đại sư, nhất định sẽ không thua. Tư Mã gia chủ phát ra yêu dị thanh âm, hắn mặc dù là nam nhân, nhưng lại học được cái bất nam bất nữ. Bất quá chuyện lần này, hắn lại làm 10 phần gia môn. Huyết thủ lão quái còn ngươi, ta cũng không biết, ngươi luôn luôn là cái chỉ lo chính mình, từ không để ý hắn người. Cái này một lần làm sao lại xá thân tới đây? Vân Hoàng đống nhiên quay đầu, nhìn phía huyết thủ lão quái. Huyết thủ lão quái hỉ nộ vô thường, tính tình là cổ quái nhất. Nàng đến, cũng là chúng nhân không có nhất nghĩ tới. Bởi vì ta biết, Thanh Giao lão tổ không phải chủ nhân đối thủ. Huyết thủ lão quái chủ động mở miệng. Từ khi Ngọc Long Sơn một trận chiến, chủ nhân chém giết Sở Trung Thiên đây, ta lại biết, chủ nhân tương lai, nhất định đem sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Một trận chiến này, các ngươi trong tâm không chắc. Nhưng ta tin tưởng, chủ nhân nhất định thắng. Huyết thủ lão quái để chúng nhân há to miệng, nói không ra lời. Ai cũng không có nghĩ đến, đối Tiêu Trường Phong tin tưởng đủ nhất, thế mà là hỉ nộ vô thường huyết thủ lão quái. Bạch. Tiêu ở đây đây, Tiêu Trường Phong đột nhiên mở ra mắt, nhìn về phía mặt biển. Đến rồi. Chương 414, một cước định phong ba. Soạt. Kinh đảo phách ngạn, hải thủy cuồn cuộn, đại lãng tầng tầng. Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong trợn mắt đồng thời. Nguyên bản đè nén mặt biển, trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Như cùng một đầu tiền sử cự thú, từ ngủ say trong thức tỉnh, đồng thời trực tiếp cuồng nộ, muốn hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Không trung trên, mây đen đè xuống, phảng phất thiên binh ngày đem tức sắp giáng lâm. Mưa to như rót, cuồng phong gào thét, đại lãng kinh thiên. Nửa cái Vân Hải Loan đều bị dìm ngập. Bảy trận. Chu Chính Hào ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên quát khẽ. Lạch cạch. Đột nhiên đây 3000 thiết giáp quân, bảy trận mà đứng. Toàn thân thiết giáp tại hải thủy cọ rửa hạ, lại lạ như cùng bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Lên lãng. Vân Hoàng con mắt lóe lên, nhìn về phía mặt biển. Chỉ gặp một cái đại lãng, cuồn cuộn mà. Cái này đại lãng không so cự lớn, chừng 100 thước độ cao, cuồn cuộn mà. Toàn bộ đại hải, đều bị cái này đạo đại lãng chốt quái, trong lúc nhất thời trở nên càng thêm cuồng bạo. Đại lãng càng ngày càng lớn, càng ngày càng cao. Người đến Vân Hải Loan trước đây, đã đạt đến kinh khủng ngàn thước. Ngàn thước đại lãng. Tương đương với một ngọn núi lộ cao. Bất quá cái này đại lãng tại Vân Hải Loan trước, lại là định trụ, phảng phất bị người khống chế lấy. 3. Lần lượt từng thân ảnh, từ trong hải thủy hiện hiện, lập tại đầu sóng. Những thứ này thân ảnh, mỗi một cái cũng là giao nhân. Hạ thân là che kín vảy màu xanh cự đại ngư đuôi, thân trên thì là tương tự nhân loại. Bọn hắn cầm trường mâu, hoặc người trường thương, thân hình cao lớn, sát khí trùng thiên. Tần Thế Tiến hay là quá bảo thủ, lần này tới giao đại quân người. Không phải 3 vạn, mà là 5 vạn. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua, liền tại sơ lược đoán chừng ra giao đại quân người số lượng. Thanh Giao lão tổ cái này lần triệu tập 5 vạn đại quân mà ra, xem ra Huyền Giao Vương tử tử vong, đối Thanh Giao lão tổ đả kích rất lớn. Cái này một lần thế mà không để ý tất cả, dốc hết toàn lực. Thanh Giao quốc tại giao nhân tộc trong là đánh bại chi quốc. Ngàn tỷ nhân khẩu lại có một bộ phận lớn chỉ là phổ thông giao nhân, chân chính năng chinh thiện chiến, cũng không có bao nhiêu. Mà trước mắt cái này 5 vạn giao đại quân người, liền tại Thanh Giao Quốc tinh nhuệ. Trong đó đại bộ phận cũng là linh võ cảnh thực lực, nó lần là địa võ cảnh. Mà chân chính đỉnh tiêm, thì là thiên võ cảnh cùng hoàng võ cảnh cường giả. Toàn bộ giao đại quân người, giống như hải trong ác ma, đạp lãng mà ra, muốn thôn phệ mặt đất trên tất cả. Tiêu Trường Phong, không có nghĩ đến ngươi thế mà tự tìm đường chết. Một cái thanh âm quen thuộc từ hải lãng trong kinh thiên vang lên. Đúng vậy Thanh Giao lão tổ. Bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi lão phu đi tìm ngươi, trực tiếp đưa ngươi chém giết ở đây, lấy tế điện còn ta vong hồn. Bạch. Ngàn thước đại lãng đỉnh, một cái to lớn thân ảnh hiện hiện. Thanh Giao lão tổ so cái khác giao nhân càng thêm to lớn một chút, chừng thập thước lớn nhỏ. Nửa người dưới của hắn hiện lên mặc lục sắc, cự đại đuôi cá trên lại có thật nhiều vết thương. Những thứ này vết thương đều rất già cỗi, hiển nhiên không phải gần nhất sinh ra. Mà hắn thân trên cũng không ít vết đao kiếm ngân, thậm chí tại ngực chỗ có một cái cự đại thập chữ vết thương, không so dữ tợn. Những thứ này vết thương không không chứng minh Thanh Giao lão tổ thân kinh bách chiến. Thanh Giao quốc cùng Xích Giao quốc tranh đoạt Nam Hải trung bộ địa bàn. Thanh Giao lão tổ tự nhiên đứng núi chịu sào, mà hắn có thể sống sót, đủ lấy chứng minh nó bất phàm. Này đây Thanh Giao lão tổ đứng ở đầu sóng, tay cầm một thanh kim sắc tam xoa kích, như cùng truyền ngôn trong hải thần. Vâng! Đại năng cảnh khí tức tản ra, khiến cho phong lãng gấp hơn, mưa to lớn hơn. Cái kia đang sợ khí tức, để Chu Chính Hào đám người sắc mặt đại biến. Cái này là đại năng cảnh. Vân Hoàng răng đều đang run rẩy, toàn bộ người linh khí phun trào, liều mạng ngăn cản Thanh Giao lão tổ khí tức. Nhưng cho dù như thế, y nguyên chỉ cảm thấy thân thể nặng nề, phảng phất bị rót trì, căn bản không thẳng lên được. Tại đại năng cảnh cường giả trước mặt, hắn một cái chỉ là hoàng võ cảnh nhị trọng, cùng sâu kiến không khác. Giờ khắc này, ngoại trừ Tiêu Trường Phong, tất cả người đều cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Dù sao, cái này thế là một vị đại năng cảnh lão tổ a. Lão tổ, chỉ bằng trước mắt những thứ này sâu kiến, gì cần ngài tự mình xuất thủ, hết đem nguyện vì tiên phong, lấy hắn thủ cấp mà về. Một đầu diện mục dữ tợn, toàn thân khí tức như giận giao nhân bỗng nhiên mở miệng. Cái này tên giao nhân đứng tại Thanh Giao lão tổ bên cạnh, thân phận không thấp, thực lực lại thêm là không kém. Chính là đế võ cảnh tứ trọng cường giả. Hắn tên Ngạc Giao, là Thanh Giao lão tổ thủ hạ ba đại tướng một trong. Nay đây tại Thanh Giao lão tổ bên cạnh, tổng cộng có ba người, toàn là đế võ cảnh cường giả. Ngoại trừ bên ngoài Ngạc Giao, còn có một cái hình thể tam thước, vẹn vẹn so Thanh Giao lão tổ nhỏ một chút khôi ngô giao nhân. Hắn là Kinh Giao, Thanh Giao lão tổ thủ hạ ba đại tướng một trong. Mà cái cuối cùng thì là một tên nữ giao nhân. Cái này là Đồn Giao, đế võ cảnh cửu trọng, ba đại tướng trong thực lực mạnh nhất người. Một vị đại năng cảnh Thanh Giao lão tổ, ba vị đế võ cảnh đại tướng, lại thêm trên 5 vạn giao đại quân người. Như thế trận dung, đủ lấy tùy tiện đổ diệt toàn bộ Linh Châu. Cho dù Linh Châu có đế võ cảnh cường giả, cũng hoàn toàn ngăn không được. Này đây nghe được Ngạc Giao, Thanh Giao lão tổ lại là lắc đầu. Ta muốn đích thân bắt giữ hắn, lột sống ra hắn, nhai nát xương cốt của hắn, đem hắn hồn phách trấn phong tại trong hải nhãn, nhận hết đáy biển khổ khó khăn cùng gây ma, để hắn đời đời kiếp kiếp, muôn đời không được siêu sinh. Thanh Giao lão tổ trong mắt, hận ý như nước thủy triều, tuôn ra mà lên. Mặt của hắn trên, lại thêm là hiện ra nồng đậm hung tàn cùng ngoan lệ. Hắn phải dùng phương thức tàn nhẫn nhất, để Tiêu Trường Phong nhận hết gây ma. Chỉ có như thế, mới có thể tiết ra mối hận trong lòng ý vạn nhất. Vâng! Thanh Giao lão tổ, để Ngạc Giao ba người cùng nhau run sợ. Bọn hắn biết, lão tổ cái này lần là triệt để nổi giận. Sắc, giết chết những thứ này hèn mọn nhân loại, chỉ là đồ ăn, cũng dám trở xuống phạm thượng, đồ diệt toàn bộ Linh Châu, là Huyền Giao vương tử báo thủ. Ngạc Giao phát ra gào thét, thanh âm phía trong, tràn đầy hoảng sợ sắc ý. Thanh Giao lão tổ cùng Ngạc Giao lời nói, rõ ràng đã rơi vào Vân Hoàng đám người thái trong. Cái này khiến bọn hắn từng cái hãi hùng khiếp vía, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Không có chân chính đối mặt qua, vĩnh viễn không biết một tên đại năng cảnh cường giả là kinh khủng cỡ nào. Cho dù đứng tại trước mặt, đều cần muốn cực lớn dũng khí. Bất quá này đây bọn hắn mặc dù sợ hãi, nhưng y nguyên đứng tại chỗ, không có nửa bước lui lại. Lãng lên. Thanh Giao lão tổ xuất thủ, dưới người hắn đuôi cá đột nhiên hất lên. Đống nhiên đây này ngàn thước đại lãng, như cùng một con bàn tay khổng lồ, hướng về Tiêu Trường Phong mấy người hung hăng vô xuống. Tựa hồ muốn đem 3.000 thiết giáp quân cùng Tiêu Trường Phong mấy người trực tiếp trục chết. Không được. Vân Hoàng đám người sắc mặt đại biến, cái này đại lãng như là rơi xuống, chúng nhân cho dù bất tử, cũng sẽ thụ tổn thương. Đây đối với tiếp xuống chiến tranh, tất nhiên là bất lợi. Không sao cả. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bình tĩnh, chỉ là trong mắt sắc ý, từ Thanh Giao lão tổ sau khi xuất hiện, liền tại băng hàn tới cực điểm. Thanh Giao lão tổ, ngươi làm hại ta tam muội kém chút bỏ mình, thù này, lại dùng mệnh của ngươi đến bồi thường trả à nha. Nói hết, không người chúng nhân phản ứng. Tiêu Trường Phong liền tại mãnh liệt dậm chân một cái, khẽ quát một tiếng. Trận lên. Bạch. Chỉ gặp bị bố trí tại Vân Hải Loan Phúc Hải Thiên Hợp Trận, đột nhiên thanh quang đại tác, xuống tại này ngàn thước đại lãng bên trên. Trong nháy mắt, mãnh liệt cuồng bạo ngàn thước đại lãng, thế mà như cùng bị đóng băng, định tại nguyên chỗ, không cách nào rơi xuống. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lấy pháp trận chi lực, một cước định phong ba. Chương 415, sát lục, bắt đầu. Cự lãng phía dưới, Tiêu Trường Phong mấy người lộ ra 10 phần nhỏ bé. Thế mà này đây, cái này ngàn thước đại lãng, lại là như cùng bị một cỗ lực lượng vô hình chống đỡ, căn bản là không có cách rơi xuống. Thế mà là trận pháp. Nhìn đến Phúc Hải Thiên Hợp Trận, Thanh Giao lão tổ Đồng Lô hơi hơi co vào, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong không chỉ có được thần thức, mà lại sẽ còn bố trí trận pháp. Cái này khiến tâm hắn trong nhiều hơn rất nhiều tâm tư. Giết bọn hắn. Ngàn thước đại lãng, chỉ là một cái khai vị dưa cải, Thanh Giao lão tổ cũng không thèm để ý. Này đây không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp hạ lệnh. Đông nhiên đây 5 vạn giao nhân, há mồm phát ra kêu to, xâm nhiên răng nhọn để người không rét mà run. Bảy trận, tử chiến. Chu Chính Hào này đây một thân ngân sắc chiến giáp, tay cầm một thanh trường thương, giống như vạn chiến bất bại thường thắng tướng quân. Bạch. 3000 thiết giáp huấn luyện quân sự đã luyện làm, cho dù đối mặt mười mấy lần chính mình địch nhân, cũng chút nào không sợ ý. Cùng nhau tay cầm trường thương, đỉnh thương hướng về phía trước, làm ra nên đón địch phong thái. Các ngươi đi chợ giúp Chu đại nhân. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, bình tĩnh mở miệng. Vâng. Vân Hoàng mấy người cùng nhau trả lời, chợt toàn thân linh khí bành trướng, trợ giúp Chu Chính Hào, nên chiến 5 vạn giao nhân. Chu Chính Hào 3000 thiết giáp quân, lấy cùng Vân Hoàng mấy người, tại 5 vạn giao nhân đại quân trước mặt, 10 phần nhỏ bé. Trong nháy mắt, liền tại bị dìm ngập. Thế mà cái này 3000 thiết giáp quân không hổ là Chu Chính Hào trong tay vương bài. Cho dù đối mặt loại này chiến tranh, y nguyên như cùng một chôi sắc bén chiến phủ, chém vào bầy người. Một nháy mắt liền tại kêu thảm liên liên, thi sơn huyết hải, đem hải thủy nhuộm thành huyết hồng sắc. Mà Vân Hoàng mấy người, cũng là gặp giao nhân trong thiên võ cảnh cùng hoàng võ cảnh cường giả. Đống nhiên đây riêng phần mình nên chiến, đại chiến trực tiếp bộc phát. Chỉ có Tiêu Trường Phong một người đứng tại chỗ, lưu cho Thanh Giao lão tổ. Tiêu Trường Phong, cho con ta chôn cùng đi. Thanh Giao lão tổ trong mắt vẻ oán độc nồng đậm, hắn trực tiếp đưa tay. Ầm ầm. Đống nhiên đây hải thủy cuồn cuộn, vậy mà ngưng tụ thành một đầu cự đại hải thủy cá mập. Cái này đầu hải thủy ngưng tụ cá mập, chừng trăm thước lớn nhỏ, từ hải thủy trong nhảy lên một cái, hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà đi. Trăm thước là khái niệm gì? Một tầng lầu đại khái là 2 thước rưỡi tả hưu, 100 thước, tương đương với 40 tầng lầu. To lớn như vậy quái vật khổng lồ, liền tại một ngọn núi, đều có thể bị đánh nát. Cái này là Thanh Giao lão tổ tiện tay nhất kích. Đại năng cảnh kinh khủng, có thể thấy được lồm đốm. Bất quá Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, hắn tốn hao nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực chuẩn bị Phúc Hải Thiên Hợp Trận, chính là vì dùng để chém giết Thanh Giao lão tổ. Chết đi. Thanh Giao lão tổ kêu to, đống nhiên đây trăm thước lớn nhỏ hải thủy cá mập từ trên trời giáng xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Sắc bén kia răng cưa, như cùng thực chất, muốn đem tất cả đều xé thành mảnh nhỏ. Bạch. Tiểu tại Tiêu Trường Phong dự định lấy Phúc Hải Thiên Hợp Trận phá vỡ cái này đầu hải thủy cá mập thời gian. Một cái bạch quang, giống như thiểm điện, xé mở cái này để nén hoàn cảnh, trực tiếp xuất hiện đại lãng trước đó. Vạn hóa buôn lưu trưởng. Ầm ầm. 99 đầu thao thiên giang hà, giống như từ cửu thiên trên dưới xuống, hội tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn. Một trường này, trực tiếp đập vào hải thủy cá mập trên, đem hải thủy cá mập trực tiếp đập nát, một lần nữa hóa thành khắp thiên hải thủy rơi xuống. Tiêu đại sư, bản đế đến chậm. Bạch quang thu lại, lộ ra bạch đế thân ảnh. Bạch đế. Thanh Giao lão tổ cũng là nhận biết bạch đế, này đây gặp đến bạch đế xuất hiện, Đồng Lộ hơi hơi co vào, chợt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi vậy mà đột phá. Bạch đế tu hành thiên nhiên, vẫn thể tại đế võ cảnh. Thanh Giao lão tổ cũng là có châu nghe thấy, thế mà này đây bạch đế khí tức trên thân, như vực sâu như hải, so với mình không kém. Đúng vậy đại năng cảnh. Siêu siêu siêu. Theo sát bạch đế về sau, giống như thủy triều hắc ảnh cấp tốc mà. Trong đó cầm đầu, đúng vậy Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên. Mà tại phía sau bọn họ, thì là quần quận bầy yêu. Đại Viên Vương, Hoàn Xà Vương cùng Hoa Hổ Hoàng người tân vào yêu đình yêu thú, cũng là bị triệu tập mà. Mà nhiều nhất, thì là nguyên bản về bạch đế thống ngự thủy tộc yêu thú. Chừng 4.000 người. Trong đó bạch đế cửu tử, cái này một lần tới 5 cái, lấy bạch hy cầm đầu. Gặp qua Tiêu Đại Sư. Triệu Tam Thanh cùng bạch hy mấy người, giờ phút này cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong túi đầu. Đa tạ chư vị có thể trợ ta, sau trận chiến này, Tiêu Mỗ tất có hồi báo. Nhìn đến Bạch Đế cùng Triệu Tam Thanh mấy người, Tiêu Trường Phong sắc mặt lộ ra một vệt ý cười. Vân Hoàng mấy người, lại thêm trên Bạch Đế cùng Yêu Đình, lấy cùng Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên. Chính mình khổ tâm kinh doanh thật lâu đại sư lệnh, cuối cùng bắt đầu mới lộ đường kiếm. Một cái luyện đan sư lực hiệu triệu, là 10 phần đáng sợ. Một cái đại sư lệnh, lại đủ lấy hiệu triệu vô số cường giả đến chợ. Tiêu Trường Phong đương nhiên giác tỉnh ký ức đến nay, phần lớn thời giờ cùng tinh lực, đều tốn hao ở trên đây. Hôm nay, sơ gặp hiệu quả. Nhớ tới ở đây, hắn nhìn về phía Thanh Giao lão tổ, trong mắt, sát ý như hàn. Giống. Một tiếng gầm nhẹ, cựu đầu xà từ Tiêu Trường Phong cổ tay trên thức tỉnh, trực tiếp triển lộ chân thân. 500 thước thân hình khổng lồ, giống như tiền sử cự thú, một nháy mắt liền tại hấp dẫn vô số người chú ý. Lão tổ, hết phải đi chạm cái đó. Ngạc Giao đã sớm sát ý sôi trào, khó khăn lấy kiềm chế. Nay đây gặp đến cựu đầu xà vọt tới, đông nhiên đây trực tiếp từ đầu sóng sông lên ra. Ngạc Giao trong tay cầm một thanh hiếm thấy cái kéo vũ khí, toàn thân linh khí sôi trào, trực tiếp hướng về cựu đầu xà trùng sát mà đi. Ố thủy như trụ, độc khí tự tiễn. Cựu đầu xà mở cái miệng rộng, trực tiếp phun ra ô thủy cùng khí độc. Đồng thời đuôi rắn nâng lên, đột nhiên co lại, đem hải thủy đều trực tiếp rút mở. Không biết tự lượng sức mình, xem ta huyên cách tiễn. Đối mặt cựu đầu xà công kích, Ngạc Giao căn bản không sợ, trong tay huyên cách tiễn chính là thượng phẩm đế khí. Đống nhiên đây cái kéo hóa thành một cái hàn quang, vậy mà đem ố thủy cùng khí độc đều tiễn đoạn mất. Không sai, tự là tiễn đoạn mất. Ố thủy là thủy, mà khí độc lại thêm là khí thể. Thông thường nói, loại vật này là không cách nào bị phá ra. Thế mà trôi này huyên cách tiễn, lại là đem ố thủy cùng khí độc tiễn gãy, hóa thành hai đoạn, ngã tán bốn phương. Ta trôi này huyên cách tiễn, không có gì không hớt tóc. Liền tại linh khí cũng đều có thể tiễn gãy. Ngạc Giao khỏe miệng kéo một cái, lộ ra một vệt nhe răng cười. Nay đây cựu đầu xà đuôi rắn đột nhiên bỏ rơi ra, đuôi rắn khổng lồ giống như thần tiên, vẫn là cựu đầu xà công kích mạnh nhất thủ đoạn. Mở cho ta. Ngạc Giao gầm thét một tiếng, dưới thân đuôi cá đồng dạng hất lên. Cái này hất lên, mang theo một mảnh cự đại lãng hoa, cùng cựu đầu xà đuôi rắn đụng vào nhau. Cựu đầu xà chừng 500 thước lớn nhỏ, cái này đuôi rắn lại thêm là có 100 thước. Mà Ngạc Giao bất quá 3-4 thước lớn nhỏ, đôi cá thì là càng nhỏ hơn. Thế mà một kích này, cựu đầu xà vậy mà không thể chiếm cứ thượng phong. Hai cái đôi va chạm, bộc phát ra thao thiên tiếng vang, thế mà vô luận là Ngạc Giao hay là cựu đầu xà, cũng là cùng nhau chấn động, chợt rút lui. Một kích này, tương xứng. Sát lục bắt đầu. Mà này đây, tại đầu sóng trên, Kình Giao cùng Đồn Giao cũng là cấp tốc xông ra, khắp khuôn mặt là hùng tàn sát ý. Vù vù. Hai thân ảnh phóng lên tận trời. Ngăn cản bọn hắn. Đúng vậy, Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên. Thanh Giao lao tổ, đối thủ của ngươi là ta. Mà này đây, Bạch Đế cũng là phóng lên tận trời, hướng về Thanh Giao lão tổ mà đi. Trận đại chiến này, bắt đầu. Chương 416, trận chiến này, hữu tử vô sinh. Cựu đầu xà đối chiến Ngạc Giao. Triệu Tam Thanh đối chiến Kình Giao. Tiết Phi Tiên nên chiến Đồn Giao. Mà Bạch Đế thì là thẳng đến Thanh Giao lão tổ mà đi. Đỉnh tiêm chiến lược trên, song phương không sai biệt nhiều. Thế mà còn lại chiến lược, Tiêu Trường Phong bên này lại là xa xa không kịp. 5 vạn giao nhân đại quân, đạp lãng mà Tiêu Trường Phong bên này chỉ có Chu Chính Hào 3.000 thiết giáp quân, lại thêm trên Yêu Đình 4.000 yêu binh, chỉ có hơn 7.000 người. Nhân số song phương so là 1:7. Mà lại giao nhân đại quân cũng không phải yếu người, trong đó thiên võ cảnh cùng hoàng võ cảnh cường giả cũng có thật nhiều. Đồng thời bọn hắn mấy năm liên tục chinh chiến, sức chiến đấu 10 phần. Phúc Hải. Tiêu Trường Phong thân ở Phúc Hải Thiên Hợp trận trận mắt, hắn toàn thân thanh quang sáng chói, linh khí như thủy ngân tả địa, liên thông toàn bộ linh trận. Bạch. Đống nhiên đây toàn bộ Phúc Hải Thiên Hợp trận phát sáng lên. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I-N-E-T nhất trọng xanh nhạt sắc quang mang, lấy pháp trận làm trung tâm, đột nhiên hướng về mặt biển trên khuyết tán mà đi. Xanh nhạt sắc quang mang những nơi đi qua, tất cả hải thủy, vậy mà ngưng như nhờ cây thủy. Lại thêm là đang không ngừng ngưng kết, phảng phất muốn đem mềm mại hải thủy hóa thành cứng rắn mặt đất. Giao nhân tộc chính là con cưng của biển cả, bọn hắn có thể mượn hải dương chi lực. Tại đại hải phía trong, thực lực bọn hắn càng mạnh. Tiêu Trường Phong đã biết, liền sẽ không cho bọn hắn loại cơ hội này. Phúc Hải Thiên Hợp trận trận pháp kích hoạt, phạm vi vạn thước bên trong, tất cả hải thủy tất cả đều ngưng kết. Kể từ đó, giao nhân thực lực lại yếu đi rất nhiều. Sắt, sắt, sắt. Tiếng hò giết nổi lên bốn phía, chiến tranh trong nháy mắt lại tiến vào gay cấn. Chu Chính Hào xuất lĩnh 3.000 thiết giáp quân. Bạch Hy xuất lĩnh 4.000 yêu binh. Lại thêm trên Vân Hoàng đám người phối hợp tác chiến. Trực tiếp giết vào giao nhân đại quân nội. Mà này đây, Tiêu Trường Phong đứng lơ lửng giữa không trung, lại là không vui không buồn. Quần quận linh khí từ hắn thể nội tuôn ra, thúc dục toàn bộ Phúc Hải Thiên Hợp trận. Cái này là lấy đại lượng vật tư cùng Tiêu Trường Phong nửa người tinh huyết bố trí mà thành hạ phẩm pháp trận. Uy lực của nó, viễn không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Võ hồn, hiện. Tiêu Trường Phong phía sau thanh quang sáng chói, đồng nhiên đây Thanh Long Võ Hồn xuất hiện lần nữa. Thanh Long Võ Hồn mới vừa xuất hiện, liền tại trực tiếp chui vào Phúc Hải Thiên Hợp trận nội. Tiêu Trường Phong muốn lấy Thanh Long Võ Hồn, tạm đây trở thành Phúc Hải Thiên Hợp trận trận linh. Thiên Hợp. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong toàn thân thanh quang bạo trướng, hai mắt phía trong, lại thêm là phun ra hai đạo dài nửa mét thanh sắc ánh mắt. Ngâm. Một nháy mắt, toàn bộ Phúc Hải Thiên Hợp trận bị triệt để kích hoạt. Thanh Long Võ Hồn tại pháp trận ra chi hạ, đồng nhiên đây thân hình bạo trướng, trong chớp mắt liền tại hóa thành trăm thước lớn nhỏ. Toàn bộ Thanh Long Võ Hồn cũng không còn là nửa trong suốt bộ dáng, mà lại không so ngưng xem, sinh động như thật. Phảng phất là bất hủ thanh kim điêu đúc mà thành. Cái này là chân long chi lực. Cảm thụ đến Thanh Long Võ Hồn khí tức, Thanh Giao lão tổ trong mắt kém chút bỏ ra. Mặc hắn như thế nào tưởng tượng, cũng không có nghĩ đến vậy mà lại có chân long chi lực. Cái này mới là Tiêu đại sư a. Bạch đế trong mắt lộ ra một vệt vẻ hâm mộ. Loại này chân long chi lực, đúng là hắn từ ngàn năm nay, khổ sở khổ truy tìm. Ngâm. Tiêu Trường Phong thôi động Phúc Hải Thiên Hợp trận, là Thanh Long Võ Hồn cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Mà Thanh Long Võ Hồn thì là vọt thẳng hướng Giao Nhân Đại Quân. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Thanh Long Võ Hồn trổ đến, như cùng lang vào dê bầy, thế không thể đỡ. Một nháy mắt lại có vài chục tên giao nhân bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Lúc này Thanh Long Võ Hồn, hắn thực lực có thể so đế võ cảnh, căn bản không phải những thứ này giao nhân có thể ngăn cản. Rất nhanh, tiên huyết nhuộm đỏ Vân Hải Loan. Nguyên bản kim sắc bãi cát, này đây hóa thành huyết sắc. Cùng phong bạo vũ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu. Thiên cung trên, Triệu Tam Thanh mấy người cũng đang toàn lực xuất thủ. Bạch đế cùng Thanh Giao lão tổ cũng là cường thế đối chiến. Ầm ầm. Nối liền đất trời tiếng nổ đùng đoàng đinh thai nhức óc. Tại cái này Vân Hải Loan nơi, chính buộc phát một trận chấn kinh thế giới đại chiến. Trước giải quyết đầu này Thanh Long. Thanh Long Võ Hồn xông vào Giao Nhân Đại Quân trong, trắng trận đổ sát. Rất nhanh lại đưa tới Giao Nhân tướng lĩnh chú ý. Đồng nhiên đây đại quân phía trong, phân ra hai vạn người, hướng về Tiêu Trường Phong chỗ tại đánh tới. Sâu kiến. Lúc này Tiêu Trường Phong trong mắt không vui không buồn, đạm mạc tất cả, phảng phất là cao cao tại thượng thần linh. Ngâm. Thanh Long Võ Hồn phát ra một tiếng long ngâm, toàn thân thanh quang như dương, cùng hai vạn Giao Nhân Đại Quân va chạm, lại là mảy may không rơi xuống hạ phong. Vuốt rồng vồ một cái, giao nhân này kiên cố lân phiến, như cùng giấy. Một dưới vuốt đi, mười mấy tên giao nhân trực tiếp bị vồ chết. Thần Long bãi vĩ. Thanh Long Võ Hồn đột nhiên hất lên, một kích này mảy may không so cửu đầu xà yếu. Cự đại đuôi rồng rút ra, đem không khí đều cho rút phát nổ, trực tiếp oanh kích tại Giao Nhân Đại Quân bên trên. Đống nhiên đây vô số giao nhân bị quất bay ra ngoài, có mấy tên linh võ cảnh giao nhân, lại thêm là giữa trời nổ thành một đoàn huyết vụ, trực tiếp chết đi. Bất quá mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng Giao Nhân Đại Quân lại là khoảng cách Tiêu Trường Phong càng gần chút. Vâng! Phốc phốc! A! Tàn chi, tay cụt, tiên huyết, va chạm, gào thét. Cái này là chiến tranh, tàn khốc không so, hữu tử vô sinh. Nếu không phải có được đè xuống tất cả lực lượng, cũng chỉ có thể bị ma diệt trong đó. Tiêu Trường Phong nếu không có Phúc Hải Thiên Hợp trận, cũng hoàn toàn ngăn không được. Dù sao hắn thực lực bản thân, bất quá địa võ cảnh nhất trọng. Cho dù có thể vượt cấp mà chiến, nhưng đối mặt ngàn vạn địch nhân, cũng là bất lực. Nhưng trận pháp, vốn là vì đối mặt loại tình huống này. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong trong mắt không vui không buồn, vô số giao nhân tử vong, không có ảnh hưởng chút nào tâm cảnh của hắn. Trước mắt loại này chiến tranh, cùng ở kiếp trước tiên giới đại chiến cùng nhau so, thực tại là quá nhỏ. Chết! Tiêu Trường Phong điều khiển Thanh Long Võ Hồn, không ngừng rảo sát lấy từng đầu giao nhân, mà đổi thành một bên. Chu Chính Hào xuất lĩnh 3.000 thiết giáp quân, như cùng một chuôi chiến đao, hung hăng chém vào Giao Nhân Đại Quân trong. Vô luận Giao Nhân Đại Quân thế công hung manh cỡ nào, thiết giáp quân trận hình lại là không có chút nào tán. Phản xem yêu đình yêu binh, lại là không chịu nổi. Ngoại trừ Bạch Đế nguyên bản chỗ thống ngự thủy tộc yêu thú bên ngoài. Như Đại Viên Vương, Hoàn Xà Vương cái này người vừa mới thu nạp tới yêu thú, hay lo liệu lấy từng người tự chiến đấu quen thuộc. Rất nhanh lại có không ít yêu thú bị thương, thậm chí trực tiếp bị giao nhân xé thành mảnh nhỏ. Còn như Vân Hoàng mấy người, ngược lại có thể kiên trì. Thiên khung bên trên, Bạch Đế cùng Thanh Giao lão tổ cường cường va chạm, giống như kinh lôi nổ vang, oanh minh chấn thiên. Cựu đầu xa toàn lực cùng ngạc giao giao chiến. Triệu Tam Thanh đã thi triển võ hồn, toàn bộ nhân hóa làm một gốc bích lục ánh ánh liêu thụ, cùng Kình Giao kịch liệt đại chiến. Mà Tiết Phi Tiên, trong tay một thanh kiếm, kiếm quang gào thét tung hành, một kiếm chạm khai thiên địa, chế trụ Đôn Giao. Trận chiến tranh này, từ vừa mới bắt đầu lại tiến vào kịch liệt gay cấn. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau. Mà này đây, hướng về Tiêu Trường Phong vọt tới 2 vạn giao nhân đại quân, chỉ còn lại có 1 vạn 5. Đã có 5.000 tên giao nhân binh sĩ, chết tại Thanh Long Võ Hồn phía dưới. Bất quá mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng phía trước nhất giao nhân, lại là đã tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Nhân loại, đi chết đi. 3 tên địa võ cảnh giao nhân, xông phá ngàn khó khăn vạn hiểm, đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Này đây toàn thân linh khí sôi trào, đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Muốn đem Tiêu Trường Phong chém giết nơi này. Chương 417, binh bại như sơn. Cái này 3 tên giao nhân thực lực đều không kém. Một cái địa võ cảnh ngũ trọng, 2 cái địa võ cảnh tứ trọng. Bọn hắn trong tay cầm lưu thủy trường thương, trên mặt dữ tợn cùng hung tàn rõ ràng thế gặp. Chết! 3 tên giao nhân, hiện lên hình tam giác đánh tới, trực chỉ Tiêu Trường Phong chỗ yếu hại. 3 người phối hợp vô gian, kinh nghiệm chiến đấu không so phong phú. Một nháy mắt, 3 người liền tại sát đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Bạch! Thế mà 3 người công kích lại là thất bại. Du Long kinh hường bộ. Các ngươi đáng chết! Tiêu Trường Phong thân ảnh xuất hiện tại 3 người phía sau, trực tiếp lấy ra phong ảnh kiếm, chém ngang giữa trời. Bạch! Kiếm quang xé rách trường không, mênh mông kiếm khí, đem màn vũ đều ngăn cách. Không được! Cảm thụ đến chiêu kiếm này đáng sợ, 3 tên giao nhân cùng nhau biến sắc, đông nhiên đây muốn lui lại. Sau đó chiêu kiếm này quá nhanh. A! Một tiếng hét thảm, từ 1 tên giao nhân trong miệng truyền ra. Chỉ gặp hắn cánh tay phải, bị trực tiếp chặt đứt, máu me đồng địa. Ngự kiếm thuật! Còn chưa chờ hắn đào tẩu, Tiêu Trường Phong cũng chỉ một vệt, đồng nhiên đây phong ảnh kiếm bay thẳng ra, hóa thành 1 cái thanh quang. Đem cái này tên giao nhân trực tiếp giữa trời chém thành 2 nửa. Bàn sơn ấn. Cùng này đồng thời, Tiêu Trường Phong lấy ra bàn sơn ấn, linh khí rót vào, hóa thành thập thước lớn nhỏ, trực tiếp hướng về còn lại 2 tên giao nhân đập tới. Bàn sơn ấn chính là bán thánh khí, đẳng cấp gì cường đại, một nháy mắt liền tại đem cái này 2 tên giao nhân nện thành trọng thương, phun máu bay ngược. Sắc. Giết chết cái này nhân loại. Nhưng lúc này lại có càng nhiều giao nhân ép ra ngoài, đến Tiêu Trường Phong phụ cận. Chết. Tiêu Trường Phong chân đạp hư không, thôi động bàn sơn ấn, lại lần rơi xuống. Rầm rầm rầm. Bàn sơn ấn không ngừng rơi đập, đem không ít giao nhân đều nện đến phun máu bay ngược. Mà Thanh Long Võ Hồn cũng là tại trắng trận chém giết lấy giao nhân đại quân. HT. Phá hải nhất kích. Tiêu ở đây, một cỗ cường hãn không so lực lượng, xé liệt không khí. Hướng về Tiêu Trường Phong mà. Đang. Một thanh trường thương, đâm vào Tiêu Trường Phong thân trên, kém chút đem Tiêu Trường Phong đâm bị thương. May mắn hảo phong ảnh kiếm cùng đây xuất hiện, lại thêm trên thanh long bất diệt thể cường hãn, lúc này mới có thể ngăn trở. Nhưng Tiêu Trường Phong thân hình cũng là bị cỗ này đại lực đánh cho bay rất ra ngoài, trọn vẹn bay tứ tung 4-5 thước mới dừng lại. Trường thương bị một cái tay nắm chặt. Chỉ gặp người đến bất ngờ là 1 tên thiên võ cảnh giao nhân. Giao nhân đại quân quá nhiều rồi. Bọn hắn liều chết vọt tới, dùng đại bộ phận người ngăn chặn Thanh Long Võ Hồn. Sau đó đưa tới 1 phần nhỏ giao nhân, dùng để đánh giết Tiêu Trường Phong. Bọn hắn hiểu, chỉ cần giết Tiêu Trường Phong, đầu này Thanh Long Võ Hồn, lại tự sụp đổ. Lôi đến. Đối mặt 10 mấy tên địa võ cảnh giao nhân cùng 1 tên thiên võ cảnh giao nhân, Tiêu Trường Phong không có kinh hoàng. Ngụy Ngũ Lôi ấn xuất hiện tại tay hắn trong. Đống nhiên đây 1 cái lớn bằng cánh tay tử sắc lôi điện kích xạ mà ra. Không chịu nổi 1 kích. Thiên võ cảnh giao nhân toàn thân lam sắc linh khí bạo dũng, hội tụ tại trường thương bên trên. Dẫn động thiên địa linh khí, 1 thương liền tại đem tử sắc lôi điện đâm rách. Tiêu Trường Phong cuối cùng chỉ là địa võ cảnh nhất trọng. Đối mặt cái này cường đại thiên võ cảnh giao nhân, lại là bất lực. Làm đang. 10 mấy tên giao nhân vây công Tiêu Trường Phong, rất nhanh Tiêu Trường Phong lại đã rơi vào hạ phong. Mà Thanh Long Võ Hồn đã mất đi Tiêu Trường Phong điều khiển, uy lực cũng là dần dần yếu bớt. Một bên khác. Lấy Chu Chính Hảo cầm đầu 3.000 thiết giáp quân, mặc dù y nguyên cố không có thể phá, nhưng đối mặt mấy lần với mình địch nhân, cũng chỉ có thể làm đến miễn cưỡng duy trì. Dù sao giao nhân đại quân cũng là thần kinh bách chiến tinh nhuệ, cũng không phải là tạp binh. So với Chu Chính Hảo còn có thể miễn cưỡng duy trì, Bạch Hy dẫn đầu 4.000 yêu binh, lại là đã bắt đầu băng loạn. Đại Viên Vương bị 4-5 tên thiên võ cảnh giao nhân vây công, mặc dù hắn gầm thét liên liên, nhưng thanh âm lại là càng ngày càng yếu. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Cuối cùng, Đại Viên Vương không kiên trì nổi, bị mấy chục tên giao nhân một loạt mà lên, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Đến sau cùng hài cốt không còn, đều bị giao nhân nuốt vào bụng trong. không chỉ có là đại viên vương, những yêu thú khác cũng giống như thế. Bọn hắn có lẽ chiến lực cá nhân rất mạnh, nhưng đối mặt loại này chiến tranh, lại là không biết làm sao. Chỉ dựa vào một thân man lực, căn bản không ngăn cản được bao lâu. Rất nhanh 4.000 yêu binh, lại chỉ còn lại có 3.000, mà lại hay đang không ngừng giảm bớt. Ba ba bá. Một mảnh đao quang từ bầy người trong đột nhiên nở rộ. Đúng vậy Bạch Hy. Giờ phút này Bạch Hy tay cầm gãy thủy đao, đao quang sắc bén, nhất đao lại có thể chạm sát mấy chục cái giao nhân. Bất quá hắn đối thủ, đồng dạng là hoàng võ cảnh giao nhân. Mà lại cũng không phải là một cái, mà là hai cái. Trước mắt thập tam đao. Bá hải hợp đao chạm. Thái cực như ý chạm. Bạch Hy hai mắt nhắm lại, toàn thân toàn ý đối mặt với trận chiến đấu này. Đao pháp của hắn đã tới gần đại thành. Này đây tại cái này chiến tranh phía trong, tại cái này thời khắc sinh tử, lại là đang bay nhanh tiến bộ. Ngoại trừ Bạch Hy, cái khác đế tử đồng dạng dẫn theo yêu binh cùng giao nhân chém giết. May mắn hảo Tiêu Trường Phong lấy Phúc Hải song hợp trận đem hải thủy đọc lại, khiến cho giao nhân không cách nào mượn nhờ hải thủy, thực lực yếu bớt. Không thì tử thương biết lớn hơn. Nhưng dù vậy, đám yêu binh cũng là liên tục bại lui, tử thương tối trọng. Giống. Một tiếng thống khổ gầm thét, đột nhiên từ trên trời truyền đến. Chỉ gặp cựu đầu xà to lớn thân ảnh đang không ngừng dãy rủa, mà hắn thân trên nay thường có mấy đạo nhục mắt có thể thấy được vết thương khổng lồ, cốt cốt tiên huyết từ vết thương trong trôi ra, giống như huyết vũ không ngừng nhỏ xuống, đem mặt đất đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng chi sắc. Ha ha ha, ta muốn đưa ngươi tiễn sát, như thế đại thân thể đầy đủ ta ăn một năm trước. Ngạc Giao thanh âm hưng phấn vang lên, uyên cách tiễn tại tay hắn trong hoạch ra một đạo hàn quang, tung hoành thiên cung trên, không ngừng hướng về cựu đầu xà công kích mà đi. Cựu đầu xà tu luyện chân long cửu biến, nó nhục thân cường độ so Tiêu Trường Phong còn mạnh hơn trên một phần. Thế mà tại cái này huyền cách tiễn trước mặt, lại là căn bản ngăn cản không nổi. Hắn vảy rắn trực tiếp bị cắt bỏ, huyết nhục của hắn lại thêm là máu me đầm địa. Trong lúc nhất thời, cựu đầu xà không cách nào ngăn cản, quay người bỏ chạy. Người trốn không thoát. Ngạc Giao điều khiển huyền cách tiễn, toàn bộ người thị huyết mà điên cuồng, hướng về cựu đầu xà truy sát mà đi. Triệu Tam Thanh cùng Kình Giao trong đó, ngược lại là tương xứng. Kình Giao lấy lực lượng sở trường, mà Triệu Tam Thanh liếu thụ võ hồn, thì là lấy khống chế là chủ. Ngược lại là Tiết Phi Tiên, không thẹn với kiếm đế tên. Kiếm pháp sớm đã đạt đến đại thành, một kiếm phân hải, một kiếm khai thiên, ép tới đồn giao từng bước lui lại. Bất quá theo thời gian trôi qua, Tiêu Trường Phong bên này thế yếu càng ngày càng lớn. Dù sao cái này lần thanh giao quốc thế là nâng cả nước chi lực mà ra, thế không thể đỡ. Mà Tiêu Trường Phong bên này không chỉ có nhân số ít, mà lại chiến lực cũng hơi có không đủ. Tiêu Trường Phong bị vây giết, thanh long võ hồn dần dần suy yếu. Thiết giáp quân lung lay sắp đổ, yêu đình chi binh tử thương thảm trọng. Cựu đầu xà cũng là không địch lại Ngạc Giao. Ngoại trừ Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên, còn lại chúng nhân vậy mà binh bại như núi đổ. Vâng! Tiêu ở đây đây, một thân ảnh, đột nhiên từ cửu thiên trên rơi xuống. Như cùng như đạn tháo, hung hăng nhập vào mặt đất. Đống nhiên đây bị động lại hải thủy trực tiếp bị đập phá. Ba động khủng bố hóa thành cuồng phong, đem tất cả người cũng là xung kích đến lung lay sắp đổ. Nguyên bản có thể bảo trì lại thiết giáp quân, này đây cũng là cuối cùng bị tách ra. Chúng nhân cùng nhau ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp cái này đạo rơi xuống thân ảnh, vậy mà là Bạch Đế. Chương 418, Tiêu Trường Phong, để mạng lại đi. Bạch Đế bại. Giờ khắc này, giữa thiên địa chiến tranh, đống nhiên một trận. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Từng tia huyết tinh chi khí tràn ngập. Tất cả người nhìn xem hố sâu trong Bạch Đế, chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh cuồng loạn, từng cái hãi nhiên không so. Người nào đều không có nghĩ đến. Đại năng cảnh thực lực Bạch Đế, vậy mà bại, bị thanh giao lão tổ từ trên trời đánh rơi xuống. Cái này, mỗi một cái người, bao quát Chu Chính Hảo cùng Bạch Hy, từng cái sắc mặt hãi nhiên tới cực điểm. Cái này thế là Bạch Đế A. Sống thiên nhiên, mặc dù huyết mạch, chỉ là một đầu phổ thông bạch lý. Nhưng lại có thiên tôn làm chỗ dựa, thống ngự đại võ vương triều cảnh nội tất cả thủy vực. Lại thêm là phía trước không lâu đột phá đại năng cảnh, thống nhất yêu thú, thành lập yêu đình. Như thế bất phàm đại nhân vật. Chuẩn. Cua tui nét này đây thế mà bại. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chúng nhân cùng nhau nhìn lại. Chỉ gặp Bạch Đế đem toàn bộ mặt biển đều nện ra một cái trăm thước lớn nhỏ hố sâu. Nguyên bản bị định cố ngàn thước đại lãng, cũng là bị trực tiếp đập sập. Hố sâu phía trong, Bạch Đế nằm tại nó bên trong, lồng ngực của hắn có một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Cốt cốt máu tươi từ huyết động phía trong lưu ra, rất nhanh liền tại hóa thành một cái nho nhỏ vũng máu. Mà Bạch Đế giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị trọng thương. Bạch Đế, ngươi bất quá vừa mới đột phá mà thôi, cũng như toàn cùng lao phu một trận chiến. Thanh giao lão tổ thanh âm giống như lôi mình, từ trên trời giáng xuống. Chúng nhân cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp Thanh Giao lão tổ tay cầm kim sắc tam xoa kích, như hải thần giáng lâm. Thanh Giao lão tổ thành danh đã lâu, Bạch Đế tân tấn đột phá, xem ra vẫn là không cách nào cùng Thanh Giao lão tổ chống lại a. Chu Chính Hào gặp một màn này, thở dài. Thanh Giao lão tổ thành tựu đại năng cảnh đã trên 100 năm. Huy hoàng nhất thời gian lại thêm là đại năng cảnh ngũ trọng. Chỉ bất quá cùng Xích Giao quốc đại chiến, bị trọng thương, bây giờ chỉ có đại năng cảnh nhị trọng thực lực. Nhưng dù vậy, hắn cũng viễn so Bạch Đế mạnh hơn. Vô luận là đối lĩnh vực trường khống, hay là các loại kinh nghiệm chiến đấu, hắn đều viễn siêu Bạch Đế. Phu thân thế mà bại. Bạch Hy này đây tay cầm gãy thủy đao, gặp một màn này, cũng là trừng to mắt, không dám tin. Ở trong mắt hắn trong, Bạch Đế tiểu là mạnh nhất, cũng là hắn cho tới nay tấm gương. Thế mà này đây, Bạch Đế cũng là bị Thanh Giao lão tổ đả thương rơi xuống đất. Nếu không phải Bạch Hy tâm trí kiên định, chỉ sợ này đây tâm thần tiểu muốn lộ ra sơ hở tới. Khu khu. Bạch Đế ho ra máu, chật vật dễ rủa mà lên. Bạch Đế, nhìn tại sau lưng ngươi vị kia thiên tôn đại nhân phần trên, lão phu không giết ngươi, chuyện hôm nay, cũng không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cút đi. Thanh Giao lão tổ hừ lạnh một tiếng, cũng không đem Bạch Đế để vào mắt. Nếu không phải bận tâm Bạch Đế sau lưng vị kia thiên tôn, vừa rồi một kích kia, hắn liền có thể đem Bạch Đế đánh giết. Thanh Giao lão tổ, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng bản đế thụ Tiêu đại sư tri ân, hôm nay ngươi muốn giết hắn, bản đế cho dù liều chết, cũng muốn ngăn ngươi. Bạch Đế che vết thương, lại lần đằng không mà lên, toàn thân linh khí phun trào, muốn ngăn cản Thanh Giao lão tổ. Bạch Đế, lão phu đã cho qua ngươi một cơ hội, ngươi như minh ngoan bất linh, lão phu tiểu không khách khí. Thanh Giao lão tổ đôi mắt phía trong, hiện ra hung tàn sát ý. Một cái mắt, toàn bộ thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, phảng phất lấm đông đến. Thế mà Bạch Đế lại là cũng không lui lại nửa bước. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không xá Tiêu Tiêu Trường Phong, một mình đào tẩu. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Thanh Giao lão tổ toàn thân sát ý bạo trướng. Hải thân nhất thức, phá hải triều. Thanh Giao lão tổ tay cầm kim sắc tam xoa kích, toàn bộ người khống chế thiên địa chi lực, trực tiếp hướng về Bạch Đế đánh tới. Tại quanh người hắn, lại thêm là có một cái 200 thước lớn nhỏ lĩnh vực. Trong lĩnh vực, hải thủy chìm nổi, ba đảo mãnh liệt. Mà Bạch Đế lĩnh vực, chỉ có 100 thước lớn nhỏ, tương tự một cái hồ nước, xa xa không có Thanh Giao lão tổ như vậy mãnh liệt cuồng bạo. Lý Dược đằng không. Bạch Đế toàn thân chán phóng ánh sáng màu trắng. Cái này ánh sáng màu trắng vậy mà ngưng tụ thành một đầu 1000 thước lớn nhỏ cự đại Bạch Lý. Tại Bạch Lý trên đỉnh đầu, có hai cái nho nhỏ điểm sáng. Này là long giác, bất quá còn chưa trưởng ra, như cùng nụ hoa, nhưng đã có được bất phàm khí thế. Ầm ầm. Giữa thiên địa, phảng phất có kinh lôi nổ vang. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đến kim quang cùng cự đại Bạch Lý va chạm. Sau đó cự đại Bạch Lý lại là như đồng khí cầu, bị một đâm tự phá. Một nháy mắt, cự đại Bạch Lý hóa thành tinh tinh điểm sáng, vẩy xuống bốn phương. Mà Bạch Đế thì là liên tục phun ra 3 miệng tiên huyết, toàn bộ người bay ngược mà ra, nhập vào giao nhân đại quân phía trong, đem không ít giao nhân đều trực tiếp đâm chết. Đối mặt cường đại Thanh Giao lão tổ, liền tại Bạch Đế, cũng là xa xa không địch lại. Lão tổ huy vũ, lão tổ vô địch, giết chết những nhân loại này cùng yêu thú. Gặp một màn này, trên trời dưới đất giao nhân môn, đông nhiên đây nhao nhao gieo hò. Bạch Đế chiến bại, Thanh Giao lão tổ một người lại đủ lấy xóa bỏ cái khác người. Trận chiến tranh này, kết cục đã rất rõ ràng. Nhất kiếm phi tiên. Tiêu ở đây đây, một cái đâm thủng bầu trời kiếm quang, đột nhiên chém tới. Này kiếm quang sang chói chói lọi tới cực điểm, phảng phất đem vũ trụ hư không đều phá vỡ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đôi mắt trong, đều chỉ còn lại kia đạo chảm phá nhật nguyệt kiếm quang. Trong kiếm quang, Tiết Phi Tiên hai tay nắm chặt lợi kiếm trong tay, toàn bộ người, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một cái hừng hực không so kiếm quang. Phảng phất một khắc này, Tiết Phi Tiên toàn bộ người, đều dung nhập vào đến kiếm quang trong, tất cả linh khí, huyết nục, hồn phách, đều cùng kiếm quang hóa thành một thể, không còn sự phân biệt. Ầm ầm. Giữa thiên địa, lại thêm phảng phất có thiên môn mở ra, cửu thiên tiên tướng dậm chân mà ra, cầm kiếm chém tới, một kiếm phân hải. Tiết Phi Tiên đương nhiên chế thiên giai võ kỹ, nhất kiếm phi tiên. Giang giác. Làm Tiết Phi Tiên một kiếm chém ra thời gian. Hư không trong, một đạo thanh sắc lôi điện trống rỗng nổ tung, linh khí đang kích động, liền khắp trời mưa to, dưới một kiếm này phảng phất đều dừng lại. Vô số người ngẩng đầu, giờ phút này chỉ có thể nhìn đến, không trung trong một vùng tăm tối. Chỉ còn lại có một cái kiếm quang đâm rách nhật nguyệt, chém ra thương khung, phảng phất thái cổ thần linh bổ ra hỗn độn như lưới dao. Liên uy thế cường đại đến không thể tưởng tượng nổi Thanh Giao lão tổ, tại chiêu kiếm này trước mặt, tựa hồ đều lộ ra nhỏ bé. Chiêu kiếm này, có thể chạm xuống trên trời thần minh. không hề nghi ngờ là Tiết Phi Tiên cuộc đời này đến nay, chỗ chém ra một kích mạnh nhất. Thật cường đại một kiếm. Vô số người thất sắc. Chiêu kiếm này, ở đây phía trong, cơ hồ không người có thể địch. Nhưng Tiết Phi Tiên cuối cùng chỉ là đế võ cảnh. Cảnh giới cách, như thiên địa bậc. Chiêu kiếm này, tại Thanh Giao lão tổ trước mặt, lại là vẫn như cũ không đáng chú ý. Đang. Chỉ gặp Thanh Giao lão tổ tay cầm kim sắc tam xoa kích, đột nhiên một đâm. Đống nhiên đây kiếm quang trực tiếp vỡ nát, liên đối lấy Tiết Phi Tiên toàn bộ người, đều bị trực tiếp đâm xuyên, toàn bộ người bay ngược mà ra. Ầm ầm. Tiết Phi Tiên nhập vào thiết giáp quân phía trong, đem mấy chục tên thiết giáp quân đều nện thành bánh thịt. Mà Tiết Phi Tiên chính mình lại thêm là máu nhuộm quần áo, trọng thương ngã gục. Gặp một màn này, Chu Chính Hào đám người sắc mặt trắng bệch. Bạch Đế ngăn không được Thanh Giao lão tổ. Tiết Phi Tiên nhất kiếm Phi Tiên cũng ngăn không được. Còn như cái khác người, càng không cần phải nói. Giờ khắc này, tựa hồ đã đến tuyệt cảnh. Thanh Giao lão tổ không để ý đến Bạch Đế cùng Tiết Phi Tiên, mà là quay đầu, nhìn phía Phúc Hải Thiên Hợp trận trong Tiêu Trường Phong. Trong mắt, sắc ý như nước thủy triều. Tiêu Trường Phong, để mạng lại đi. Chương 419, tổn thương ta thân người, ta tất phải giết. Đại năng cảnh Bạch Đế bại. Đế võ cảnh cửu trọng Tiết Phi Tiên trọng thương ngã gục. Cửu đầu xà đã sớm không địch lại ngạt dao. Đế võ cảnh cường giả trong chỉ còn lại có một cái Triệu Tam Thanh. Mà Chu Chính Hào 3.000 thiết giáp quân cũng bị đánh vỡ trận hình, đối mặt mấy vạn giao nhân đại quân, có chút bất lực. Bạch Hy Chô thống ngự 4.000 yêu binh, này đây chỉ còn lại có hơn 2.000 người, còn lại toàn bộ chết trận. Mà Tiêu Trường Phong bên này, cũng là bị vây giết. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong bên này, tựa hồ đã đến tuyệt cảnh. Khỏi cần phải nói. Vẹn vẹn một cái Thanh Giao lão tổ, liền có thể công chúng người toàn bộ đổ sát. Cương đại. Kinh khủng. Cái này là Thanh Giao lão tổ. Giờ này khắc này, trái tim tất cả mọi người đều chìm xuống dưới, chỉ cảm thấy con đường phía trước, hắc ám. Lão Phu sớm đã làm xong chết trận chuẩn bị, có thể là Tiêu đại sư mà chiến, dù chết càng vinh. Đống nhiên một cái thanh âm giản mua vang lên. Chỉ gặp Vân Hoàng chủ động đi ra, mặt trên không chỉ có không có e ngại, ngược lại mang theo cởi dung. Hắn toàn thân linh khí bành trướng, máu nhuộm toàn thân, vừa mới kinh lịch qua một trận sinh tử đại chiến. Sinh là Tiêu đại sư người, chết là Tiêu đại sư hồn. Đao Vương một bước đạp ra, đứng tại Vân Hoàng bên cạnh. Đao trong tay của hắn đã nhuộm đầy tiên huyết, trên người có mấy cái huyết động, đang không ngừng trôi huyết, nhưng hắn cũng không thèm để ý, ánh mắt phía trong, ngược lại trước nay chưa từng có kiên định. Ta tin tưởng Tiêu đại sư, hắn là sẽ không thua. Tư Mã gia chủ đã đoạn mất một cánh tay, thương thế nặng nhất, nhưng hắn y nguyên đang cười, so bất cứ lúc nào đều muốn ra môn. Thanh Vân Tông chủ đã không cách nào chạy ra, bởi vì hắn lúc trước một trận chiến trong, đã chết trận. Bất quá huyết thủ lão quái vẫn còn ở đó. Nàng tiến lên trước một bước, tay phải của nàng, thế mà đang hấp thu huyết dịch, trở nên không so đỏ thắm. Khắc khắc, bảo bối của ta còn không có ăn no đây. Vân Hoàng bốn người, ánh mắt kiên định, động thân mà ra. Cho dù tại loại này tuyệt cảnh phía trong, tại tình thế chắc chắn phải chết trong. Bọn hắn cũng không có lựa chọn lui lại, mà là hoàn toàn như trước đây ủng hộ Tiêu Trường Phong. Thêm ta một cái, như là điện hạ chết rồi, ta cũng không mặt mũi đi gặp tiểu thư. Chu Chính Hào tay cầm trường thương, đẫm máu mà chiến, giờ phút này trầm giọng mở miệng, âm vang hữu lực. Chiến chiến chiến, trăm chiến không lùi. Bạch Hy tay cầm gãy thủy đao, đứng tại yêu binh trước nhất phương, chiến ý không giảm. Còn lại đế tử, thì là sớm đã đi đem trọng thương Bạch Đế đỡ dậy. Còn như Tiết Phi Tiên, cũng bị người mang đến đằng sau, nhanh chóng cứu chữa. Tiêu đại sư tại ta có ân, cho dù hôm nay chết ở chỗ này, ta cũng dứt khoát. Không chung trên, Triệu Tam Thanh toàn thân cành liêu chập chờn, cũng là làm ra quyết định. Còn như cựu đầu xà, nay đây toàn thân vết thương chồng chất, bị ngạc dao không ngừng đuổi giết, nhưng hắn nhưng cũng không có lựa chọn đào tẩu. Vân Hoàng, Đao Vương, Tư Mã gia chủ, huyết thủ lão quái, Chu Chính Hảo, Bạch Hy, Triệu Tam Thanh, cựu đầu xà, Bạch Đế, Thiết Phi Tiên, Thiết Giáp Quân, Yêu Đình Chi Minh. Giờ khắc này, đối mặt cường đại không có thể địch Thanh Giao lão tổ, lại là không một người lựa chọn lui lại. Bọn hắn đứng tại chỗ, cho dù tức đem đối mặt là tử vong, cũng chút nào không sợ ý. Cái này tất cả, cũng là bởi vì Tiêu Trường Phong. Là hắn. Đem tất cả người đều ngưng tụ cùng một chỗ. Cũng là hắn. Để tất cả mọi người tín niệm, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Một trận chiến này, hữu tử vô sinh, nhưng lại tuyệt không lùi bước. Tốt, tốt, được. Thanh Giao lão tổ đôi mắt phía trong, sắc ý càng đậm. Đã các ngươi đều nguyện ý theo hắn đi chết, vậy Lao Phu liền thành toàn các ngươi. Nói hết, Thanh Giao lão tổ vung tay lên. Cho ta đổ diệt bọn hắn, một tên cũng không để lại. Vâng! Theo Thanh Giao lão tổ ra lệnh một tiếng, đồng nhiên đây còn lại 4 vạn giao nhân đại quân, giống như hồng lưu, hướng về Vân Hoàng mấy người công kích mà đi. Tiết Phi Tiên trọng thương, đồn giao không có vật cản, cùng kinh giao cùng một chỗ, liên thủ công kích Triệu Tam Thanh. Mà Ngạc Giao thì vẫn đang đuổi giết cửu đầu xà, khiến cho cửu đầu xà thương thế trên người, càng ngày càng nặng. Phúc! Một máy mắt, Triệu Tam Thanh liền tại phun ra một miệng lớn tiên huyết, trực tiếp không địch lại. Hắn đối mặt một cái kinh giao, đã đi giật gấu va vai, húng chi lại thêm một cái đế võ cảnh cửu trọng đồn giao. Một nháy mắt liền tại liên liên bại lui. Mà Vân Hoàng mấy người, giờ phút này cũng là cùng giao nhân đại quân đụng vào nhau. A, Tư Mã gia chủ thực lực yếu nhất, này đây bị chặt đứt cánh tay kia. Bạo cho ta. Bất quá Tư Mã gia chủ cũng là 10 phần ngoan lệ, bị giao nhân vây khốn phía dưới, vậy mà trực tiếp lựa chọn tự bạo. Vâng. Giống như kinh lôi nổ tung, kinh khủng sức nổ, trực tiếp đem trên 100 tên giao nhân binh sĩ đều cho xé thành mảnh nhỏ. Bất quá Tư Mã gia chủ cũng là chết, hài cốt không còn. Sát sát sát. Bạch Hy tay cầm gãy thủy đao, xông vào trước nhất phương. Ánh mắt của hắn một mảnh xích hồng, cùng hắn trên người lân giáp đồng dạng. Mà đao của hắn quang thì là càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng sắc bén. Tiến nhất đao, lui nhất đao, ta chỉ nhất đao, ai dám chặn đao. Sinh cũng sát, chết cũng sát, không người không có thể giết. Giờ khắc này, tại thời khắc sinh tử, đang toàn lực ứng phó phía dưới. Bạch Hy đao pháp, vậy mà đang không ngừng bạo trướng. Thức thứ 5 đao pháp, sinh tử nhất đao. Cuối cùng, một cái sáng như thiểm điện lưỡi đao, tê liệt tất cả. Trong nháy mắt mười mấy tên giao nhân trực tiếp bị chém giết. Giờ khắc này, Bạch Hy đao pháp, cuối cùng đạt đến đại thành chi cảnh. Như là trận chiến này hắn có thể còn sống sót, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ. Giờ khắc này, từng tiếng lọt vào tai. Tiêu Trường Phong đứng tại bãi cát trên, nhìn qua cách đó không xa dục huyết phấn chiến Vân Hoàng mấy người. Ánh mắt tuyên cổ bất biến, nhưng tâm niệm lại là càng phát ra kiên định. Trận chiến này, lấy hắn là chủ. Vô luận là Vân Hoàng hay là Bạch Đế, tất cả đều là hắn triệu tập mà. Nhưng này đây, trọng thương, chết thảm chết thảm. Bạch. Một thân ảnh, cấp tốc tới gần, đáng sợ uy áp, lại thêm là đem Tiêu Trường Phong bốn phía mặt đất, đều sinh sinh áp trầm xuống dưới mấy chục ly thước. Đúng vậy Thanh Giao lão tổ. Tiêu Trường Phong, ngươi sát Lao Phu chi tử, đổ Lao Phu thuộc hạ, diệt đón dâu đội ngũ, thù này hận này, dốc hết Nam Hải Thủy cũng khó khăn để rửa soát. Thanh Giao lão tổ vọt thẳng ra, đại năng cảnh khí tức, để tất cả người đều đang run sợ. Này đây còn lại giao nhân đã thối lui, đem Tiêu Trường Phong lưu cho Thanh Giao lão tổ. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực, Thanh Giao lão tổ chỉ cần muốn nhất kích, có thể để hắn hình thần câu diệt. Thế mà này đây Tiêu Trường Phong lại là ngẩng đầu lên, hướng phía Thanh Giao lão tổ nhếch miệng cười một tiếng. Người cười cái gì? Thanh Giao lão tổ nhíu mày, không hiểu Tiêu Trường Phong sắp chết đến nơi, vì gì đang cười, nhưng hắn tốc độ lại là không giảm, nháy mắt liền tại xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Ta đang cười, ngươi muốn chết rồi. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn ý trước nay chưa từng có mãnh liệt, như cùng cửu lũ trong địa ngục hàn phong, vạn cổ bất diệt. Từ ta muội bên trong huyết chú thuật, kém chút bỏ mình một khắc kia trở đi, ngươi lại muốn chết rồi, mà hiện tại, tử kỳ của ngươi đến. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, đối mặt cấp tốc vọt tới Thanh Giao lão tổ, không tránh không tránh. Ngớ ngẩn. Thanh Giao lão tổ cười lạnh một tiếng, coi là Tiêu Trường Phong tâm trí hỏng mất. Đống nhiên đây trong tay kim sắc tam xoa kích đột nhiên đâm về Tiêu Trường Phong trái tim. Muốn đem Tiêu Trường Phong trực tiếp ám sát. Thế mà này thời gian, Tiêu Trường Phong lại là nhắm lại mắt. Tổn thương ta thân người, ta tất phải giết, cho dù giao ra tất cả, ta cũng ở đây không tiếc. Giang giác. Tiêu Trường Phong đan điền trong, viên kia quay tròn hoàn mỹ kim đan, đông nhiên đã nứt ra. Một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng, ẩm vang mà ra. Chương 420, nhất trưởng bại lão tổ. Đối Tiêu Trường Phong mà lời, cuộc đời này tối trọng yếu chỉ có 3 người. Cho mình sinh mệnh mẫu thân. Cho mình tình yêu Lâm Như, lấy cùng cho mình thân tình Tiêu Dư Dung. Cái này 3 cái người, là Tiêu Trường Phong nghịch lần, cũng là hắn không tiếc tất cả, cũng muốn bảo vệ người. Cái này một lần, Tiêu Dư Dung kém chút chết đi. Để Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng, mãnh liệt đến cực hạn. Vì thế, hắn không tiếc dẫn phát một trận chiến tranh. Có lẽ, tại hắn người trong mắt, cái này rất tự tư. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong nói đi, cho dù thiên địa này chúng sinh, cũng xa xa không kịp cái này 3 cái người một ngón tay. Vì bọn hắn, Tiêu Trường Phong cũng có thể từ bỏ tất cả. Thậm chí, tính mạng của mình. Ta Tiêu Trường Phong nhất sinh làm việc, chưa hề hối hận qua. Vâng, Tiêu Trường Phong đan điền nội viên kia kim đan, trong nháy mắt nổ tung. Như cùng Thái Dương bạo tạc, nở rộ ra rực rỡ nhất quang mang. Trước nay chưa từng có linh khí, như cùng vỡ đê hồng thủy nhất, từ đan điền hướng về toàn thân lưu động mà đi. Đan diệt nhập tiên thuật. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, chợt đột nhiên mở ra mắt. Xoẹt. Ánh mắt như kiếm, hai đạo thanh quang từ Tiêu Trường Phong trong mắt phi ra, hóa thành ba thước lớn nhỏ, hướng về Thanh Giao lão tổ mà đi. Đang. Một tiếng kịch liệt kim loại tiếng va chạm, ầm vang nổ vang. Chỉ gặp hai thanh ánh mắt kiếm cùng nhau nổ tung. Mà Thanh Giao lão tổ cường thế đánh tới một kích này, cũng bị chặn. Lại thêm là toàn bộ thân người hình rút lui, bay tứ tung ra ngoài trên trăm thước. Đan diệt nhập tiên thuật, đây mới thực là tiên thuật. Nhưng lại cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận, tựu là thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt hạ tràng. Đem chính mình kim đan dẫn bạo, thu hoạch được mấy lần, thậm chí mấy chục lần lực lượng. Nhưng loại lực lượng này cầm tiếp theo thời gian rất ngắn. Mà lại kim đan nổ tung về sau, tất cả khổ tu, tất cả đều biến mất. Cũng liền nói, sau trận chiến này, Tiêu Trường Phong lại không kim đan, vất vả tu luyện, hóa thành lưu thủy. Và anh, giờ khắc này, Tiêu Trường Phong khí tức vô hạn bạo trướng, trực trùng vân tiêu. Xoẹt. Chỉ gặp thiên khung trên, này nguyên bản đen như mực dày đặc mây đen, như cùng bị một thanh thần kiếm, trực tiếp chém ra. Một sợi dương quang từ khe hở xa xuất hạ, chính hảo chiếu tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Kim sắc dương quang thanh sắc linh khí, vô hạn bạo tăng khí tức. Lúc này Tiêu Trường Phong, như cùng thần linh hàng thế. Đây là có chuyện gì? Bị bức lui Thanh Giao lão tổ giờ phút này cảm thụ đến Tiêu Trường Phong khí tức trên thân, không khỏi sắc mặt đại biến. Tiêu đại sư, cảm thụ tới đây biến hóa, tất cả mọi người ánh mắt cũng là cùng nhau trông lại. Vân Hoàng cùng Bạch Đế mấy người cũng là thần sắc khẽ giật mình, không dám tin. Bọn hắn chưa hề gặp qua loại này bộ dáng Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, toàn bộ chiến tranh, lại lần một trận. Tất cả người đều bị Tiêu Trường Phong thân trên, như cùng núi lửa phun trào khí tức sở kinh. Cố khí tức này quá mạnh, như dương như hỏa. Phảng phất là chân chính thần linh hàng thế, để người cũng nhịn không được quỳ đi xuống cung bái. Võ hồn, đến. Tiêu Trường Phong toàn thân thanh quang phân phật, hắn mở miệng vừa quát. Đống nhiên đây này trăm thước lớn nhỏ thanh long võ hồn, phát ra một tiếng long âm, chui vào Tiêu Trường Phong thể nội. Trận thoái. Tiêu Trường Phong lại lần quát khẽ. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Chỉ gặp toàn bộ Phúc Hải Thiên Hợp trận, Vân Hoàng mấy người tự tay bố trí trận điểm, này đây cùng nhau vỡ vụn. Mỗi một cái vỡ vụn trận điểm, đều hóa thành một cái thanh quang hướng về Tiêu Trường Phong bay tới. Ba ba bá. Một nháy mắt, vô số thanh quang bay vụt, như cùng mưa sao băng, mười phần mỹ lệ. Thanh quang toàn bộ chui vào Tiêu Trường Phong thể nội, khiến cho lúc này Tiêu Trường Phong toàn thân thanh quang như dương, giống như thái cổ thanh đế. Phúc Hải Thiên Hợp trận, lấy Tiêu Trường Phong huyết dịch là kích hoạt. Nhưng này đây, cũng là hóa thành quần quận năng lượng, chui vào Tiêu Trường Phong thể nội. Khiến cho Tiêu Trường Phong khí tức, không hạn chế kéo lên đi lên. Không được, tuyệt không thể để hắn tiếp tục. Mặc dù không biết Tiêu Trường Phong đang làm cái gì, nhưng Thanh Giao lão tổ nhưng trong lòng là sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lúc này toàn thân linh khí bành trướng, vây tay, đồng nhiên đây hải thủy cuộn cuộn, hóa thành một đầu trăm thước lớn nhỏ hải thủy cá mập. Ngay từ đầu, Thanh Giao lão tổ liền tại dự định dùng cái này đánh giết Tiêu Trường Phong, bất quá làm đây bị Bạch Đế đỡ được. Đi! Thanh Giao lão tổ vung tay lên, đồng nhiên đây trăm thước lớn nhỏ hải thủy cá mập, liền tại hướng về Tiêu Trường Phong mà ra, muốn đem Tiêu Trường Phong trực tiếp quanh sát. 3. Tiêu Trường Phong căn bản không có động, thế mà cái này trăm thước lớn nhỏ hải thủy cá mập, tại ở gần Tiêu Trường Phong đây, lại là như cùng đụng tại một khối bức tường vô hình trên, trực tiếp vỡ vụn. Cái này sao có thể? Thanh Giao lão tổ trừng to mắt, không dám tin. Cho dù là lĩnh vực chi lực, cũng không có mạnh như vậy đi. Địa giai võ kỹ cấp thấp, vạn xa thành hải. Thanh Giao lão tổ toàn thân khí tức bạo trướng. Chỉ gặp mênh mông hải thủy, ở dưới sự khống chế của hắn, hóa thành ngàn vạn đầu hải thủy cá mập. Một nháy mắt, hải thủy cá mập phô thiên cái địa hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Cái này cũng quá kinh khủng đi, liền tại một tòa thành trì đều muốn trực tiếp hóa thành phế khư a. Vân Hoàng há to mồm, trong mắt thực là vẻ kinh ngạc. Ba ba ba. Thế mà cái này hơn vạn đầu hải thủy cá mập, tại ở gần Tiêu Trường Phong thập thước chỗ đây, đồng dạng cùng nhau vỡ vụn. Một lần nữa hóa thành quần quận hải thủy, khuyết tan tám phương. Mà này đây, toàn bộ Phúc Hải Thiên Hợp trận năng lượng cuối cùng toàn bộ chui vào Tiêu Trường Phong thể nội. Kim đan vỡ vụn chi lực, thêm trên Phúc Hải Thiên Hợp trận chi lực. Lúc này Tiêu Trường Phong toàn thân thanh quang sáng chói, toàn bộ người phảng phất là một vòng cỡ nhỏ thái dương. Khí tức kinh khủng tản ra, để tất cả người cũng là nhịn không được quỳ xuống lạy. Mà này đây, Tiêu Trường Phong thì là nhìn phía Thanh Giao lão tổ. Một tiếng rung chuyển trời đất tiếng long ngâm, từ hắn trong miệng truyền ra. Toái đan mượn trận vào đại thừa, 10 giây vô địch áp đương thời. Nói hết, Tiêu Trường Phong đưa tay nhất trưởng hướng Thanh Giao lão tổ vỗ tới. Ầm ầm. Một trường này chi uy, phảng phất khai thiên tích địa. Hư không phía trong, tối say khổng lồ chuyển động, hiện ra một đầu chừng ngàn thước lớn nhỏ cự đại bàn tay màu xanh. Thủ trưởng này đây mảy may nhất định hiện, tựa như nhân thủ, thậm chí cũng có thể nhìn thấy phía trên vân tay. Bàn tay khổng lồ lăng không đè xuống, tựa như bất chu sơn nện xuống, đủ lấy đem một tòa cự thành đều cho hủy diệt. Đáng chết, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Giờ khắc này, cự đại bàn tay màu xanh xuất hiện tại Thanh Giao lão tổ đỉnh đầu, như cùng Như Lai che đậy tôn hầu tử Ngũ Chỉ Sơn, cường đại không có thể địch. Thanh Giao lão tổ trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong tay hắn kim sắc tam xoa kích bắn ra ra sáng chói kim quang. Soạn. Hắn trực tiếp triển khai chính mình lĩnh vực. 200 thước phạm vi hải thủy lĩnh vực, tận tại hắn trưởng khống phía trong. Hải thần bảy thức, táng thâm hải. Thanh Giao lão tổ giờ khắc này toàn lực xuất thủ, trong tay kim sắc tam xoa kích bắn ra ra trước nay chưa từng có kim quang. Phối hợp với chính mình hải thủy lĩnh vực, phảng phất hải thần từ hải trong sông ra, muốn chém giết địch nhân, táng nhập hải trong. Một kích này, như là xuống tại Bạch Đế thân trên, Bạch Đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà này đây Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Cự đại bàn tay màu xanh rơi xuống. Giang giác. Chỉ gặp kim sắc tam xoa kích, trực tiếp như là đậu hũ, vỡ vụn thành từng mảnh. 200 thước lớn nhỏ hải thủy lĩnh vực, trong nháy mắt bị đẻ nát. Đến sau cùng, Thanh Giao lão tổ trực tiếp bị một trưởng vỗ xuống lòng đất. Nhất trưởng, Thanh Giao lão tổ bại. Chương 421, hôm nay, ta đồ đại năng. Đại năng cảnh Thanh Giao lão tổ. Đánh bại Bạch Đế, trọng thương Tiết Phi Tiên, ép tới Vân Hoàng mấy người đành phải tử chiến. Thế mà này đây, hắn lại bị Tiêu Trường Phong một trưởng vỗ xuống, chút nào không sức chống cự. Cái này sao có thể? Ngạc Giao phủ phù một tiếng, từ giữa không trung trong rơi xuống, sắc mặt hiện ra nồng đậm cho tàn cùng ngốc trệ. Hắn nhìn xem trong sân Tiêu Trường Phong thân ảnh. Phảng phất đạo thân ảnh kia, như cùng ma thần kinh khủng. Không chỉ có là hắn, chính tại công kích Triệu Tam Thanh Kình Giao cùng Đồn Giao, đồng dạng lung lay sắp đổ, trợn mắt hốt mồm. Thanh Giao lão tổ bại. Bạch Đế tại đế tử nâng đỡ đứng lên, xa xa ngắm nhìn Tiêu Trường Phong tất cả, thanh âm đều đang run rẩy. Hắn cùng Thanh Giao lão tổ kịch chiến một trận, 10 phần thanh sở Thanh Giao lão tổ cường đại. Thế mà này đây, Thanh Giao lão tổ bị Tiêu Trường Phong trực tiếp một trưởng vô rơi xuống. Cái này chênh lệch cực lớn, để tinh thần của hắn đột nhiên run lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc ban đầu tại Thanh Long Sơn thời gian, Lâm Nhược Vũ thập ngũ thúc Bạch Tinh Kim Đế. Làm đây Tiêu Trường Phong thôi động Âm Dương Cửu Cung trận chi lực, mượn trận pháp, cũng là đem Bạch Tinh Kim Đế đánh bại. Này là chuyện hồi năm ngoái. Mà trong khoảng thời gian này, Tiêu Trường Phong đã trở nên càng mạnh. Này đây lại có thể đánh bại đại năng cảnh cường giả. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong tại Bạch Đế cảm nhận trong, không so cao lớn. Như cùng thần linh, cao cao tại thượng, khiến người cung bái. Cái này mới là Tiêu Đại Sư chân chính át chủ bài A. Bạch Đế trong tâm đắng chát. Hắn nguyên bản nhìn đến đưa tin ngọc bài trên tin tức đây, cũng là cảm thấy Tiêu Trường Phong tại người si nói ngộng. Muốn chém giết một tên đại năng cảnh cường giả, này là đẳng cấp gì khốn khó khăn. Đơn giản liền nghĩ cũng không dám muốn. Nhưng này đây, nhìn thấy một màn này, Bạch Đế hiểu. Chính mình cùng Tiêu Trường Phong ở giữa chênh lệch, giống như Vân Nghê. Không, này là phàm nhân cùng thần linh khoảng cách. Phàm nhân lại thế nào tưởng tượng, lại có thể nào tưởng tượng được xuất thần linh thủ đoạn đâu. Tiêu Đại Sư. Vân Hoàng mấy người đều sợ ngây người, này đây há hốc mồm, hoàn toàn không biết nói gì tốt. Liên tại Chu Chính Hảo, xuất từ thần bí cường đại gia tộc, nhưng này đây, đồng dạng ngây người nguyên địa. Không, không có khả năng, lão tổ sẽ không cứ như vậy bại. Ngạc Giao sùng bái nhất liền tại Thanh Giao lão tổ, này đây đột nhiên lắc đầu, không tin Thanh Giao lão tổ biết như vậy đánh bại. Ta muốn giết ngươi. Vâng, một thân ảnh, đột nhiên từ lòng đất nhảy lên một cái. Đúng vậy Thanh Giao lão tổ. Này đây Thanh Giao lão tổ toàn thân máu me đầm địa, mặt mũi tràn đầy màu đất, bộ dáng 10 phần chật vật. Trong tay hắn kim sắc tam xoa kích này đây chỉ còn lại có một cái tay cầm, còn lại sớm đã vỡ vụn. Hóa Giao. Thanh Giao lão tổ mặt mũi tràn đầy sắc ý, hoán độc vô biên, hắn quát lên một tiếng lớn. Đống nhiên đây toàn thân linh khí, giống như khí cầu nổ tung. Cái này là cái gì? Bạch Đế cùng Vân Hoàng mấy người nhìn đến Thanh Giao lão tổ biến hóa, trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp Thanh Giao lão tổ thân hình đang nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt, liền tại hóa thành một đầu 500 thước lớn nhỏ thanh lân đại ngư. Này ngư đại như kình ngư, nhưng lại hung như cá mập, ngoại trừ sắc bén răng nhọn bên ngoài, trên đỉnh đầu còn có một cái sắc đâm. Lão tổ hiển lộ chân thân. Kình Giao cùng Đồn Giao biến sắc. Bọn hắn không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong lại có thể đem lão tổ bước đến một bước này. Chân thân một ra, đại biểu cho lão tổ toàn lực ứng phó. Tiêu Trường Phong, chết đi. Thanh Giao lão tổ phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Chợt toàn bộ người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn di. Sau một khắc, Thanh Giao lão tổ to lớn thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt, hắn mở ra miệng rộng, muốn một ngụm đem Tiêu Trường Phong nuốt vào. Sâu kiến. Đối mặt với Thanh Giao lão tổ công kích, Tiêu Trường Phong đồng tử trong vô hỉ vô bi, tựa như vạn cổ thanh thiên. Tiêu Trường Phong giơ tay lên, bóng ánh sáng long lanh thủ trưởng, tinh tế như nữ tử, long lánh thanh ngọc quang trạch, hắn ác trưởng thành quyền, sau đó một quyền ầm vang đánh ra. Ầm ầm. Một quyền này chi uy, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Chúng nhân chỉ cảm thấy thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt treo ngược, có kim ô nguyệt thỏ chìm nổi, phảng phất côn bằng hoành kích 3000 giới, liền toàn bộ thiên địa tựa hồ đều tại Tiêu Trường Phong phía sau. Theo Tiêu Trường Phong một quyền đung đưa, phạm vi vạn thước nội linh khí đều bị dẫn dắt, sau cùng hội tụ đến Tiêu Trường Phong một quyền này bên trên. Oanh! Một cái sáng chói, chừng mấy trăm mét dài cột sáng màu xanh, từ Tiêu Trường Phong quyền trong tuôn ra. Hắn bành trướng đến không thể tưởng tượng nổi linh khí, đã toàn bộ áp xúc, hội tụ thành một cái vô kiên bất tồi cột sáng. Cột sáng vừa ra quyền đây, mới lớn bằng cánh tay, nhưng đến nửa trình, liền bắt đầu hấp dẫn giữa thiên địa linh khí, càng ngày càng thô, đến sau cùng, vậy mà hóa thành thập thực rộng mảnh. Giang giác. Thanh Giao lão tổ giang nhọn, vừa mới tiếp xúc đến cột sáng màu xanh, tựu trong nháy mắt sụp đổ, giống như pha lê bị cự truy nện trong. Ngay sau đó, cột sáng màu xanh thế như trẻ tre, đem Thanh Giao lão tổ miệng đầy răng nhọn, trực tiếp vỡ nát. Sau cùng hung hăng đánh vào Thanh Giao lão tổ thân bên trên. Ầm ầm. Một quyền này, trực tiếp đem Thanh Giao lão tổ đánh thành trọng thương. Thân thể cao lớn bay ngược mà ra, nhập vào hải thủy, khiến cho hải thủy cấp tốc gạt ra, cuối cùng nhập vào đáy biển, nện ra một cái cự đại hố to. Đỏ thắm tiên huyết trực tiếp đem Vân Hải Loan bên ngoài hải thủy nhuộm thành hồng sắc, giống như huyết hải. Điện hạ làm sao lại mạnh như vậy? Gặp một màn này, Chu Chính Hào hít vào một ngụm khí lạnh, đồng lỗ đột nhiên co vào. Một quyền chi uy, vậy mà kinh khủng như vậy. Như thế lúc này Tiêu Trường Phong, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giờ khắc này, không chỉ có là Chu Chính Hào, cái khác người đồng dạng có loại nghi vấn này. Ai cũng không biết, thời khắc này Tiêu Trường Phong đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng hoàn toàn tại Thanh Giao lão tổ bên trên. Không thì Thanh Giao lão tổ làm sao lại như cùng hài đồng, căn bản là không có cách chống cự đâu. Tiêu Trường Phong này thường có mạnh cỡ nào, chỉ sợ ngoại trừ Tiêu Trường Phong chính mình bên ngoài, ai cũng không biết. Kim đan, chính là tu tiên giả căn cơ. Toái đan chi lực, có thể làm cho Tiêu Trường Phong thực lực thời gian ngắn nội bạo trướng mấy lần thậm chí mấy chục lần. Nhưng như thế, Tiêu Trường Phong cũng bất quá hoàng võ cảnh mà thôi, khoảng cách đại năng cảnh, còn có chênh lệch cực lớn. Bất quá Phúc Hải Thiên Hợp Trận, lại là đền bù những thứ này chênh lệch. Bố trí Phúc Hải Thiên Hợp Trận cần thiết tài liệu, quang chủng loại tiểu có hơn 3 vạn chủng. Số lượng lại thêm là đạt đến kinh khủng 10 vạn. Mà lại mỗi một loại cũng là có giá trị không nhỏ. Cho dù là Tô Chính Hạo, cũng là đập nồi bán sắt, mới thật không dễ dàng đụng thành. Hơn 10 vạn chủng bảo vật năng lượng, cùng nhau chui vào Tiêu Trường Phong thể nội. Khiến cho Tiêu Trường Phong lực lượng, đạt đến kinh khủng đại năng cảnh ngũ trọng. Lại thêm trên Tiêu Trường Phong Thanh Long bất diệt thể cùng các loại tiên thuật. Đối phó Thanh Giao lão tổ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bất quá loại trạng thái này, Tiêu Trường Phong chỉ có thể duy trì 10 giây. Bây giờ đã qua 5 giây. Bởi vậy Tiêu Trường Phong phải nắm chặt thời gian. Thanh Thiên Long trảo thủ. Tiêu Trường Phong chủ động xông ra, đồng nhiên đây ngàn thước lớn nhỏ bàn tay màu xanh lại xuất hiện. Bất quá cái này một lần, biến trưởng thanh trảo. Phảng phất một đầu chân chính Thanh Long, từ cửu thiên trên, dò xét Long trảo. Một chảo, trực tiếp đem Thanh Giao lão tổ từ đáy biển tóm lấy. 500 thước lớn nhỏ Thanh Giao lão tổ, tại ngàn thước Long trảo phía dưới. Như cùng diều hâu dưới vớt thỏ, căn bản là không có cách giãy giụa. Hôm nay, ta đồ đại năng. Tiêu Trường Phong trong mắt không vui không buồn, chợt ngàn thước Long trảo đột nhiên dùng sức, thanh quang như dương. Sau một khắc, tại tất cả người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt trong. Thanh Giao lão tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó bị trực tiếp vồ nát. Hóa thành khắp trời huyết vụ. Liền người mang hồn phách, như vậy tiêu vong. Thanh Giao lão tổ, chết. Chương 422, thay ta chiếu cố hảo tam muội. Siêu ra mọi người đoán trước, làm đến thường người vô pháp làm đến. Cái này là kỳ tích. Mà siêu việt mọi người tưởng tượng, đánh vỡ thường người nhận biết. Này là thần tích. Mà này đây, Tiêu Trường Phong làm, liền tại thần tích. Một cái địa võ cảnh, thế mà đánh chết một vị đại năng cảnh lão tổ. Cái này không phải thần tích, kêu cái gì là thần tích. Nên biết. Từ địa võ cảnh đến đại năng cảnh, ở giữa cách 4 cái đại cảnh giới rồi. Mỗi một cái tiểu cảnh giới, đều như cùng thiên địa khoảng cách. Như Bạch Đế Nhất Lưu, đối mặt Thanh Giao lão tổ, chỉ có thể bại lui. Chưa từng nghe nói qua có người có thể lấy địa võ cảnh, đánh giết đại năng cảnh. như là người khác nói cái này, Bạch Đế khẳng định không tin. Nhưng này đây, Thanh Giao lão tổ lại là thật thật thiết thiết chết tại trước mặt mình. Cái này khiến hắn không được không tin. Tiêu đại sư tất nhiên là thần linh truyền thế, không thì làm sao có thể mạnh như vậy. Này đây Bạch Đế tâm đều đang phát run. Xa xa nhìn qua Tiêu Trường Phong thân ảnh, chỉ cảm thấy chính mình chưa hề thấy rõ qua thiếu niên này. Lần đầu tiên gặp hắn, là tại Bạch Đế Thành, hắn muốn yêu cầu lấy thiên niên bạn yêu thảo. Làm đây chính mình cũng không đem hắn để vào mắt, nghe đến hắn miệng ra cùng luôn, trong tâm không cam lòng, tại là để Bạch Hy mấy người đánh với hắn một trận. Đáng tiếc một trận chiến này, cựu tử tất cả bại, hắn lại thêm là hiện ra chân chính Long Uy. Thứ hai lần gặp hắn, là tại Thanh Long Sơn. Nay là chính mình chủ động cầu lấy hóa Long Chi Pháp, mà này một lần, hắn lần đầu tiên chính xem Tiêu Trường Phong lực lượng. Mượn linh trận, bại Bạch Tinh Kim Đế, đẳng cấp gì bá khí. Mà thứ ba lần, thì là tại Đế Tổ Đại Hội bên trên. Làm đây chính mình vừa mới đột phá đại năng cảnh, mặc dù đối với hắn cung kính, nhưng cũng chỉ là muốn chân long cửu biến sau tứ biến mà thôi. Thứ tư lần, thì là hiện tại. Tuyệt cảnh phía trong, hắn ngăn cơn sóng dữ, vậy mà chém giết Thanh Giao lão tổ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bốn lần cùng nhau thấy, mỗi một lần đều cho Bạch Đế ấn tượng sâu đậm. Giờ khắc này, kia đạo thanh quang như dương thân ảnh, tính là triệt để lạc ấn hắn linh hồn bên trên. Để hắn lại kính vừa sợ. Lão tổ. Chết rồi. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu sợ hãi, đống nhiên vang lên. Trong nháy mắt phá vỡ phần này tĩnh mịch, để chúng nhân tử rung động trong kịp phản ứng. Chỉ gặp nói chuyện người là Ngạc Giao. Tay hắn ác quên cách tiễn, toàn bộ người như cùng bị vào đầu nhất kích, ngây người nguyên địa. Thanh Giao lão tổ biến thành khắp thiên huyết vụ, nhuộm đỏ hải thủy. Đem Vân Hải Loan bên ngoài hải dương, trực tiếp hóa thành một mảnh huyết sắc. Dù ai cũng không cách nào tin tưởng, tung hoành vô địch Thanh Giao lão tổ, vậy mà liền như vậy chết. Này thế là Thanh Giao quốc quốc chủ, đại năng cảnh lão tổ A. Nhân vật như vậy, cho dù phóng tại toàn bộ trên thế giới, cũng là có thể xếp trên danh hào. Này đây thế mà vẫn lạc ở chỗ này. Làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ta muốn giết ngươi, là lão tổ báo thủ. Ngạc Giao sùng bái nhất liền tại Thanh Giao lão tổ. Này đây Thanh Giao lão tổ chết đi, đối với hắn đả kích là nhất đại, lúc này tâm trí sụp đổ, hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà. Vâng! Ngạc Giao tốt xấu cũng là đế võ cảnh tứ trọng cường giả, này đây buồn giận xuất thủ, thanh thế hạo đại không so. Máu nhuộm hải thủy thao thiên mà lên, bị hắn dẫn động, xuất hiện ở phía sau hắn. Ngàn thước đại lãng, tại toàn lực của hắn thôi động hạ, hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra mà đi. Cùng nay đồng thời, hắn toàn bộ người lại thêm là tay cầm Nguyên Cách Tiễn, hướng về Tiêu Trường Phong một tiễn mà. Bạch! Nguyên Cách Tiễn, không có gì không thế tiễn, liền tại linh khí đều có thể bị tiễn gãy. Cựu đầu xà chủ yếu liền tại bại tại cái này Nguyên Cách cắt xong. Trong chốc lát, Nguyên Cách Tiễn hàn quang bạo trướng, hóa thành 30 thước lớn nhỏ. Lúc này Nguyên Cách Tiễn, giống như một đầu hung mãnh cự thú miệng, chỉ cần khẽ cắn, liền có thể đem tất cả đều cho cắn nước. Ngạc Giao liều mạng. Gặp một màn này, Đồn Giao cho mày, nhìn ra Ngạc Giao hành vi. Bất quá nàng đã tới không kịp ngăn trở. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong trong mắt không vui không buồn, nhìn qua không ngừng tới gần Ngạc Giao. Hắn chỉ vươn một cái tay. Chết đi. Ngạc Giao hai mắt xích hồng, toàn thân linh khí thôi động đến cực hạn, lại thêm là thiêu đốt máu tươi của hắn. Khiến cho một kích này, có thể so đế võ cảnh thất bát trọng cường giả. Liên tại một tòa núi lớn, một tòa thành trì, dưới một kích này, cũng biết bị phá hủy hầu như không còn. Thế mà làm Ngạc Giao phụ cận đây, Tiêu Trường Phong chỉ là con ngón búng ra. Giống như bất hủ thanh kim chế tạo ngón tay, một nháy mắt liền tại cùng Nguyên Cách Tiễn đụng vào nhau. Giang giác. Chỉ là một cái trước mắt, này 30 thước lớn nhỏ hàn quang, trực tiếp vỡ vụn. Mà cái này nhất chỉ, thì là thế đi không giảm, xuống tại Nguyên Cách Tiễn bên trên. Nguyên Cách Tiễn, chính là thượng phẩm đế khí, có được thần bí khó lường tiễn gây uy năng. Nhưng này đây cùng Tiêu Trường Phong ngón tay va chạm, lại là trong nháy mắt, vỡ vụn liên miên. Cường hãn Nguyên Cách Tiễn không chỉ có không có thương tổn đến Tiêu Trường Phong ngón tay, ngược lại như cùng pha lê, trực tiếp bị đập nát. Đến cuối cùng. Cái này nhất chỉ xuống tại Ngạc Giao thân bên trên. Ngạc Giao há miệng phun ra tiên huyết, toàn bộ người linh khí bạo dũng, gắt gao ngăn cản. Nhưng y nguyên không cách nào ngăn trở Tiêu Trường Phong cái này nhất chỉ. Bành! Ngạc Giao thân thể, giữa trời trực tiếp bị đẻ nát, hóa thành khắp trời huyết nục, tứ tán rơi xuống đất. Ngạc Giao, chết! Đối mặt Ngạc Giao, Tiêu Trường Phong từ đầu tới cuối, chỉ ra nhất chỉ, như cùng nghiền chết một con kiến. Một màn này, xuống tại hắn người trong mắt, lại là hãi nhiên thất sắc. Cái này sao có thể? Đồn Giao hai mắt trừng lớn, chỉ cảm thấy một trái tim, hoàn toàn chìm xuống dưới. Quá mạnh, quá kinh khủng. Nhất chỉ nghiền sát Ngạc Giao. Loại lực lượng này, để người tuyệt vọng. Đào. Đồn Giao quyết định thật nhanh, toàn bộ người đột nhiên nhảy lên, quay người Nam Hải mà đi. Kình Giao ở bên cạnh, đồng dạng kịp phản ứng, theo sát Đồn Giao, không vào biển trong. Giao nhân tộc là con cưng của biển cả, bọn hắn tại hải trong sức chiến đấu mạnh hơn, mà tốc độ lại thêm là nhanh hơn thiểm điện, nháy mắt liền tại biến mất không gặp. Diệt. Nay đây Tiêu Trường Phong thời gian đã chỉ còn lại có 4 giây. Trước đó nghiền sát ngạc dao, bỏ ra hắn 1 giây thời gian. Mà này đây, hắn không có trước quản Đồn Giao cùng Kình Giao, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía này 4 vạn giao nhân đại quân. Hắn biết rõ, thời gian của mình không nhiều, trước mắt uy hiếp nhất đại là cái này giao nhân đại quân. Bọn hắn như xuất thủ, Vân Hoàng mấy người nhất định đem toàn quân bị diệt. Bởi vậy hắn giơ tay lên, linh khí vọt tới, hóa thành ngàn thước lớn nhỏ. Mau trốn a. Lao tổ đều đã chết, Ngạc Giao tướng quân cũng đã chết, không trốn chẳng lẽ chờ chết sao? Đi mau. Ta thế không muốn chết ở chỗ này. 4 vạn giao nhân đại quân, giờ phút này nhìn đến này ngàn thước lớn nhỏ bàn tay màu xanh, đồng nhiên đây nhao nhao biến sắc, quay người hướng về hải trong chạy trốn. Bất quá Tiêu Trường Phong không có chút nào chần chờ. Ầm ầm. Ngàn thước lớn nhỏ bàn tay màu xanh rơi xuống, như cùng một trưởng vỗ tại tổ kiến trên, ngàn vạn giao nhân trực tiếp bị đấu thành nục nê. Chỉ có một phần nhỏ may mắn đào qua một kiếp, nhưng cũng tranh nhau chen lấn hướng biển trong bỏ chạy. Này đây, chỉ còn lại có 3 giây. Triệu đương chủ, thay ta chiếu cố hảo tam muội. Tiêu Trường Phong nhìn chúng nhân một mắt, cuối cùng đối Triệu Tam Thanh mở miệng. Triệu Tam Thanh là dược đế, đi theo chính mình học tập luyện đan thuật, có thể là tam muội làm hậu kỳ trị liệu khôi phục. Mà lại nhân phẩm của hắn, cũng là có thể để Tiêu Trường Phong yên tâm. Tiêu đại sư. Triệu Tam Thanh ánh mắt khẽ giật mình, vừa dự định mở miệng. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là hóa thành một cái thanh quang trực tiếp không vào biển trong. Sau cùng 3 giây, hắn muốn truy sát Kình Giao cùng Đồn Giao. Chương 423, Tiêu Trường Phong chết rồi. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ mặt biển nơi xa truyền đến. Chúng nhân cùng cực thị lực, thấy được Kình Giao cùng Đồn Giao bị một đầu cự đại bàn tay màu xanh, trực tiếp trục chết. Sau đó thủ trưởng tán đi, thanh quang biến mất, tất cả quay về bình tĩnh. Chỉ có này đỏ thắm hải thủy, chấm rãi phun trào. Chúng nhân đợi đã lâu, nhưng như cũ không có gặp đến Tiêu Trường Phong thân ảnh, không khỏi đem bắt đầu lo lắng. Ta đi xem một chút. Vân Hoàng nhịn không được, đàng không mà lên, không vào biển trong. Một ngày sau đó, Vân Hoàng về. Thế nào, Tiêu đại sư đâu? Đao Vương cùng Bạch Hy mấy người cấp tốc xuống tới, gấp thiết hỏi đến. Thế mà Vân Hoàng lại là lắc đầu, một mặt trầm thống. Tiêu Trường Phong trước khi đi đối Triệu Tam Thanh câu nói kia, thấy thế nào cũng giống như là tại bàn giao di ngôn. Chẳng lẽ hắn thực cứ như vậy vẫn lạc? Ta không tin, chủ nhân nhất định sẽ không chết. Đao Vương biến sắc, căn bản không muốn tin tưởng, đồng nhiên đây xông vào hải trong, tiến đến tìm kiếm. Ta cũng đi. Đọc chuyện cùng, chòe nụ ạ toài. Bạch Hy tay cầm gãy thủy đao, toàn bộ nhiều người một phần như vực sâu như hải khí tức, hắn trầm giọng mở miệng, theo sát lấy bước vào Nam Hải phía trong. Ta cũng đi, ta không tin điện hạ cứ như vậy vẫn lạc. Chu Chính Hào cất bước mà ra, hóa thành một cái ngân quang sông vào hải trong. Ngay sau đó, từng cái toàn bộ tiến vào Nam Hải phía trong, tiêu liền trọng thương Bạch Đế cùng Triệu Tam Thanh, cũng là vào biển tìm kiếm. 3 ngày sau đó, tất cả người ủ rũ cúi đầu về tới Vân Hải Loan. Bọn hắn đau khổ tìm kiếm 3 ngày, thậm chí đã xâm nhập Nam Hải nội địa. Nhưng vẫn không có tìm đến Tiêu Trường Phong bóng dáng. Có lẽ, ta không tin, chủ nhân nhất định còn sống. Đao Vương ôm đao mà ngồi ở bãi cát trên, tựa hồ biết vẫn chờ đợi. Ta đạo chủng biến mất rồi. Một tiếng kinh hô, từ huyết thủ lao quái trong miệng vang lên. Đao Vương đột nhiên quay người, hai mắt trừng lớn, nhìn chòng chọc vào huyết thủ lao quái. Đạo chủng, cái này là Tiêu Trường Phong dùng để chế phục đồ vật của người khác. Đao Vương cùng huyết thủ lao quái mấy người, tính là trước hết nhất thể nghiệm qua đạo chủng. Bây giờ Đao Vương đã được thu hồi đạo chủng, Tư Mã gia chủ cùng Thanh Vân Tông chủ đều đã đi chết trận. Ở đây phía trong, chỉ còn lại có một cái huyết thủ lao quái. Mà đạo chủng biến mất, đại biểu hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Tiêu đại sư. Thực vẫn lạc. Vân Hoàng hai mắt trừng lớn, ánh mắt lập tức cảm đạm xuống. Toàn bộ người phảng phất lão mười mấy tuổi, tinh khí thần đều bị rút sạch. Điện hạ. Chu Chính Hào phù phù một tiếng quỳ xuống, nhìn qua ầm ầm sóng dậy mặt biển, lệ thủy trượt xuống kiên nghị khuôn mặt. Tiêu Trường Phong là tiểu thư duy nhất cốt nhục. Thừng lên, hắn không có bảo hộ hảo tiểu thư. Bây giờ, hắn lại không bảo hộ hảo tiểu thư cốt nhục. Trong tâm bi ý nồng đậm, khó khăn lấy kiềm chế. Bi ý, tại trái tim tất cả mọi người bên trong chảy xuôi. Thời gian trôi qua, lại đi qua 3 ngày. Cái này là Tiêu Trường Phong sau khi rời đi ngày thứ 7, chúng nhân tâm, triệt để chìm vào đáy cốc. Người nào đều hiểu. Tiêu Trường Phong chỉ sợ thực đã táng thân đáy biển. Dù sao Tiêu Trường Phong lấy địa võ cảnh thực lực, đột nhiên thu hoạch được lực lượng mạnh như vậy, khẳng định là phải trả ra cực kỳ thảm liệt đại giới. Mà cái này đại giới, chỉ sợ liền tại sinh mệnh. Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên mang theo trọng thương cửu đầu xa đi. Bọn hắn phải đi hoàn thành Tiêu Trường Phong nguyện vọng, đi chiếu cố Tiêu Dư Dung. Bạch Đế cùng Bạch Hy cũng đi. Bọn hắn dù sao không phải độc thân một người, hơn 2.000 yêu binh, bị bọn hắn mang theo về. Đến sau cùng, Chu Chính Hảo cùng Vân Hoàng cũng rời đi. Chu Chính Hảo là Thanh Châu Châu Mục, công vụ mang theo, không thể ở lâu. Mà Vân Hoàng mặc dù cố tình lưu lại, nhưng bị Chu Chính Hảo lôi đi. Dù sao Vân Hoàng là Vân gia tâm phúc, Thanh Châu cảnh bên trong, cũng còn cần muốn hắn đi ra mặt. Lớn như vậy Vân Hải Loan trong, chỉ có một thân ảnh, lẻ loi trơ trọi ngồi. Đúng vậy Đao Vương. Hắn ôm mình đao, chỗ tại bãi cắt bên trên. Như cùng pho tượng, sừng sững bất động. Con mắt của hắn quang vẫn nhìn về phía Nam Hải mặt biển. Chờ mong có một ngày, đạo thân ảnh quen thuộc kia, có thể xuất hiện lần nữa. Vân Hải Loan một trận chiến, lấy cực nhanh tốc độ truyền bá mà ra. Đầu tiên nhận được tin tức, tựu là Tần Thế Tiến. Dù sao hắn là Linh Châu Châu Mục, mà lại việc này lại là bởi vì hắn mà lên. Làm Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên lại tới đây, mang đi Tiêu Dư Dung đây, hắn lại đã biết tình huống. Thanh Giao lão tổ chết rồi. Cửu hoàng tử cũng vẫn lạc. Tần Thế Tiến trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn trong lúc nhất thời, khó khăn lấy tiêu hóa tin tức này. Mà thời gian dần trôi qua, liên quan tới Vân Hải Loan tin tức, không ngừng truyền đến, để tâm hắn trong rung động, càng ngày càng mạnh. Bạch Đế, Dược Đế, Kiếm Đế, còn có con kia yêu xà, Chu Chính Hào 3.000 thiết giáp quân. Yêu đình 4.000 yêu binh. Mỗi một cái danh tự, đều đại biểu cho một cố cường đại lực lượng. Thế mà những lực lượng này, vậy mà đều bị Tiêu Trường Phong chỗ triệu hoán mà. 5 vạn giao nhân đại quân, 3 tên Thanh Giao quốc đại tướng, còn có Thanh Giao lão tổ, đều hủy diệt rồi. Thanh Giao quốc lực lượng, đồng dạng để Tần Thế Tiến cảm đến rung động. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này, đủ lấy đổ diệt toàn bộ Linh Châu. Nhưng hiện tại, thế mà toàn quân bị diệt, liền Thanh Giao lão tổ đều đã chết. Cái này sao có thể? Lúc này Tần Thế Tiến mang theo Tần Quảng Đức, hướng về Vân Hải Loan mà đi. Nhìn đến Vân Hải Loan này cảnh hoang tàn khắp nơi chiến đấu vết tích về sau, Tần Thế Tiến cuối cùng không được không tiếp thụ kết quả này. Thanh Giao lão tổ thật đã chết rồi. Thanh Giao quốc trả thù, cũng tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, Tần Thế Tiến ngồi liệt tại bãi cát trên, trong tâm ngũ vị trần tạp. Vân Hải Loan chi chiến, căn bản không gạt được. Đầu tiên là Tiêu Trường Phong tại Định Sao thành nội bại lộ cửu đầu xà, công nhiên chém giết Huyền Giao vương tử cùng Sa Giao. Sau đó toàn bộ tứ phương thương hội đại vận chuyển, vô số vật tư từ tứ phía 8 phương vận hướng Linh Châu. Lại thêm trên Chu Chính Hào dẫn đầu 3.000 thiết giáp quân một đường mà. Sau cùng thì là Bạch Đế dẫn đầu 4.000 yêu binh đạp giang mà. Động tĩnh lớn như vậy, sớm đã kinh động đến vô số người. Trong lúc nhất thời, các loại tin tức, nhao nhao tuân hướng trong Đại Võ Vương Triều Tâm. Kinh Đô. Cửu hoàng tử Triệu tập chúng cường giả tề tụ Linh Châu, cùng Nam Hải Thanh Giao quốc đánh một trận chiến, tin tức này thực tại quá kinh bạo. Theo lý Thanh Giao quốc nội có đại năng cảnh Thanh Giao lão tổ, cái này một lần đều vẫn lạc. Đâu chỉ a, ta nghe nói Thanh Giao quốc cái này lần hay xuất động 5 vạn đại quân, nhưng cuối cùng toàn quân bị diệt, thật là đáng sợ. Một chút tin tức ngầm, cũng là nhanh chóng truyền bá ra. Để rất nhiều người đều biết Vân Hải Loan một trận chiến. Theo đại võ cùng đại nguyên sống chung hòa bình. Toàn bộ đông vực lại không có cỡ lớn chiến sự. Mà Vân Hải Loan một trận chiến, tương đương với đại võ cùng giao nhân tộc chiến tranh. Bởi vậy cũng là cực kỳ để người chú ý, bị vô số người chỗ nghị luận. Bất quá ngoại trừ Thanh Giao lão tổ bên ngoài, còn có một người, cũng là bị vô số người chỗ tiếc hận. Cựu điện hạ vậy mà vẫn lạc, ai, thật là đáng tiếc. Tiêu Trường Phong gần nhất thế là đại võ vương triều nội sốt dẻo nhất nhân vật. Chém giết Sở Trung Thiên, đang lâm tiềm long bảng, bị vô số người chỗ nhìn tốt. Này đây nghe xong đến vẫn lạc tin tức, chúng nhân một mảnh thổn thức. Đáng tiếc a, một vị vô địch thiên tiêu, cứ như vậy vẫn lạc. Cái này một ngày, không biết có bao nhiêu người cảm thán. Chương 424, thân phận bộc quang. Đại Nguyên Vương Triều, quốc sư phủ nội. Võ trưởng sinh cùng Tô Khanh Liên chính phía trước sảnh phía trong. Ta cảm thụ đến chủ nhân đạo chủng biến mất rồi. Võ trưởng sinh sắc mặt ngưng trọng, không muốn tin tưởng tin tức này. Hắn đã biết được Đại Võ Vương Triều nội tin tức truyền đến. Vân Hải Loan một trận chiến, Thanh Giao lão tổ cùng Tiêu Trường Phong song song vẫn lạc. Nguyên bản hắn cũng không tin. Nhưng theo đạo chủng biến mất, lại là để hắn không thể không tin. Phụ thân cũng cho ta truyền đến tin tức, bất quá ta không tin Tiêu đại sư biết như vậy vẫn lạc. Tô Khanh Liên đại mi cau lại, một mặt nặng nề. Cứ nghe chủ nhân táng thân Nam Hải, bất quá một ngày chưa hề gặp đến thi thể, lại một ngày không cách nào kết luận. Võ trưởng sinh mắt quang lóe lên, trong tâm ý nguyên chờ mong Tiêu Trường Phong còn sống. Tu tiên giả, thủ đoạn đa dạng. Hùng chi chủ nhân hay là chân tiên chuyển thế. Có lẽ có được thủ đoạn bảo mệnh. Tây Nam Bộ, Phần Thiên Tông Nội. Diễm Đế cũng là cảm thụ đến thể nội đạo chủng biến mất rồi. Chẳng lẽ đại võ bên kia tin tức truyền đến là thật? Hắn thật đã chết rồi. Diễm Đế chấn động trong lòng, suy đoán Tiêu Trường Phong sinh cùng tử. Trong lúc nhất thời hưng phấn trong lòng không so. Đạo chủng tại thể nội, để hắn vẫn ăn ngủ không yên. Nếu như Tiêu Trường Phong thật đã chết rồi, không có đạo chủng uy hiếp, như thế hắn tiểu cũng có thể gối cao không lo. Bất quá tạm đây vẫn là không thể đánh cỏ động rắn, vạn nhất hắn còn sống, vậy liền nguy rồi. Diễm Đế tỉnh táo lại về sau, vẫn là không cách nào quên ký đạo chủng cùng bát khổ chi thuật. Trong tâm lo sợ bất an. Mặc kệ là thật chết rồi, hay là giả chết rồi, ta hiện tại hay là Phần Thiên Tông tông chủ, ngoại trừ yêu cơ cái kia tiểu nương bì bên ngoài, tạm đây cùng ta tiếng kia cũng không có cái gì khác biệt, không bằng xem trước một chút, cùng lắm thì lại nhận yêu cơ nhất đoạn thời gian. Diễm Đế làm việc rất cẩn thận, mà lại hắn hiện tại cũng không có thực chất tổn thất. Bởi vậy quyết định kế tiếp theo chờ đợi, không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà tại Thanh Huyền Học Cung nội, giờ phút này thì là tại một người làm quan cả họ được nhờ. Tiêu Trường Phong thế mà chết rồi, thực là thương thiên có mắt, sở sư huynh đại thù đến báo. Chết tốt, thật sự là quá tốt, đáng tiếc duy nhất tiểu là chết tại hắn nhân thủ trong, ta còn chưa kịp báo thủ. Cái này Tiêu Trường Phong, thực là không biết sống chết, thế mà cùng Thanh Giao lão tổ cứng đối cứng, bất quá dạng này cũng tốt, hắn vừa chết, sở sư huynh trên trời có linh thiêng, cũng có thể nghỉ ngơi. Từng cái Thanh Huyền Học Cung đệ tử, đều đang quay tay tỏ ý vui mừng. Khôi Hoàng lại thêm là phải say một cuộc, quét qua hung trong phiền muộn chi khí. Tiêu Trường Phong, ngươi thật đã chết rồi sao? Toàn bộ Thanh Huyền Học Cung, chỉ có Thanh Nô, không muốn tiếp nhận kết quả này. Nàng chỗ sùng bái hai cái người, vậy mà tuần tự vẫn lạc. Cái này trực tiếp đánh nát thần tượng của nàng ngộng, để nàng đau lòng khó chịu. Cùng Đại Nguyên Vương Triều nội chúng nhân cùng nhau so. Đại Võ Vương Triều, thì là sóng ngầm mãnh liệt. Kinh Đô, Tể Tướng Phủ. Nơi này là Đại Võ Vương Triều thứ nhất Tể Tướng Mạch Thượng Quân chỗ ở. Lam Vân Hải Loan chi chiến tin tức truyền đến đây, Mạch Thượng Quân còn gọi ta không tin. Nhưng phía sau liên tục không ngừng tin tức, lại là để hắn không thể không tin. Không có nghĩ đến Cửu Điện Hạ thế mà cứ như vậy vẫn lạc. Mạch Thượng Quân mặc dù là hoàng hậu một phái, nhưng đối với đột nhiên quật khởi Tiêu Trường Phong, cũng không tính có hận ý. Này đây nghe đến tin tức này, trong tâm thậm chí còn có một phần tiếc hận. Ha ha ha, phụ thân đại nhân, cái này tặc tử cuối cùng chết. Mà Mạch Như Ngọc, trước là sững sờ, chợt khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Vẫn giày vò lấy nàng đạo chủng, biến mất rồi. Nàng biết, Tiêu Trường Phong thực vẫn lạc. Mà chính mình, cũng một lần nữa thu được tự do. Bất quá cái này lần Vân Hải Loan một trận chiến, điểm đáng ngờ trùng điệp, cứ nghe là bởi vì Tam Công Chúa cùng Thanh Giao Quốc Huyền Giao Vương Tử thông gia cùng một. Thế là giữa bọn hắn thông gia, như thế nào lại dẫn phát Cửu Điện Hạ cùng Thanh Giao Lão Tổ ở giữa chiến tranh đâu. Huống hồ Thanh Giao Quốc thực lực không yếu. Thanh Giao lão tổ lại là đại năng cảnh cường giả, hắn làm sao cũng biết vẫn là đâu. Mạch Thượng Quân thân là tể tướng, chính là bách quan đứng đầu. Vô luận là trị quốc, quân chiến hay là đối bên ngoài, tất cả mười phần am hiểu. Bất quá lần này Vân Hải Loan một trận chiến, lại là để hắn có chút không nghĩ ra được. Phụ thân đại nhân, ngài không cần suy nghĩ, tất nhiên là Tiêu Trường Phong vì Tam Công Chúa, chủ động cùng Thanh Giao Quốc một trận chiến. Mạch Như Ngọc mở miệng, đạo chủng vừa đi, nàng toàn bộ người như cùng tháo xuống gánh nặng. Mặt mày tỏa sáng, mà lại nàng so cái khác người rõ ràng hơn sở Tiêu Trường Phong tính cách, tự nhiên hiểu trận chiến đấu này nguyên nhân gây ra. Ồ, Ngọc Nhi, ngươi biết chút ít cái gì? Nghe được Mạch Như Ngọc, Mạch Thượng Quân hơi sững sờ. Phụ thân đại nhân, cái này lần giao chiến song phương, ngoại trừ Thanh Giao Quốc bên ngoài, còn có Bạch Đế mới xây yêu đình, lấy cùng Chu Chính Hào 3.000 thiết giáp quân, lại thêm có Dược Đế cùng Kiếm Đế hai vị đại nhân, ngài chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Mạch Như Ngọc đôi mắt đẹp phía trong, tinh quang thiểm nhấp nháy. Không có đạo trùng uy hiếp, nàng cuối cùng có thể đem chính mình biết tất cả, toàn bộ nói ra. Ồ! Mạch Thượng Quân nhíu mày. Chu Chính Hào là Huyên Phi nương nương năm đó tôi tớ, hắn đi giúp Cửu Điện Hạ còn có thể nói đến đi qua, Dược Đế cùng Kiếm Đế làm sao cũng đi. Mà lại tối trọng yếu là Bạch Đế, theo lý Bạch Đế vừa mới đột phá đại năng cảnh, mới xây yêu đình, ân lý nói hắn có lẽ chuyên tâm quản lý yêu đình mới đúng, vì gì cái này lần cũng không xa nghìn dặm. Đi chợ giúp Cửu Điện Hạ. Mạch Thượng Quân trong tâm không hiểu. Cái này cũng là rất nhiều người nghi hoặc. Chỉ là một cái cửu hoàng tử, cho dù năng lượng lại lớn, làm sao có thể triệu tập được nhiều như vậy đại nhân vật. Liên tại đại võ thứ nhất thiên kiêu đại hoàng tử, cũng không có năng lực này đi. Phụ thân đại nhân, cửu hoàng tử tự nhiên là làm không đến, nhưng là Tiêu đại sư đâu? Mạch Như Ngọc cuối cùng mở miệng. Tiêu đại sư? Mạch Thượng Quân đồng lỗ đông nhiên co rụt lại. Mạch Như Ngọc câu nói này, để hắn suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Hoàng cung phía trong, này đây võ đế cùng Hồng Công Công, cũng hiểu. Nguyên lai cửu điện hạ tiểu là Tiêu đại sư. Hồng Công Công trong mắt hiện hiện một vệt kinh ngạc, thật lâu cái này mới cảm thán một tiếng. Một đan trăm vạn đấu giá hội hay rõ mồn một trước mắt. Cửa hoàng cung bên ngoài chém giết nhất đế tứ hoàng hình tượng hay mười phần rõ ràng. Hồng Công Công cũng là không có nghĩ đến, vị kia thần bí Tiêu đại sư, thế mà tiểu là cửu điện hạ. Trường Phong A, ngươi thật đúng là nhảy ra cái này bàn cờ. Võ đế trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ú ú thở dài. Cái này thở dài trong, không biết mang theo bao nhiêu thương tâm, bao nhiêu khó khăn qua, bao nhiêu kinh nghi. Tại cung Phượng Nghi, tại vệ quốc công phủ, tại trấn quốc công phủ. Tiêu Trường Phong thân phận, trong nháy mắt, bị vô số người suy đoán ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh đô, lại lần kinh chấn. Tiêu Trường Phong, Tiêu đại sư. Một cái là như mặt trời ban trưa tiềm long bảng thiên tiêu. Một cái là thần bí khó lường cường đại luyện đan sư. Hai người thế mà là một người. Cái này khiến rất nhiều người đều không có nghĩ đến. Bất quá đang khiếp sợ về sau. Lại là có thật nhiều người nhớ tới một sự kiện. Bây giờ Tiêu Trường Phong vẫn lạc, cũng liền mang ý nghĩa Tiêu đại sư không có. Như thế nguyên bản trải ra tại toàn bộ đại võ vương triều, thậm chí tức đem Mạn Duyên Đông vực đan dược sinh ý. Nhưng là thành một tảng mỡ dày. Nguyên bản có Tiêu đại sư trấn nhiếp, có tứ phương thương hội tại, không người dám động. Nhưng bây giờ Tiêu đại sư vẫn lạc, đế hậu chi tranh lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ là một cái tứ phương thương hội, là không gánh nổi cục thịt béo này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại võ vương triều bên trong, sóng ngầm mãnh liệt. Chương 425, Huyền Vũ Trường Sinh Quyển. Tiêu Trường Phong chết sao? Đương nhiên không chết. Thân là tiên đế chuyển thế, Tiêu Trường Phong há lại sẽ dễ dàng chết như vậy. Nam Hải phía trong, có một cái hẹp dài mà đen như mực đáy biển thâm uyên. Loại này được xưng là Hải Uyên, là đại hải dưới đáy. Nơi này thủy áp cực lớn, mà lại dương quang không cách nào chiếu xạ đến nơi đây, hiện ra đen kịt một màu chi tượng. Bạch. Đống nhiên hai đạo yếu ớt thanh quang từ hắc ám phía trong hiện hiện. Cái này thanh quang mười phần yếu ớt, phảng phất theo đây đều có thể biến mất. Như là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, cái này vậy mà là một đôi mắt. Hô, không biết ta hôn mê bao lâu. Yếu ớt thanh quang chiếu rọi ra một cái mơ hồ khuôn mặt. Đúng vậy Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong tình trạng cực kém. Tại hắn trong đan điền chỉ có một thanh ảm đạm phi kiếm. Nguyên bản quay tròn kim đan, giờ phút này thì là biến mất vô tung vô ảnh. Mà tại Tiêu Trường Phong toàn thân trong, vô số kinh mạch, cũng là cùng nhau đứt gãy, cũng không ít địa phương, bị ngăn chặn ở. May mắn hảo lúc trước hắn đã đột phá đến kim đan kỳ, lại thêm trên thanh long bất diệt thể, bởi vậy mới có thể tại cái này thâm hải dưới đáy, miễn cưỡng sống sót. Cái này một lần, thật đúng là thương thế thảm trọng. Lấy yếu ớt thần thức kiểm tra tự thân, Tiêu Trường Phong lộ ra một vệt đắng chát. Đan diệt nhập tiên thuật. Cái này là tiên thuật, nhưng cũng là đại giới cực lớn tiên thuật. Vỡ vụn kim đan, lấy thu hoạch được ngắn ngủi lực bộc phát. Bình thường người căn bản không dám làm như thế. Bởi vì kim đan vừa vỡ, nhẹ thì tu vi đánh mất, trọng thì một mệnh ố hô. Mà Tiêu Trường Phong không chỉ có nát kim đan, hay hấp thu toàn bộ Phúc Hải Thiên Hợp trận năng lượng. Phúc Hải Thiên Hợp trận năng lượng đẳng cấp gì bằng bạc, giống như đại giang đại hà, đủ lấy đem người trực tiếp no bạo. Mà Tiêu Trường Phong dựa vào thanh long bất diệt thể, cái này mới miễn cưỡng có thể trèo trống. Nhưng dù vậy, lúc này Tiêu Trường Phong thân thể cũng là rối tinh rối mù. Có thể sống đã đi là vận hạnh. Đan diệt nhập tiên thuật, lại thêm trên Phúc Hải Thiên Hợp trận. Cái này hai xa hơn siêu cái này thế giới thuật pháp, mới có thể để cho Tiêu Trường Phong sáng tạo xuất kỳ tích. Lấy địa võ cảnh chi khu, chém giết đại năng cảnh lão tổ. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không hối hận. Đúng như hắn lúc ban đầu châu nghĩ tới đồng dạng. Ta Tiêu Trường Phong nhất sinh làm việc, chưa hề hối hận qua. Đối cũng được. Sai cũng được. Chuyện đã qua, hối hận cũng vô dụng, chỉ có tiếp tục hướng phía trước. Cái này là Tiêu Trường Phong tín niệm, cũng là hắn tính cách. Đúng vậy có loại này tiến bộ dũng mãnh, không sờn lòng tín niệm, Tiêu Trường Phong ở kiếp trước mới có thể sừng sững tại Vạn Tiên Đỉnh, trở thành chấp trưởng Thiên Đình tạo hóa tiên đế. Tam muội huyết chú thuật đã bị ta hóa giải, có Triệu Đường chủ chiếu cố, sẽ không có cái gì trở ngại. Tiêu Trường Phong tâm tư nhất chuyển, nghĩ đến Tiêu Dư Dung. Vân Hải Loan chi chiến, Tiêu Trường Phong liền tại là Tiêu Dư Dung mà đánh. Bởi vì Tiêu Dư Dung là hắn thân nhất người. Tổn thương ta thân người, ta tất phải giết. Triệu Tam Thanh thành tại Đan Đạo, nhân phẩm không sai, Tiêu Trường Phong đem Tiêu Dư Dung giao cho hắn, cũng là tương đối yên tâm. Trước mắt vấn đề lớn nhất, hay là như thế nào khôi phục thực lực. Tiêu Dư Dung tạm đây không cần muốn hắn lo lắng, nhưng mình thương thế cùng thực lực lại là phiền phức rất lớn. Hắn đem kim đan vỡ vụn, hiện tại hắn thể nội giống tuyết, chỉ còn lại có mấy đạo cọng tóc linh khí. Chuyện này chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hắn sống sót.